Trình Thanh Lãng cười cười, ngươi là thọ tinh, bọn họ đều nhường ngươi, bằng không ngươi cho rằng bài vận thật sự như vậy lạ. Cho các ngươi đương bóng đèn, lại lần nữa hung hăng bị bổ một đao. Hạ Phạn cười lại nói, cũng đúng, cho ta thắng ăn lẩu tiền. Muốn ăn nhiều ít mới có thể đem này thua tiền ăn trở về. Hố! Cũng chính là ngươi gương mặt này, mặt khác ta đã sớm thượng thủ. Thượng thủ! Tấu đến quá sao? Muốn hay không luẩn quẩn trong lòng tự ngược. Chương 97, Ezusen. Một đám người vốn là chuẩn bị là làm cả đêm mặt trược, sau lại chỉ đánh 2 cái giờ, mọi người tỏ vẻ đã không chịu nổi. Thua tiền khác nói, này thỏa thỏa là toàn bộ hành trình bồi chạy. Mỗi lần ở may mắn sờ đến cái hào bài, bên kia đã đẩy, Hạ Phạn lại hồ, quả thực là thấy quỷ. Là trở về tắm rửa ngủ đi, em mà ngược đã chết, lại chơi đi xuống đến một tuần ngủ không tốt. Bài cục trước thời gian kết thúc, mọi người rời khỏi sau, Trình Thanh Lãng lôi kéo người tay nói, ngươi mệt mỏi đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Phạn đích sắc có chút mệt nhọc, điểm điểm cảm, ân. Trong nhà có điều hòa, Xuyên Thiếu cũng không cảm thấy cái gì, vừa ra tới liền có chút đến lạnh, buổi tối hơi ẩm thực trọng. Trình Thanh Lãng đem áo khoác cởi ra khoác ở Hạ Phạn trên người. Hạ Phạn ngẩn ra hạ, tùy tay đem áo khoác khoác còn cho người ta, ta không lạnh, ngươi liền một kiện áo sơ mi đừng cảm lạnh. Trình Thanh Lãng, hắn thở dài, vậy ngươi đưa ta về nhà đi. Hào đi. Dương Thiêm cũng là chịu phục, hắn tổng cảm thấy hai người ở chung có chút không đúng lắm, nhưng là lại thực kỳ dị hài hòa. Đại Ma Vương cũng là khó hiểu phong tình thực, nhưng là còn rất sùng ái tiểu Khổng Tước. Xe ngừng lại, Trình Thanh Lãng ngồi ở ghế phụ không có động. Hạ Phạn ngây thơ nhìn mắt người, không xuống xe. Không bằng ngươi hôm nay đừng đi rồi, liền ở chỗ này ngủ đi. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, dù sao ngày mai không có công tác, nàng cũng có chút mệt mỏi, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi. Cũng đúng. Nàng không phải lần đầu tiên đến nơi đây tới, lần trước Trình Thanh Lãng sinh nhật, nàng cũng đã tới, bất quá lần này giống như lại thêm rất nhiều đồ vật. Phần 99. Trình Thanh Lãng tắm rửa xong ra tới, phòng khách người không thấy, Hạ Phạn quá mệt mỏi, không chờ người chính mình chạy đến phòng ngủ đi ngủ. Trình Thanh Lãng không biết nên cười hay là nên khóc, nhìn ôm chăn ngủ đến không hề phòng bị người, lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy rất đói bụng, cũng thực khát nước. Trình Thanh Lãng thật cẩn thận nằm ở đối phương bên người, Hạ Phạn bừng tỉnh mở mắt. Thấy rõ ràng bên người người là ai, không hề lưu luyến nhắm hai mắt lại. Ngủ đến càng chín. Trình Thanh Lãng thở dài thanh, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, thuần thuần ngủ. Quả nhiên vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Trình Thanh Lãng cẩn thận bắt tay đáp tại bên người người trên vai, một phút không đến thu trở về, tình huống càng không ổn, giống như càng đói bụng. Hắn trở mình, cái này trạng thái tới rồi hừng đông cũng đừng nghĩ ngủ. Trình Thanh Lãng bất đắc dĩ từ trên giường bỏ dậy, cuối cùng nhìn mắt trên giường người. Trên giường người ngủ đến chính thục, nói không nên lời cái gì cụ thể cảm giác, thế giới đều an tĩnh. Thở dài một tiếng, tắt đèn đi ra ngoài. Đến lại tắm một cái mới được. Hạ Phạn. Bốn nguyệt 23 mấy ngày gần đây tự vệ bù. Cảm ơn các ngươi thích cùng duy trì, các ngươi giống như là bờ biển vô số vỏ sò. Tuy rằng mỗi một cái hình dạng nhan sắc đều bất đồng, nhưng là mỗi người đối với ta mà nói đều là độc nhất vô nhị, cộng đồng cấu thành ta yêu nhất đường ven biển. Chuyển phát. 349.910 bình luận, 498.803 điểm tán, 1090803. Rất nhiều người ở tiếp cận dạng sáng soát tới rồi hãy bù đổi mới, lục tục mất ngủ. A, mau 3 tháng không có phát hãy bù. Nên tới rốt cuộc tới. Cư nhiên còn có tự chụp. Sườn sám. Ôi mẹ ơi. Nữ thần chính xác mở ra phương thức, mị mị đắt tự chụp đây mới là chính nghiệp A. Này cổ, này cánh tay, này ngực, này chân. Đều có thể đơn độc xuất đạo, chỉ nghĩ an tĩnh liếm một liếm thực dơ màn hình. Có thể mỗi ngày đều là sinh nhật sao? Mỗi ngày phát huế bùa út ảnh selfie sao? Này báo đáp thân tình lời nói kỹ năng mãn điểm đậu má. Nam fans tỏ vẻ tuy rằng nhìn đến huế bùa đổi mới thực vui vẻ, nhưng là áp lực có điểm đại. Cùng bạn gái phấn một cái thần tượng là thế nào thể nghiệm? Lao công địa vị liên tục dâng lên, bọn họ vị trí hàng lại hàng. Thổ hào có thổ hào lý giải. Đường ven biển. Nữ thần thích xem hải. Vài vị nổi danh không thấu đáo hào, cùng nhau cấp Hạ Phạn định chế cả đời hữu hiệu vòng quanh trái đất lữ hành vé máy bay. Tất cả đều là đường ven biển thành thị. Tổng cộng 30 điều. Tùy thời đều có thể phi. Tùy thời xem hải. Tuy rằng nữ thần thích ngồi tư nhân phi cơ. Nhưng là đây là lễ khinh tình ý trọng, không cần ghét bỏ hảo sao ngoạ ngoạ. Người qua đường vẻ mặt lạnh nhạt. Et cơ xem. Lễ nhẹ. Trung thân hữu hiệu vé máy bay là không đối ngoại mở ra phục vụ, có tiền có quan hệ ghê gớm Nga. Đây đều là kịch bản, mỗi năm tháng 4 nhiệt độ đề tài. Luân thổ hào fans như thế nào cấp thần tượng tuyển lễ vật. Đề tài người chủ trì dầu chiên đại bánh bao cuộn nhắc nhở đại gia tự bị cái bao đầu gối, muốn ưu nhã không cần thét chói tai, không cần xảo đến hàng xóm ngủ, mở to hai mắt, bình thản tâm thái đi thưởng thức nữ thần tiếp ứng. Sau đó cuối cùng sẽ rút ra tham dự đề tài kịch bản người, chịu 50 cái, nhậm tuyển một cái đường hàng không, đưa cả nhà du. Người qua đường im lặng, các fan phổ cập khoa học, ha ha, vị này dầu chiên đại bánh bao cuộn mới là lớn nhất hào đâu, ai đến thâm trầm. Các loại bao bình quảng cáo, phóng pháo hoa kỳ thật cũng không có gì tân ý, tùy tiện nhìn xem chính là. Còn có năm trước cuối năm, Hạ Phạn bỏ lỡ tốt nhất nữ chính cút, phết lần này đưa tới thật nhiều. Kim, bạc, phỉ thúy, nạm đá quý, thủ công thiên nhiên, chúng ta nhiều sự tình, ai hiếm lạ ngươi cái kia đồng cút. Điện ảnh lễ trao giải tỏ vẻ đã qua đi lâu như vậy, bị luân thật nhiều thứ ai, nằm đến xa như vậy cũng có thể trúng đạn. Vàng thật bạc trắng soát tồn tại cảm. Có thằng nam ung thư cùng từ thiện ung thư liền bất mãn. Kẻ có tiền ghê gớm, các ngươi nhiều như vậy tiền như thế nào không đi làm từ thiện A. Phô trương lãng phí. Khóc xoay tún thổ hào, còn thực ngạo kiểu tỏ vẻ đích xác thực ghê gớm, ai đổ đáng giá sở tốt nhất, các ngươi không hiểu cũng không cần hiểu. Nghèo bức nghẹn đừng nói chuyện. Chúng ta số liệu nói chuyện, Hạ Phạn cá nhân quỹ hội từ thiện là trước mắt nghệ sĩ trung chủ bị nhiều nhất, lần này sinh nhật quên tiền lạc quên 4.000 vạn, chúng ta điệu thấp không yêu nói. Không giống các ngươi quên cái mấy khối mãn thế giới nhảy nhót. Mượt mà cút đi, soát cái gì tồn tại quản A, tiểu tâm ta lấy số lẻ người tới thì ngươi. Vô pháp phản bác đối phương. Tức khắc gan tĩnh như gà. Vậy bộ thượng nhiệt độ liên tục bay lên, Hạ Phạn ngày hôm sau rời giường quét mắt, lại đã phát điều đáp tạ vậy bồ. Cảm ơn đại gia, cùng nhau nỗ lực lên. Hạ Phạn liên tục 2 ngày vậy bồ đổi mới, hơn nữa sinh nhật nhiệt độ. Dương Thiêm lại lần nữa nhận được vậy bồ nhân viên công tác. Điểm tán cùng đọc lượng tới rồi tràn ra giá trị, sẽ vờ mau chịu không nổi. Hắn tỏ vẻ cái này hắn cũng không có biện pháp, dựa theo lệ thường này đến liên tục 2 tuần đâu, lúc này mới 2 ngày. Tiềm Long Phục Hổ chủ bị quay chụp tin tức vẫn luôn bảo mật, nữ chính định rồi Hạ Phạn, nam nữ chủ còn ở tìm kiếm chung. Đỗ Đức Thâm Phong Sơn chi tác, tự nhiên phá lệ nhìn chúng. Hắn lần này cũng về nước vì quay chụp làm chuẩn bị, trước đó hắn đã nghỉ ngơi mấy năm không tác phẩm, chuyên chú với gia đình, bồi thê tử xử lý công tác. Lần này phu thê là cùng nhau về nước, Trình Mỹ Lâm cho chính mình thả một vòng giả, hai người chuẩn bị trụ một đoạn thời gian lại đi. Hạ Phạn 3 năm trước đây xuất đạo thời điểm, nghiệp giới người khen Hạ Phạn vận khí tốt, gặp gỡ Đỗ Đức Thâm. Hiện tại phản lại đây, nhưng thật ra biến thành hâm mộ Đỗ Đức Thâm vận khí tốt, đánh dấu Hạ Phạn. Hạ Phạn quản lý hiệp ước vẫn luôn ở Đỗ Đức Thâm phòng làm việc, Đỗ Đức Thâm phòng làm việc trừ bỏ Hạ Phạn toàn bộ là võ thế, Hạ Phạn cũng là một con siêu quần xuất chúng, kỳ thật cũng không tính chính quy công ty quản lý. Bất quá không có chuyên nghiệp đoàn thể thì thế nào, nên hồng vẫn là đỏ, hơn nữa so với ai khác đều hồng. Trình ra hai vợ chồng trở về ngày hôm sau, liền bãi yến hội khách, trừ bỏ Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng, còn có Trình ra ở quốc nội một ít tiểu bối. Trình Mỹ Lâm là phụ thân hắn cùng đệ nhị nhậm thê tử sở sinh nữ nhi, nàng xuất thân năm ấy đúng là Trình gia cường thịnh kỳ, nàng tính cách từ nhỏ ổn trọng, vẫn luôn đã bị phụ thân coi trọng, là lao ra tử tay cầm tay dạy ra. Sau lại cũng chứng minh. Trình Mỹ Lâm lãnh đạo năng lực cùng thương nghiệp tài cán vượt qua mặt khác huynh đệ tỷ muội, là khó được kinh thương kỳ tài. Hơn 20 năm trước, Trình Mỹ Lâm khăng khăng gả thấp cấp danh không trải qua chuyển đạo diễn, mọi người phản đối, một lần cùng gia tộc quan hệ nháo thật sự cương, trung gian có 10 năm không thế nào liên hệ. Theo nàng ở thương đạo thượng càng bò càng cao, mới dần dần có hòa hoãn. Trình Mỹ Lâm ở 34 tuổi năm ấy bắt đầu khống chế Đức Hoành tập đoàn, trước sau đầu tư mấy nhà công ty, sau lại lục tục thành công đưa ra thị trường. Trong đó một nhà Mai Đạt, nàng bắt đầu đầu tư 7.000 vạn đô la, tuy rằng không bị người xem trọng, nhưng là 2 năm sau công ty cấp trên, nàng hồi báo suất là 23 lần, năm tăng trưởng suất đem đạt 51%, xa hơn vượt xa quá nghiệp giới trình độ. Nhà này công ty cũng đem Trình Mỹ Lâm đẩy hướng về phía sự nghiệp đỉnh, vẫn luôn bị nghiệp giới nói chuyện say xưa. Trưởng quản nhiều ra công ty Trình Mỹ Lâm, sớm tại 3 năm trước đây Trình thân gia cũng đã vượt qua nàng phụ thân. Mấy năm nay vợ chồng hai tuy rằng cùng Trình ra đi được gần, nhưng là Trình Mỹ Lâm vẫn luôn không có suy xét toàn bộ tiếp nhận gia tộc sinh ý, bởi vì nàng có chính mình sự tình, hơn nữa cùng mấy cái cùng cha khác mẹ huynh muội quan hệ cũng không tốt. Tuy rằng ngoại giới cho rằng nàng trên thực tế đã trở thành đời kế tiếp gia trưởng. Tiến khách địa phương ở một nhà yên lặng hội sở, Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng ngồi ở Trình Mỹ Lâm bên tay phải. Trình Mỹ Lâm tuy rằng cùng Trình Thanh Lãng một họ, hai người cũng có chút quan hệ, nhưng là sớm tại 6 đại ở ngoài. Hai bên chỉ có thể xem như thế giao. Trình gia bên này có 5-6 cá nhân, đều là 20-30 vài tuổi người, thuộc về đời thứ tư người xuất sắc. Đại bộ phận người thái độ đều thực vi diệu, trừ bỏ Trình Học Khiêm. Trình Học Khiêm vẫn luôn tìm Hạ Phạn nói chuyện, đều bị Trình Thanh Lãng không mặn không nhạt chán, bao gồm đối phương chủ động gắp đồ ăn, cũng bị hắn ngăn cản, gắp đồ ăn là không vệ sinh cách làm, hắn đương nhiên ngoại lệ. Trình Học Khiêm nhưng thật ra chưa từ bỏ ý định, lại ước Hạ Phạn cùng đi cưỡi ngựa, thái độ vô cùng tích cực. Ghế lô bên ngoài hành lang, Thu im lặng nhìn Trình Học Khiêm nói, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, vẫn là thôi đi. Trình Mỹ Lâm không thêm che giấu tỏ vẻ ra Hạ Phạn thích, hai vợ chồng dưới gối vô tử. Đi theo ra tới Hạ Vũ Đồng nhìn nói chuyện với nhau hai người, cười nhạo một tiếng, các ngươi thật lấy nàng đương sự, không biết cô câu nghĩ như thế nào đến, không láo liền hồ đồ, đối một ngoại nhân tốt như vậy. Lần trước Hạ Phạn sinh nhật nàng tặng một con thuyền du thuyền, chúng ta ăn sinh nhật nàng lại cứ không đưa, nàng sẽ không tưởng đem về sau công ty đều cấp người kia đi. Nói xong Hạ Vũ Đồng cắn chặt răng. Nàng những lời này vừa ra tới, vài người đều trầm mặc. Thu im lặng giật mình, sao có thể, ông ngoại cùng ta mẹ đều sẽ không đồng ý, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Gia tộc rất nhiều người đều nhìn Trình Mỹ Lâm, tuy rằng đối phương thủ đoạn cường ngạnh có chút bất cận nhân tình, bọn họ lại không cảm thấy có cái gì, ngược lại có chút cao hứng. Bởi vì Trình Mỹ Lâm dưới gối không con, cuối cùng lại nhiều thân gia tài sản kết quả là chính là Trình gia, mà bọn họ, mỗi người đều có cơ hội. Đơn hiện tại đột nhiên toát ra như vậy cá nhân, còn không họ Trình. Chương 98, Ezusen. Bọn người đi rồi lúc sau, Đỗ Đức Thâm nghĩ nghĩ mở miệng nói, về sau vẫn là đừng làm Hạ Phạn cùng Trình gia người tiếp xúc. Những người đó địch ý quá rõ ràng, vài người vốn dĩ liền tuổi trẻ không trải qua cái gì suy sụp, lại là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc. Cho nên khó tránh khỏi có ngạo khí. Nhưng là thỉnh Hạ Phạn tới chính là hắn, cùng bọn họ có quan hệ gì, bọn họ đối Hạ Phạn địch ý có chút không thể hiểu được, cũng làm hắn thực không thích. Trình Mỹ Lâm cười cười, như thế nào? Hạ Phạn chưa nói cái gì ngươi nhưng thật ra nóng nảy, ta có chừng mực. Vài người biểu hiện nàng xem ở trong mắt, nàng đối này mấy cái hậu bối không tính bạc đãi, rốt cuộc đều thực nỗ lực hơn nữa thông minh. Kia mỗi người 18 tuổi thanh niên, nàng đều tặng công ty cổ phần, hôm nay biểu hiện. Không khỏi mắt thấy lực quá thấp. Nàng trong tay đồ vật tưởng cho ai liền cho ai, toàn bộ quên cũng liền như vậy, không ai có thể thế nàng trụ. Nàng vẫn luôn cố ý để bạt mấy người này, hiện tại lại rất thất vọng, Trình Mỹ Lâm nghĩ vài người rốt cuộc tuổi trẻ, không phục bình thường. Cho nên nàng làm ông chủ làm vài người ngày mai có rảnh tới trại nuôi ngựa chơi, Hạ Phạn người này thực ưu tú, làm Trình gia hậu bối nhiều tiếp xúc, có thể học thêm chút cũng hảo, hơn nữa mấy người kia khí độ cũng yêu cầu rèn luyện một chút. Phần 100. Như vậy khí lượng nhưng làm không thành cái gì đại sự. Đỗ Đức Thâm biết Trình Mỹ Lâm có trong lòng lại đúng mực, không có lại mở miệng nói chuyện. Vừa vặn ngày hôm sau Trình Thanh Lãng có chuyện, không thể bồi Hạ Phạn, hắn lần nữa công đạo không thể cùng đám kia người quá thân cận, đặc biệt là cái kia xung xoe. Bà ba mụ mụ rong dài một đồng lớn, nếu là Hạ Phạn có thể đáp ứng không đi gặp những người đó liền hảo. Hạ Phạn tự nhiên không đem mấy người kia để ở trong lòng, hiện tại thời tiết chuyển hảo, mấy ngày nay thời tiết không tồi, nàng sắc muốn đi cưỡi ngựa. Muốn đi xem gió mạnh. Triệu Vũ Đồng cùng Thù Im Lặng đều tới, vài người đang ở chuồng ngựa cho ngựa, Hạ Phạn lập tức đi đến tận cùng bên trong độc lập gian. Gió mạnh nhìn đến chủ nhân tới đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, gấp không chờ nổi nghĩ ra được, tại chỗ đảo quanh nhi. Hạ Phạn cười vô vô nó, đem ngựa nhi dắt ra tới. Nàng phía trước một đoạn thời gian vội, đã lâu không thấy được gió mạnh. Hạ Phạn xoay người lên ngựa, lạc khẩn dây cương chuẩn bị đi, phụ trách rửa xem ngựa Vương Tiểu Khải đuổi theo mặt sau, ở phía sau nhắc nhở. Tiểu thư, ngươi không có mang cái bao đầu gối cùng mũ giáp. Hạ Phạn quay đầu lại cười một cái, không cần, ta sẽ không quăng ngã, hơn nữa ta mỗi lần liền không mang. Nàng mới vừa sẽ chạy, liền bắt đầu cưỡi ngựa, cùng vô số mã đánh quá giao tế, rất nhiều thời điểm mã so người đơn giản, hơn nữa gió mạnh lại như vậy thông nhân tính. Vương Tiểu Khải có chút nóng nảy, tiểu thư, ngươi thật sự muốn mang, như vậy nhiều người nhìn đâu. Hảo đi, đối phương đã chạy xa, Hạ Phạn tới vài lần đều không có mang. Hắn tự nhiên biết đối phương thuật cưỡi ngựa lợi hại, hắn không phải lo lắng Hạ Phạn ngã xuống, hơn nữa trên khán đài ngồi người, không mang theo hộ cụ không phù hợp quy định. Thù im lặng nhìn đón gió bay nhanh hắc mã, tóc mai theo gió dơ lên, da lông ở thái dương chiếu xuống hắc đến sáng lên. Hắn ngẩn ra hạ, đây là gió mạnh. Tuy rằng là hỏi câu, trong lòng cũng đã khẳng định, này con ngựa chỉ có thể là gió mạnh. Gió mạnh thập phần nổi danh, đến từ Nga, là một con xuất thân danh môn huyết thống cao quý ngựa mẹ. Giá trị con người cùng cấp với vài căn biệt thự, lúc trước Trình Mỹ Lâm mua gửi vận chuyển về nước phí chút sức lực. Rất nhiều người tới cái này trại nuôi ngựa, đều là hướng về phía gió mạnh mà đến, bất quá gió mạnh bình thường là không cho người kỵ. Triệu Vũ Đồng ngẩn ra hạ, không phải nói gió mạnh tính tình không hảo sao. Như thế nào sẽ trở nên như vậy dịu ngoan, chẳng lẽ là lời đồn đại không thật. Thấy lập tức người, nàng ánh mắt ám ám, người này thật là ái làm nổi bật, hơn nữa cùng nàng bát tự không hợp, rõ ràng là Trình gia tụ hội, nàng một cái họ khác người tới làm gì. Hạ Phạn chạy hai vòng, cảm thấy toàn thân thoải mái, nàng xoay người xuống ngựa, sau đó sờ sờ gió mạnh bối, thật là cái hảo hải tử. Triệu Vũ Đồng cùng Thù Im Lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đi qua. Thù Im Lặng nhàn nhạt mở miệng, ngươi kỵ đến là gió mạnh sao? Hạ Phạn ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, gật đầu, túi đầu tiếp tục uy mà ăn cây đậu. Triệu Vũ Đồng gặp người thái độ lanh đoan, trong lòng tức khắc có chút hóa, trực tiếp cùng một bên nhân viên công tác nói, ta muốn kỵ này con ngựa. Vương Tiểu Khải lắc lắc đầu, Triệu Tiểu Thư, này con ngựa tính tình quá liệt, ta cho ngươi mặt khác chọn một con đi. Triệu Vũ Đồng cười lạnh thanh, không, ta liền phải kỵ nó, nàng có thể kỵ, ta vì cái gì không thể. Vương Tiểu Khải lau mồ hôi, Triệu Tiểu Thư, này con ngựa là Hạ Tiểu Thư cá nhân sở hữu, hơn nữa trừ bỏ Hạ Tiểu Thư, gió mạnh không cho người khác kỵ, ta còn là cho ngươi đổi một con ngựa đi. Triệu Vũ Đồng cười nhạo ra tiếng, sao có thể. Trình Mỹ Lâm trại nuôi ngựa có một con hãn huyết mã, vừa mới hai người bằng hưu nói lên, có chút nóng lòng muốn thử, như thế nào hiện tại liền đưa cho người khác. Vài ngàn vạn mã đâu, tưởng tùy tùy tiện tiện một con ngựa sao. Triệu Vũ Đồng thấy không ai để ý tới chính mình đi kéo mã dây cương, nàng còn không có đụng tới dây cương, gió mạnh hai chân lăng không dựng lên, Triệu Vũ Đồng hét lên một tiếng thế nhưng không biết né tránh, đứng ở nàng bên cạnh Thù Im Lặng cũng nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, cơ hồ có thể đoán trước dây tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì. Gió mạnh. Hạ Phạn quát một tiếng, vốn dĩ ở vào cuồng bạo gió mạnh lúc này mới buông vó ngựa, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Hạ Phạn vươn tay, nó dịu ngoan cọ cọ người lòng bàn tay. Hạ Phạn lạnh lùng nhìn mắt người, nắm mã đi rồi. Triệu Vũ Đồng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong nháy mắt sợ tới mức chân đều mềm, hiện tại lấy lại tinh thần lại vẫn như cũ ngạnh căng, thanh âm run rẩy bán đứng hắn khẩn trương. Kia con ngựa điên rồi đi. Vương Tiểu Khải lau mồ hôi, này hai cái cô nãi nãi, một cái cưỡi ngựa không mang theo hộ cụ, một cái khác tử tính tình làm bậy. Này đến đem người hù chết. Gió mạnh nó tính tình không thế nào hảo. Kia nó như thế nào nghe nữ nhân kia nói. Gió mạnh tính tình không tốt, là nhằm vào Hạ Tiểu Thư bên ngoài người. Hạ Tiểu Thư là chủ nhân tự nhiên bất đồng, gió mạnh từ trước đến nay chỉ làm Hạ Tiểu Thư kỵ. Triệu Vũ Đồng đầy mặt không cam lòng, xuất sinh quả nhiên là xuất sinh, cho rằng ai hiếm lạ. Nữ nhân kia, Trình Mỹ Lâm như vậy quý mã cũng đưa cho nàng, lão hồ đồ còn tính sách không rõ, đối một ngoại nhân tốt như vậy. Lúc trước bọn họ vài người muốn kỵ gió mạnh, Trình Mỹ Lâm chính là mọi cách thoái thác nói nguy hiểm, sợ bọn họ quăng ngã, hiện tại liền như vậy cho người khác. Thù Im Lặng hòa giải nói, tính, nếu kia chiếc mã là của nàng, chúng ta lại đi chọn chính là, ai làm cô như vậy coi trọng nàng. Triệu Vũ Đồng không cam lòng đi theo đi chuồng ngựa, nơi này mã lại trợn mắt, cũng không có khả năng có vừa mới kia thất hãn huyết bảo mã hảo. Trình Mỹ Lâm đứng lên, thấy không có, Hạ Phạn thuật cưỡi ngựa lại hảo, nàng cùng gió mạnh cũng càng ngày càng ăn ý. Đỗ Đức Thâm vẻ mặt kiêu ngạo, ta muội tử tự nhiên cái gì cũng tốt. Trình Mỹ Lâm cười cười, nhìn những người này cưỡi ngựa, nàng cũng cảm thấy chính mình tuổi trẻ cùng rất nhiều. Ngươi không chú ý tới, ngươi đại muội tử không có mang hộ cụ. Đỗ Đức Thâm híp mắt nhìn kỹ, quả thực là hồ nháo, ta chờ lát nữa giáo huấn nàng. Kỵ nhanh như vậy còn không làm an toàn thi thố, chờ lát nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới làm sao bây giờ. Mau đến ăn cơm điểm nhi hai người đi xuống khán đài, tiếp đón một đám người trở về ăn cơm, khó được kỳ nghỉ, Trình Mỹ Lâm tâm tình thực hảo, nàng chính mình dưới gối không con, cho nên đối gia tộc tiểu bối đều thực chiếu cố. Nàng thực thích hài tử, đáng tiếc mệnh bên trong không có duyên phận, lúc trước còn không dễ dàng có mang một cái, đều bảy cái nhiều tháng cũng không có giữ được, nếu hài tử còn ở đại khái cũng có như vậy lớn. Nghĩ đến đây Trình Mỹ Lâm thở dài. Đỗ Đức Thâm cùng đối phương làm mau 30 năm phu thê, nhìn đến đối phương giờ phút này biểu tình cô đơn, không cần đoán cũng biết nghĩ tới cái gì, hắn từ phía sau ôm chặt người bả vai, chúng ta đều một phen tuổi còn tưởng từ trước sự tình làm cái gì, ngươi công tác như vậy vội chúng ta lười đến nghỉ phép, không được lại tưởng. Lúc trước đứa bé kia, rõ ràng kiểm tra các hạng chỉ tiêu đều bình thường, đột nhiên liền nghe không được tim đập, 7 tháng, lúc ấy bị phá thai ra tới hắn nhìn thoáng qua, tay chân đều đã hoàn chỉnh. Trừ bỏ so bình thường trẻ con nhỏ một chút. Kia liếc mắt một cái, làm hắn hiện tại nhớ tới vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, vì làm ái nhân không thương tâm, hắn liền vẫn luôn làm bộ không để bụng. Trình Mỹ Lâm vô vỗ trên vai tay, chúng ta đi xuống đi. Nhà ăn ở bên kia, muốn đi lên vài phút, nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, thật dài trên bàn cơm bày hoa tươi. Làm không khí tức khắc sinh động lên. Vài người ăn đến là giảng cơm, Trình Mỹ Lâm gần đây mấy năm tin Phật cơ bản đều ăn chay, Đỗ Đức Thâm huyết áp hơi cao, cũng đi theo người cùng nhau ăn chay. Hạ Phạn từ phòng vệ sinh ra tới, nghĩ thấu thông khí, những cái đó xa lát rau dưa thật bất hòa nàng ăn uống, nàng lao ca còn vẫn luôn làm nàng ăn nhiều một chút. Không dính du đồ vật tổng cảm thấy ăn lại nhiều cũng sẽ không no bụng, hơn nữa nàng nhảy ba lê kia nửa năm, ăn quá nhiều xa lát rau dưa có bóng ma tâm lý. Hạ Phạn không nghĩ nhanh như vậy đi vào, nghĩ đến chỗ đi dạo, trại nuôi ngựa kiến trúc đều là phòng ấu thức, thập phần xinh đẹp, xoay tròn thang lầu. Hạ Phạn mới vừa đi đến thang lầu một nửa, liền nghe được người đang nói chuyện, thanh âm có chút quen tai, Thù Im Lặng cùng Triệu Vũ Đồng. Hai người kia nói đi thượng phòng vệ sinh, tránh ở nơi này nói chuyện đâu. Nàng không thích nghe người góc tưởng, vừa mới chuẩn bị đi liền không cẩn thận nghe được một lỗ tai. Ngươi xem Trình Mỹ Lâm có phải hay không ngốc, liền tính là thích cái kia phá đạo diễn cũng không cần thiết làm được như vậy à, Hạ Phạn tính cái gì, bất quá liền tính một ngoại nhân, thích đương minh tinh ra cái gì nổi bật, giới giải trí đều người đều thích làm loạn, nhìn lãnh đạm không biết lén lạn thành bộ răng gì. Thanh âm này là Triệu Vũ Đồng. Cô là có chút sách không rõ, Hạ Phạn cũng là bụng dạ khó lường, như vậy hao hết tâm tư lấy lòng người. Thanh âm này là Thù Im Lặng. Ta xem là Trình Mỹ Lâm chính mình sinh không ra, cấp Đỗ Đức Thâm tìm cái tiểu nhân đi, vì buộc trụ nam nhân cũng là đủ đua. Chương 99, Edson. Dương Thiêm đã từng đã nói với nàng, công chúng nhân vật nhất định phải chú ý lời nói việc làm, nhớ lấy làm gương tốt. Nhưng là hai người kia. Tấu định rồi. Không nghĩ mở miệng nói lý, thật không cái kia tất yếu, có sự phải thao tới, lại ưu nhã cũng vô dụng. Phòng chứng hai vị này bởi vì cũng bằng cấp không thấp, thuyết giáo cái gì sẽ không có tác dụng, trực tiếp điểm đi, đến làm cho bọn họ cảm thấy đau, lại mới có thể bắt đầu tỉnh lại vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy đau. Dù sao nơi này không người ngoài, nếu quyết định tấu, vậy đến tấu đến bọn họ không dám nói chính là, đừng làm Kiều Hoa biết liền hảo. Hạ Phạn trong lòng xoay một đường, hạ quyết định, nhìn người gợi lên cái cười. Thù Im Lặng nhìn đến đối phương cười, mới vừa cảm thấy có chút kỳ quái, tiếp theo liền nghe thấy một tiếng giòn vang, lấy lại tinh thần trên mặt liền nóng rất đau. Hắn nhìn đến Triệu Vũ Đồng trên mặt có 5 căn dấu ngón tay. Rất là nghi hoặc, đánh vào đối phương trên mặt, vì cái gì hắn tự chính mình cảm thấy đau. Giây tiếp theo mới lấy lại tinh thần, người này cho bọn hắn một người một cái tát. Hắn cũng chưa thấy rõ người là như thế nào ra tay. Triệu Đồng Vũ bưng kín mặt, ngươi cái này. Nói đến một nửa rừng. Nàng hai bên mặt 5 ngón tay ấn hoàn mỹ đối xứng, trong miệng có huyết hương vị, lại nói không ra lời nói tới. Thù Im Lặng từ trước đến nay là bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc. Đây là hắn lần đầu tiên bị người đánh. Cùng hắn thờ phụng giáo lý bất đồng, nói tốt quân tử động khẩu bất động thủ. Hắn vừa mới tưởng như thế nào ứng đối cùng người giải thích, không nghĩ tới đối phương căn bản không muốn nghe, thượng thủ liền tới. Hắn có điểm bị đánh một bước. Biết nói người đến hướng nhịn đau chọc, kia nhất định biết đánh người sao. Nhất định đến và mặt Hạ Phạn chuyển động xuống tay cổ tay, phát ra thanh thúy khớp xương tiếng vang. Phần 101. Nói xong lại là không hề báo động trước nhẹ nhàng một chân. Đem nam nhân kia xùy đến lui về phía sau một bước nhỏ, liền một bước nhỏ. Thù Im Lặng căn bản không biết rõ ràng trạng huống, chỉ có một cảm giác, đó chính là rất đau, đau cả người run rẩy, nhịn không được kêu ra tiếng âm. Hạ Phạn lắc lắc tay, nàng đương nhiên biết, như thế nào nhẹ nhàng đánh người một chút, khiến cho người đau đớn muốn chết. Không cần khoa trương như vậy, ta không dùng như thế nào lực, các ngươi tiếp theo nói a, ta nghe. Giọng nói vừa chuyển, ngôn ngữ lạnh băng, như vậy, ta liền tiếp theo tấu. Triệu Vũ Đồng nhìn mắt Thù Im Lặng, có như vậy khoa trương sao, bất quá là nhẹ nhàng một chân, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ từ trước đến nay tính cách hiếu thắng, bạn cùng lứa tuổi lực nhất bị người coi trọng một nhóm kia, như vậy bị đối đãi lần đầu. Tiểu thư công tử dáng người đều buông xuống, chẳng lẽ hai người đánh không lại một người. Đối với loại này dã man người tự nhiên không cần nói cái gì đạo nghĩa. Bùm bùm. Nam nữ hỗn hợp đánh kép vs nữ tử đánh đơn. Nếu hai bên đều động thủ, lại không phải luật bàn. Kia cũng liền không cần thủ hạ lưu tình, đánh chính là, không chiếu mặt là được. Nàng có thể làm người thoạt nhìn một chút việc nhi đều không có, lại nằm ở trên giường một tháng hạ không được mà, đánh người cũng là có kỹ xảo. Trình Mỹ Lâm cùng Đỗ đến thâm thấy ba người đi ra ngoài thật lâu cũng chưa tiến vào, mới vừa ở muốn cho mặt khác người đi tìm, liền nghe được hét thảm một tiếng. Tinh không vạn lý mạc danh làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Nhà ăn người đều đứng lên, vội vàng đi ra ngoài, thanh âm phương hướng là lầu 2. Bọn họ đi xong rồi xoay tròn thang lầu, liền thấy được ba người. Triệu Vũ Đồng ngồi dưới đất, Thù Im Lặng. Nằm trên mặt đất, Hạ Phạn bối tay đứng ở nơi đó, tình huống thực quỷ dị. Đỗ Đức Thâm cảm thấy có chút kỳ quái, lại để sát vào xem, liền phát hiện không thích hợp, ngồi cùng nằm người vẻ mặt đau đớn. Hắn cũng là người biết võ, tự nhiên biết đã xảy ra cái gì, Hạ Phạn này thủ hạ đến cũng quá nặng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Phạn làm việc từ trước đến nay là ổn trọng tự giữ, nhất định có nguyên nhân. Bất công cũng là đúng lý hợp tình. Đỗ Đức Thâm xác nhận Hạ Phạn không bị thương, cũng liền không vội vã sinh khí, muốn hỏi trước hỏi tình huống, này ba người như thế nào liền đến nơi này? Các ngươi ba người, đây là có chuyện gì? Hạ Phạn lắc lắc tay, nga, ta đi ra ngoài thượng vê nút cờ, liền nghe thấy hai người kia ở chỗ này nói chuyện, bọn họ nói là đặc biệt thích ta điện ảnh, cảm thấy ta đánh võ phiến động tác lao xoái, vẫn luôn tưởng cùng ta luận bàn. Ta đương nhiên là nói các ngươi không cần suy nghĩ, trực tiếp đến đây đi, sau đó bọn họ còn rất cấp bách khó dàn nổi, cùng nhau lên đây, ba người đánh đến có điểm loạn, bất quá tổng thể tới nói chúng ta luận bàn thực vui sướng, bị thương khó tránh khỏi sao, ta cũng có bất quá dưỡng dưỡng liền hảo. Hạ Phạn nói xong, bắt tay duỗi ra tới, mặt trên có cái nhợt nhạt có thể xem nhẹ bất kể chỉ ngân, đến cẩn thận xem mới có thể phát hiện. Hơn nữa là cái loại này có khi hiệu tính, lại quá 5 phút liền sẽ liền biến mất. Ý tứ là, không phải kia hai người có thương tích, ta cũng có a. Mặt khác cả người đau đến chỉ nghĩ khóc hai người. Ngươi nói hiệu nói vượng, căn bản không phải như vậy. Chúng ta căn bản là không đụng tới ngươi, hơn nữa cái kia chỉ ngân rõ ràng là ngươi mới ấn đến, nhợt nhạt một cái màu đỏ dấu vết. Ngươi nhất định không dùng như thế nào lực. Nay kỹ thuật diễn cũng là chỉ có thể cấp không điểm, quá có lệ. Hạ Phạn quét không phục lắm hai người liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt đến lại nói, ta nhưng là không có nghe lầm đi, là ta nghe thấy các ngươi muốn tìm ta luận bàn đi. Hơn nữa nếu là luận bàn, ta cũng thủ hạ lưu tình, các ngươi hẳn là biết đi. Nơi nào là do hỏi, quả thực cùng uy hiếp không hai dạng. Nay kỹ thuật diễn mọi người cũng là chịu phục, mấu chốt là mặt khác hai người còn. Rất phối hợp, chống bỏi dường như gật đầu. Này thật sự có điểm xem không hiểu. Hạ Phạn nói chuyện thời điểm, đưa lưng về phía đứng ở hàng hiên khẩu người, đối mặt cùng nhau luận bàn hai người. Những người khác chỉ có thấy nàng bóng dáng. Thu im lặng cùng Triệu Ngọc Đồng lại nhìn đến Hạ Phạn đánh giá chính mình ánh mắt, không giống như là ở vật còn sống, lạnh băng hơi lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc cả người đều là mồ hôi lạnh. Run run hạ, một câu đều tưởng nói không nên lời, chỉ có thể vội không ngừng gật đầu. May mắn là vừa thượng xong vê nút cờ. Bằng không rất có khả năng sẽ đương trường tệ ra quần. Ngay trong nháy mắt này, bọn họ như là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan. Người này là người điên, muốn giết bọn họ. Thật lâu lúc sau, hai người nhớ tới cái kia ánh mắt, vẫn như cũ can đảm cự hàn. TV thượng ngẫu nhiên một phiết người kia, đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, chỉ hận không được đem TV đều tạp. Trường lưu trên tay mạng người vô số kể, có thể ngăn tiểu nhị đêm đề ác danh không phải không duyên cớ được đến, nàng tọa chấn chạm trước. Quân địch chỉ nghĩ vì chính mình khóc một hồi tang. Lại hung thần ác sát người đều chịu không nổi, hung chi là không tay cái gì suy sụp công tử tiểu thư, cắn răng không khóc ra tới đã rất khó được. Hư Vân Đại Hòa Thượng vẫn là có điểm bản lĩnh, có điểm chưa nói sai, năm đó Trường Lưu giết quá nhiều cũng cứu quá nhiều, ưu khuyết điểm tương để. Nàng người này thực mâu thuẫn, này tuy rằng trên tay đứng đầy huyết, rồi lại hoài hư nếu cốc, nhìn thấu nhân tính lại vẫn như cũ tin tưởng thiện lương. Thiện ác hai mặt đều lỗi lạc đến không trộn lẫn một chút đồ vật. Người bình thường khó có thể làm được, sở người này tuệ căn thật tốt, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có một phen làm. Mệnh cách cực ngạnh, cả đời phú quý. Người khác chỉ có thể muốn cho không thể tương hướng, làm hắn đi thu Hạ Phạn. Kia còn từ bỏ hòa thượng mệnh. Thu im lặng cùng Triệu Vũ Đồng gần nhất là nhiếp với Hạ Phạn uy áp, thứ hai nếu đối phương không đi nhắc tới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói. Rốt cuộc vừa mới nói, là vô luận như thế nào cũng không thể làm Trình Mỹ Lâm cùng Đỗ Đức Thâm biết, bằng không hậu quả khó có thể đoán trước. Bọn họ liền tính sau lưng lại thế nào, giáp mặt cũng là ngoan ngoan hiếu thuận. Đồng hành mà đến Trình Học Hiêm, nghĩ nghĩ mở miệng hòa giải, nếu là luận bàn khó tránh khỏi bị thương, bất quá dưỡng một vòng thì tốt rồi. Rốt cuộc hai người kia cùng hắn một đường, Hạ Phạn ở mặt đối lập, hắn không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Hạ Phạn cười cười, không đúng, ý đi theo kinh nghiệm một vòng hảo không được, một tháng đi, chú ý không cần quá mức lao lực, đại ở nhà đừng đi ra ngoài đi, bằng không ta không cam đoan có gì chứng gì nga. Mọi người. Ngươi này quan tâm dặn dò nói. Giảng thật còn không bằng không nói hảo. Đỗ Đức Thâm cùng Trình Mỹ Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều biết này ba người che giấu cái gì. Nếu là luận bàn, Hạ Phạn không có khả năng hạ như vậy trọng tay. Hạ Phạn tuy rằng cá tính kiên cường, nhưng trước nay là sự khởi có nguyên nhân. Hai người đều không phải thường nhân, không cần suy nghĩ sâu xa liền đại khái suy đoán tới rồi sự tình mọn nguồn. Hạ Phạn thật là nghe được cái gì, nhưng là tuyệt không phải tưởng luận bàn linh tinh nói. Hiện giờ không nói toạc. Sợ có phải hay không phỏng chừng đến kia hai người thể diện, hơn nữa đánh giá suy xét đến các nàng phu thê thể diện. Đứa nhỏ này luôn luôn vì người khác suy nghĩ, có một viên trong sáng tâm, sợ bọn họ khó xử, chỉ là làm cho bọn họ khó xử nói, kia đến là nhiều hạ lưu nói. Trước sau đem sự tình suy nghĩ một lần, Trình Mỹ Lâm cảm thấy thực thất vọng, một câu cũng không nghĩ hỏi nhiều nhiều lời. Trình ra người, nàng quan hệ huyết thống, nàng tự hỏi không có gì bạc đãi bọn hắn địa phương, hạ phạn, những người đó trong mắt người ngoài. Nàng mấy năm nay vẫn luôn đề bạt gia tộc tiểu bối, không nghĩ tới đổi lấy chính là kết quả này. Năm đó nàng đẩy rất phụ thân an bài hôn nhân, khăng khăng cùng Đỗ Đức Thâm ở bên nhau, đưa tới mọi người phản đối, nàng huynh muội lạc giếng xuống tay nhân cơ hội bức nàng từ nhiệm chức vụ, rời đi công ty. Hợp với từ trước đến nay bất công phụ thân hắn cũng trở nên lạnh nhạt lên. Liên bởi vì nàng không muốn gả cho bọn họ an bài người, dị vãng sở hữu trả giá đều bị mạt sát. Mới đầu nàng nói, ta không cần hôn nhân cũng thực vì gia tộc phục vụ, ta có năng lực, ta muốn sống đến tương đối tự tại cùng hạnh phúc. Sau đó bọn họ nói, không, ngươi có năng lực nhưng là ngươi càng cần nữa một cái nhà chồng tới làm hậu thuẫn, như vậy mới càng có thể thành thạo vị tập đoàn làm việc. Nàng lại hỏi, ngươi hy vọng ta hạnh phúc vẫn là gia tộc kích lợi, bọn họ không chút do dự nói lợi ích của gia tộc. Hai bên tan rã trong không vui, bọn họ lại nói nàng ích kỷ, bày ra muốn đoạn tuyệt quan hệ tư thái. Lấy đi nàng sở hữu đồ vật chỉ vì bức nàng túi đầu. Cái gọi là thân nhân luôn mồm nói Đỗ Đức Thâm là coi trọng nàng tiền, nói nam nhân kia không có hảo tâm, nói nàng bị người lừa. Nhưng là nàng hai bàn tay trắng, cũng chỉ có Đỗ Đức Thâm ở bên người nàng, đối phương lấy ra đóng phim điện ảnh kiếm đệ nhất số tiền, còn có 7 thấu 8 đua tìm người khác một chút, sau đó đem kia 50 vạn cho nàng. 50 vạn như vậy thiếu, lại là hắn toàn bộ thân gia. Nàng cười hỏi hắn, ngươi không sợ ta làm ngươi mất công lỗ sạch vốn. Hắn hút một ngụm tiện nghi yên, thanh âm lại rất to lớn vang dội rất có tự tin, mệt liên mệt, về sau ta điện ảnh kiếm tiền có thể cho ngươi càng nhiều tiền, không sợ mệt. Sau đó nàng liền cười. Hai người từ gian khổ thời điểm đi tới, sau lại ở từng người trong lĩnh vực các có thành tựu, hắn thực hiện hắn khát vọng, nàng cũng công thành thân liền. Nàng thân nhân lại tìm đi lên. Trong lúc 10 năm, vô luận lại như thế nào khó khăn cũng không có người hỏi ý, bọn họ sợ hãi nàng đi đoạt lấy đồ vật đi. Rất nhiều thời điểm chỉ cần nàng phụ thân cùng huynh trưởng một câu, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình vòng cái vòng lớn đi hoàn thành. Bất quá nàng thành công, không dựa gia tộc người chỉ dựa vào chính mình, thậm chí so nàng phụ thân còn làm hảo. Trình Mỹ Lâm rất muốn cười, nàng những cái đó thân nhân một bên khinh thường các nàng vợ chồng, rồi lại tưởng từ nàng trong tay bắt được đồ vật. Bọn họ cho rằng nàng họ Trình, dưới gối lại không con, cho nên đồ vật tự nhiên là Trình gia, phía trước phụ thân còn nói hai người không hài tử, có thể từ nàng muội muội nơi đó quá kế một cái. Đánh đến cái gì chủ ý vừa xem hiểu ngay. Không phải không có trái tim băng giá, chỉ là nàng nghĩ Trình gia dưỡng dục tri ân, vẫn luôn không muốn đem quan hệ làm cho qua cương. Trình Mỹ Lâm nhìn vài người, cười lạnh thanh, ta đồ vật, ta liền tính là toàn cho nàng, các ngươi cũng không thể can thiệp, cùng Trình gia không quan hệ, càng gì các ngươi không quan hệ. Vài người hai mặt hướng du, trên mặt biểu tình đều thật không tốt, nhưng là ai đều không có nói chuyện. Trình Mỹ Lâm chuẩn bị đi, nhìn con đứng tại chỗ Đỗ Đức Thâm, mở miệng nói, ngươi không đi ta nhưng chính mình đi rồi. Đỗ Đức Thâm đi qua đi một bước. Hắn không hảo nhúng tay, dù sao cũng là Trình gia gia sự. Trình Mỹ Lâm đi rồi hai bước, đốn xuống dưới quay đầu lại nói, hạ phạn, ngươi còn đứng nơi này à, hôm nay này cơm ta là không ăn uống, ngươi còn muốn ăn sao? Phần 102. Nga. Hạ phạn đi qua. Ba người bóng dáng biến mất ở hàng hiên, dư lại vài người sắc mặt càng khó nhìn. Hồi trình trên xe, Trình Mỹ Lâm khí cũng dần dần tiêu, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, không cần thiết đem điểm này sự để ở trong lòng, không phải thất vọng mà là không khí. Là nàng thái độ quá mức thân hòa, mới làm những người này nổi lên không nên có tâm tư. Nàng nghĩ đến kia hai người, đến dưỡng một tháng. Nàng vô vô hạ phạn mu bàn tay nói, ngươi xuống tay như thế nào như vậy tàn nhẫn, đem người đánh đến độ khởi không tới. Hạ phạn biểu tình có chút xấu hổ, mở miệng giải thích nói, cái kia ta. Trình Mỹ Lâm banh không được cười, cảm ơn ngươi thay ta giáo huấn bọn họ, khá tốt. Hạ phạn, không phải hỏi trách sao. Vậy là tốt rồi. Bọn họ không trải qua đánh. Trình Mỹ Lâm lắc lắc đầu, ngươi cô nương này làm sao nói chuyện, Triệu Vũ Đồng là nhu đạo thất đoạn, thù im lặng là TAE củn do bắt đoạn. Trình gia con cái, từ nhỏ đều có chuyên môn lão sư giáo phòng thân chi thuật, bởi vì sợ người bắt cóc gì đó. Hạ phạn suy nghĩ một chút, cái kia vừa mới hai người liếc nhau, khó trách vừa mới không có sợ hai vọt đi lên, liên thủ tưởng tấu nàng một đốn. Ngượng ngùng, lần này đã đến văn sát. Hạ phạn thanh âm nhàn nhạt nói, đều là chút giàn hoa đi, đẹp không được việc. Tư thế nhưng thật ra bãi đến đẹp, chỉ do làm bậy. Cái này hợp với lái xe Đỗ Đức Thâm đều cười ra tiếng âm, nàng này muội tử từ trước đến nay không kiếm tốn, nói người không lưu tình, làm người hận đến cắn răng lại không thể nơi hà. Bất quá sao, vừa vặn đối hắn vị. Trình Mỹ Lâm gần nhất một đoạn thời gian ở quốc nội nghỉ phép, nàng thường xuyên tìm hạ phạn lại đây uống trà. Nàng chim nổi Thương Hải nhiều năm, hạ phạn cùng người mỗi lần liêu đều có đại cảm xúc, cũng vui với cùng người tiếp xúc. Này không phải sách giáo khoa thượng có thể học được đến, nàng rốt cuộc ở thế giới này mới bất quá mấy năm, rất nhiều chuyện không bằng đối phương xem đến thông thấu. Trình Mỹ Lâm thích cái này hậu bối, bỏ qua một bên mặt khác không nói, người này vài lần giữ gìn nàng, hơn nữa chưa bao giờ sẽ tinh kế nàng đổ vỡ, nàng thực yên tâm, nàng bị Trình ra những cái đó hậu bối thương có chút trọng. Hạ Phạn bằng hữu rất nhiều, nàng nhưng thật ra một chút không kỳ quái, cùng người này ở chung sẽ có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Vượt qua nam nữ cùng tuổi chướng ngại. Hạ Phạn thực thành khẩn, khiêm tốn thỉnh giáo, không lấy không biết vì trơ trẽn, thành với người khác thành với chính mình, mấu chốt còn một điểm liền thấu, nộ tính cực cao, trò chuyện không mệt. Nàng chưa thấy qua như vậy thông minh hài tử, sẽ không cố ý làm cho người ta thích sự tình, nhưng là mỗi cái chi tiết đều làm người như vậy thư thái, thật là không thích thượng đều khó, càng xem càng vừa lòng. Nghĩ đến đây, Trình Mỹ Lâm thở dài thanh, Hạ Nhạc Xuyên cũng là cái kiến thức hạn hẹp, nếu các nàng có như vậy cái nữ nhi, đối phương thật là muốn cái gì cấp cái gì. Đã tu luyện mấy đời phúc khí còn không tiết phúc. Trình Mỹ Lâm mỗi ngày cùng Hạ Phạn ở bên nhau, có người liền xem ở trong mắt. Đem Hạ Phạn trở thành trong mắt thứ, vẫn luôn suy đoán Trình Mỹ Lâm cho người ta đối phương thứ gì, giá trị bao nhiêu, trong lòng lấy máu. Trình Mỹ Lâm hàng năm ở nước ngoài cùng Hong Kong, một nửa là bởi vì sinh ý duyên cớ, một nửa là bởi vì không muốn cùng gia tộc người đi được thân cận quá. Máu mủ tình thâm, nhưng là ở như vậy gia tộc lớn lên người, thân tình vốn dĩ liền ít đi đến đáng thương, bọn họ làm sự tình, quá thương nàng tâm. Hạ Phạn xử lý sự tình sẽ tuyển trực tiếp nhất phương thức, hai cái trợ lý nói cho nàng có người muốn tìm nàng ăn cơm. Đối phương họ Trình. Nàng không chút nghĩ ngợi đã bị đẩy. Mỗi người đều có giao hữu tự do, nàng lại không có e ngại ai, hợp với nghe đều không muốn nghe, không phục tới đánh nàng A. Hạ Phạn gần nhất không công tác, nàng cùng Dương Thiêm chuẩn bị điện ảnh đến ấp ủ một chút. Kỳ thật là tưởng trộm cái lười. Dương Thiêm cũng là chịu phục, bất mãn lại không thể nề hà, Đỗ Đức Thâm điện ảnh thật là mấy năm nay nhất quan trọng sự tình. Không cần bị đại ngôn hoạt động cực nhỏ tiểu lợi vướng chân, đến đi phía trước xem, hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Hạ Phạn từ Paris tuần lễ thời trang trở về, ở giới thời trang hôn đến như cá gặp nước, giống nhau giới thời trang người đều thực bắt bẻ, có thể được đến bọn họ ưu ái nghệ sĩ rất ít. S vẫn luôn muốn tìm Hạ Phạn lại chụp một tổ ảnh chụp, nhưng là hắn ước không đến người. Có chút hơi hơi chứng đau sao lại thế này. Trước nay đều là người khác chờ hắn đương kỳ, hắn chụp quá không ít đại bài, đầu một cái như vậy không mua hắn mặt mũi. Thân là một nhà nghệ thuật gia, hắn thực tức giận cũng thực tức giận, nhưng là không khí lúc sau. Vẫn là rất muốn chụp. Hắn giúp Hạ Phạn chụp kia một chi nước hoa quảng cáo, lại lần nữa làm hắn trở thành nghị luận nhiệt điểm, đề danh 4 hạng quảng cáo quay chụp giải thưởng. Bất quá hắn cũng không phải thực cả giờ, bởi vì hắn phía trước cũng đã cầm vô số quảng cáo giải thưởng. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng chụp người, đối phương trên người kia phân kiên quyết cùng chắc chắn làm hắn mê muội. Kia một chi nước hoa quảng cáo, hiện giờ chốt vót ở toàn thế giới nhất phồn hoa thành thị ngã tư đường, rất nhiều người đều chú ý tới kia Trương Phương Đông gương mặt. Đó là loại đánh vỡ hết thể mỹ, màu da, tuổi hoặc là nam nữ. Rất nhiều người đều hỏi hắn, có vị kia quảng cáo người mẫu liên hệ phương thức, thật là thấy quỷ, chính hắn bên này cũng chưa thu phục. Lần này cùng đối phương người đại diện bàn bạc đã lâu. Lúc này mới rốt cuộc có quay chụp cơ hội, hắn vẫn luôn tò mò Hạ Phạn tình nhân. Nàng hình dung hắn Mỹ lệ lại đáng yêu. Đối, chính là vị kia Mỹ lệ lại đáng yêu nam sĩ. Chương 100, Ed Jussen. Ed nhìn trong gương người, sơ sơ cằm, không tồi thu thập sạch sẽ, rốt cuộc có thể đi gặp người. Nhiếp ảnh trợ lý cũng là chịu phục, này tư thế rốt cuộc là chụp chính mình vẫn là chụp người khác. Ý của túy ông không phải ở rượu cũng quá rõ ràng chút. Hạ Phạn sớm liền đến ước định địa phương đám người. Ed cũng là lần đầu tiên nhìn một cái nữ nghệ người mang theo hai cái tráng đến như là hùng giống nhau trợ lý, bất quá uy hiếp lực vẫn là có. Những cái đó bên miệng nói chưa nói xuất khẩu. Ed độc nhất vô nhị nhiếp ảnh phong cách, làm hắn ở thiết kế sư trổ hết tài năng, trở thành một nhà nghệ thuật gia, hắn tuyệt đối có tư cách đối người mẫu khoa tay múa chân, hơn nữa làm đối phương nghe theo. Nhưng là tới rồi Hạ Phạn nơi này, hắn có chút chột dạ. Có thể chụp nước hoa tảng lớn đều là Hạ Phạn trên người cái loại này khí chất làm hắn mê muội. Hắn sau lại phiên tới rồi Hạ Phạn điện ảnh, mỗi một bộ hắn đều nhìn 3 lần. Lần này quay chụp trong khi 2 ngày S thậm chí thuê một trận phi cơ trực thăng đương đạo cụ, tin tưởng tràn đầy. Nay sẽ là năm nào độ tác phẩm, tự nhiên muốn để bụng. Hắn thậm chí cảm thấy mặt bằng ảnh chụp, không thể hoàn toàn biểu đạt ra người này khí chất. Hắn chưa bao giờ đối người mẫu bản thân, như vậy cảm thấy hứng thú, thậm chí tới rồi si mê nông nỗi. Xinh đẹp, xa hoa lãng phí, tuổi trẻ, phản nghịch. Anh khí tính chất đặc biệt thế nhưng có thể dung hợp ở một người trên người, hắn từ trước chưa bao giờ nghĩ tới. Mặc kệ là lạnh lùng hoặc là vũ mị, đều có quá nhiều tính dẻo. Hạ Phạn dựa vào phi cơ trực thăng trên chỗ ngồi, ăn mặc một thân xoáy khí đồ lao động phục, biểu tình lười biếng, cười như không cười, tiếng chụp hình ấn cái không ngừng. Hai cái trợ lý xem một bên nhìn, đã quên, bọn họ thế nhưng ghen ghét một nữ nhân so với bọn hắn xoáy. Hơn nữa đám người đổi một bộ váy đỏ ra tới, lại bắt đầu không có tiết tháo thưởng thức mỹ nhân. Tại sao lại như vậy, không thể đủ như vậy à, kỳ thật mặt ngoài xem Hạ Phạn người này rất văn nhã xinh đẹp một tiểu cô nương. Nhưng là ngươi thật sự hiểu biết người, thật đúng là một lời khó nói hết. Tiểu cô nương, biết người này là thế nào, cho nên còn bị bên ngoài sở mê hoặc mới có thể cảm thấy thẹn. Vài người thật bị người Mỹ tới rồi. Cảnh tượng chụp xong, Hạ Phạn xả qua giấy vệ sinh thô lô đem ngoài miệng son môi lau, dính dính thật đúng là không thoải mái. Nàng sau đó khơi mào váy dài, một chân sấp ở trên tảng đá uống nước. Một đám người. Hảo đi, đây mới là người chân thật bộ dáng, ảo tưởng tan biến chạy nhanh thu thập một chút pha lê tâm, đều là cái quỷ gì. Ad nhìn ca mê ra ảnh chụp, nàng làn da cực bạch, bạch đến sáng trong, sấn đến chung quanh vật thể đều đen một cái độ. Lại còn có bóng loáng, như là hắn khi còn bé đọc quá những cái đó văn học mỹ nhân, những cái đó viết đồ vật người cũng không phải hoàn toàn nói lung tung, ít nhất hắn tin tưởng thư trung tuyệt thế vô song người, là thật sự tồn tại. Cư nhiên đã là danh hoa có chủ, nghĩ đến đây Ad lại là một trận tâm tiếc hận. Trình Thanh Lãng tới thăm ban thời điểm, Hạ Phạn đang ở thay quần áo, tại giã ngoại lấy cảnh liền điểm này không có phương tiện, mấy miếng vải một đáp chính là giản dị phòng thay đồ. Ad đang ở túi đầu điều chỉnh thử màn ảnh, trước mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới, hắn liền thấy một người đứng ở trước mặt hắn. Hắn ngẩn ra hạ, người nọ đi chỉ lo cầm lấy hắn camera, sau đó bắt đầu phiên lại đây. Ad không thích so người động nàng camera, nhưng là lúc này có điểm không có lấy lại tinh thần, cái này cầm hắn camera nam nhân thực tuấn Mỹ. Ngũ quan lập thể, làn da bạch, khoe miệng độ cung dắt ra 3 phần tà khí, đôi mắt thực thanh triệt xinh đẹp, dáng người thiên gầy lại rất rắn chắc, thân cao đại khái ở 1m86 đến 1m88 chi gian. Lông mi đi xuống rũ, đang ở nghiêm túc lật xem camera ảnh chụp, chuyên chú bộ dáng càng là mê người. Ad có chút kích động, một ngày thấy được hai cái mỹ nhân. Như vậy bề ngoài hẳn là bị hắn chụp đến camera, sau đó lại làm thành poster hoặc là đóng dấu ra tới dùng khung ảnh khung lên mới hảo, hoặc là ở tê trên đài lấp lánh sáng lên. Ad che lại ngược hỏi, ngươi là Lily hảo bằng hữu. Nói xong có chút ảo não, nếu pháp văn nghe không hiểu bởi vì làm sao bây giờ. Lily, tiếng Trung phiên dịch, tiểu bách hợp, thuần khiết. Đây là Dương Thiêm cấp Hạ Phạn lấy được tiếng Anh tên, nhân sinh chính là một hồi vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc trang bước. Trình Thanh Lãng tử ca mê ra rời đi tầm mắt, gật gật đầu, cười cùng người chế tạo phù. Ad thực kinh hỉ, đối phương thế nhưng sẽ nói pháp văn, lại còn có thực lưu loát. Này thật sự là quá tốt. Hắn châm trước như thế nào mở miệng, mời đối phương đảm đương người mẫu, Hạ Phạn thế nhưng có vị như vậy anh Tuấn bằng hưu, quả thực quá ngoài ý muốn. Hạ Phạn đổi xong quần áo đi ra, nhìn đến đang ở nói chuyện hai người có chút ngoài ý muốn, lập tức đi qua. Sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi hôm nay có quay chụp, cho nên đến xem. Dừng một chút Trình Thanh Lãng lại hỏi, nhiều, ta nghe nói ngày đó cùng chúng ta ăn cơm kia hai người, hiện tại bán thân bất toại nằm ở nhà. Phần 103. Tin tức là bị phong bế, bất quá hắn vẫn là có thể hỏi đến ra tới, rốt cuộc vòng như vậy tiểu, ngày đó cưỡi ngựa chính mình không ở. Hắn luôn là cảm thấy không an tâm, cho nên phá lệ chú ý một ít. Hơn nữa hai nhà một họ, cũng coi như là quải 18 con thân thích, sinh ý thượng lẫn nhau có lui tới, cũng là thế giao. Hạ Phạn túi đầu sửa sang lại quần áo, phải không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trình Thanh Lãng cười hạ không nói lời nào, tuy rằng biết là Hạ Phạn hạ tay, nhưng là một chút không nghĩ quản, chỉ cần người này không có bị thương liền hảo. Hạ Phạn tuy rằng cá tính có đôi khi rất kém cỏi, nói trở mặt liền trở mặt, nhưng là tuyệt đối không phải vô cớ gây rối ỷ thế hiếp người hạ người. Nhất định là đối phương trước làm cái gì, đạn pháo sẽ không nói tạc liền tạc. Trình Thanh Lãng vẫn là cảm thấy tò mò. Thân là bạn trai hắn đích xác hẳn là hỏi đến một chút, bọn họ có phải hay không nói ngươi cái gì? A, không có. Hạ Phạn ngẩng đầu lên, ta như vậy đáng yêu, bọn họ như thế nào sẽ bỏ được nói ta? Mọi người, ngươi thật là không biết xấu hổ. Hai người nói được là tiếng Trung ép tiếng Trung gần cực hẳn với, ngươi hảo, tới một chén, ăn cơm này đó điểm đơn tử, rốt cuộc dân di thực vi thiên, chỉ cần ăn no là đại sự, cho nên hắn căn bản nghe không hiểu. Chỉ là cảm thấy hai người như vậy đứng chung một chỗ. Còn rất sướng. Ad đột nhiên có cái ý tưởng, đều là Hạ Phạn một người ảnh chụp, không bằng hai người hợp tác một tổ, nhất định sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Hạ Phạn nhưng thật ra không ý kiến, Trình Thanh Lãng sẽ không cự tuyệt cùng Hạ Phạn tiếp xúc mỗi cái cơ hội, hai bên sảng khoái ăn nhịp với nhau. Trình Thanh Lãng y phẩm luôn luôn không tồi, hôm nay mặc một cái cao bồi áo ngoài, bên trong là màu trắng cùng in hoa áo thun, hẹp bản màu đen quần jean, đi tạp chí thời trang bìa mặt cũng không thành vấn đề, đương nhiên này một thân cảnh đẹp ý vui, chủ yếu vẫn là nhan giá trị cao. S bài phiến luôn luôn không câu nệ mà lại lớn mật, hai người kia thế nhưng cũng phối hợp thực hảo, cảm xúc đều thực đúng chỗ, một cái xoái, một cái khắc càng xoái, làm hắn màn chập ân cái không ngừng. Trình Thanh Lãng cảm xúc đương nhiên đúng chỗ, có thể như vậy ấp ấp ôm ôm ăn đậu hủ, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại. S dừng trong tay camera, dùng không xác định ngữ khí hỏi, các ngươi là tình lữ, hắn chính là ngươi nói được cái kia mỹ lệ lại đáng yêu. Hạ Phạn cười cười, thừa nhận lỗi lạc, ngươi đã biết. Trình Thanh Lãng, cái gì là mỹ lệ lại đáng yêu? S thực thất vọng, giống đã trải qua hai chàng thất tình giống nhau, nguyên lai hai người kia là một đôi, trời cao quả nhiên thực thích nói giỡn. Hắn vừa mới còn tưởng rằng hai người là ăn ý hảo, lại xem chi tiết liền phát hiện không đúng, một người thâm ái một người khác, ánh mắt căn bản là giấu không được. Loại cảm tình chết xạ làm không được giả. Hắn thay đổi một loại tâm tình đi dư lại nửa tổ chụp xong. Ảnh chụp lại khan ra phía trước, phải trải qua nghệ sĩ công ty xét duyệt, lấy bảo đảm chừng mực gì đó sẽ không sai. Hạ Phạn sở hữu sự tình đều là Dương Thiêm xử lý, cho nên ảnh chụp tự nhiên là chia Dương Thiêm. Dương Thiêm nhìn đến loạn nhập kia tổ ảnh chụp sửng sốt, hắn bắt đầu tưởng tìm nam người mẫu tới đáp, qua loa nhìn lướt qua cảm giác không tồi. Sau lại liền cảm thấy người này quen mắt, cầm lấy tới một ngắm, không phải Trình Thanh Lãng là ai. Này hai người như thế nào sẽ ở một mảnh chụp ảnh? Thiếu chút nữa kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh, nếu cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài đến không được, tuy rằng có thể giải thích là đơn thuần công tác hợp tác, nhưng là khó tránh khỏi không có fan sẽ sinh bái. Trình Thanh Lãng gương mặt này, bại ở hiện nay giới giải trí tuyệt đối có thể làm phiên một chúng tiểu thị tươi, đưa tới vô số bỏ tường fans. Hiệu quả vẫn là tốt, nhưng chính là bởi vì hiệu quả quá hảo a. Dương Thiêm nhảy ra trong đó hai chương, một chương là Trình Thanh Lãng một bàn tay cắm ở túi quần, Hạ Phạn đứng ở phía trước, trở tay ôm lấy đối phương cổ. Còn có một chương là hai người nửa tranh ở trong xe, nắm lấy tay, chóp mũi chạm vào chóp mũi. Này ông ngoại nhiếp ảnh gia vẫn là rất lợi hại, không khí xây dựng rất khá, nhưng là liền càng không thể cấp fans nhìn đến. Này căn bản giấu không được, ảnh đế cấp cũng không được. Cuối cùng hai người chụp ảnh chung, Dương Thiêm nhảy ra chương Trình Thanh Lãng bóng dáng. Trình Thanh Lãng rất phiền muộn, vì cái gì ta không thể có mặt ta lại không công khai hai người quan hệ. Dương Thiêm trừng mắt nhìn người liếc mắt một cái, có cái bóng dáng liền không tồi, này đó ảnh chụp nếu là thả ra đi, xác định vững chắc sẽ cho hấp thụ ánh sáng, ngươi nhìn xem ngươi này trường, xem nàng ánh mắt như là cẩu xem xương cốt. Đốn hạ, Dương Thiêm lại lấy ra một trường, còn có này trường càng quá mức, đôi mắt của ngươi là ẩm ướt, giống như Hạ Phạn là khối đường, ngươi ánh mắt ở chậm rãi hòa tan nàng. Đầy mặt nhu tình ngọt ngào, bị tú vẻ mặt ân ái hắn cũng là cảm thấy đủ rồi. Trình Thanh Lãng, gặp ngươi không nói lời nào, Dương Thiêm lấy ra trường tiếp tục phun tảo, còn có ngươi nhìn xem này trường, ảnh đế cũng chưa như vậy tốt kỹ thuật diễn a, chẳng lẽ sinh hoạt cũng chỉ có thích nàng một việc, mặt khác đều không có ý nghĩa sao? Ảnh chụp, hắn nhìn ánh mắt của nàng tất cả đều là sùng bái cùng say mê. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn liếc mắt một cái, luôn luôn ra mặt dày người khó được lỗ tai đều đỏ, hắn tức muốn hộc máu cầm lấy trên bàn ảnh chụp, hảo ngươi đừng nói nữa, này đó ảnh chụp không thể công khai. Ta chính mình cất chứa tổng được rồi đi. Đám người quấn bách rời đi, Hạ Phạn quay đầu đi, ngươi làm gì khi dễ hắn? Ta chỗ nào có, ta nói được đều là tình hình thực tế, ai biết hắn như vậy không cấm đầu. Về sau đừng khi dễ hắn. Dương Thiêm. Chương 101, Edson. Hạ Phạn ngữ khí nhàn nhạt lại nói, ngươi xem, ta cũng chưa nói ngươi nương tháo, ngươi trên bản đồ trang điểm so với ta còn nhiều. Dương Thiêm. Đó là kem chống nắng. Đó là sữa dưỡng ẩm. Đó là dung dịch săn da. Thân là qua tuổi 30 tuổi nam nhân bảo dưỡng không phải rất quan trọng thực bình thường sao? Ai giống ngươi cái thẳng nam cái gì đều không làm làn da còn tốt như vậy quá khi dễ người, chẳng lẽ không biết qua tuổi 30 nam nhân không làm điểm cái gì chính là trong gió tan đuốc. Thật là vô pháp ở chung đi xuống. Dương Thiêm không lời nào để nói, khi dễ. Trình Thanh Lãng so với hắn cao so với hắn tráng này tính cái gì khi dễ. Tên kia chụp này tổ ảnh chụp bất an hảo tâm được chứ. Không cần quá nóng lòng trồi lên mặt nước. Liên điểm này tiểu tâm tư. Một người nam nhân chàng cái gì ngượng ngùng. Bị tú vẻ mặt ân ái hợp với phản bác đều không thể hắn, tâm tình lại có ai có thể thể nghiệm. S bên này chụp xong rồi tác phẩm, bất quá lại cũng không đội mà trở về. Hắn đối Trung Quốc văn hóa có nồng hậu hứng thú, quyết định cùng Lý Lý làm bằng hữu, còn có Lý Lý cái kia Mỹ lệ lại đáng yêu tình nhân. Hạ Phạn đối với cái này ngoại quốc lão không có gì đại ý kiến. Bỏ qua một bên đối nghệ thuật cố chấp S là cái rất thú vị người. Người nước Pháp đặc có hài hước, tuy rằng đại đa số là lãnh hài hước. Gần nhất S ở học tiếng Trung, xứng có thích hợp tiếng Anh, lại vẫn là sẽ cảm thấy không hiểu ra sao, không có nhận thức. Thường xuyên nháo ra không ít chê cười, quả thực một di động kẻ dở hơi, nói tốt nghệ thuật ra cao lãnh đâu. S bắt đầu gian nan biết chữ người, trong miệng thường xuyên lải nhải, nếu không phải màu da vấn đề, thật giống cái thần côn. Hạ Phạn bị người niệm đến có chút đau đầu, đứng lên trên giấy viết xuống mình đã tị, sau đó làm đối phương tới nhận. S nhìn nửa giờ, sau đó yên lặng lấy ra thước đo bắt đầu lượng, ba chữ rốt cuộc có cái gì bất đồng. Đây là nghệ thuật gia nên có nghiêm cẩn. Dương Thiêm cười đến không được, Hạ Phạn, ta nói ngươi quá xấu rồi. Hạ Phạn nhún vai đi, cổ vũ người, hảo hảo nhận, ta lần sau nói cho ngươi ba chữ ý tứ. Lần sau có thể cho người phân biệt một chút rằng ngày mù. S vẻ mặt buồn rầu, sứt xẻo tiếng Trung oán giận, ta cùng nàng, tựa như cùng tiếng Trung cùng ta, tưởng hảo hảo, lại không tốt lắm tốt. Dương Thiêm nghe đối phương trật tự từ té ngã một câu, hoa hai phút mới tiêu hóa lại đây, vô vô người bả vai. Hảo hảo nỗ lực. Hạ Cẩn Minh 50 tuổi sinh nhật, ở lưng chừng núi biệt thự mở tiệc. Hạ Phạn kỳ thật không thích như vậy trường hợp, nhưng là lại cũng cần thiết dự tính, người thiệp mời đều truyền đạt. Nàng nghĩ đến lần đầu tiên tới nơi này tham gia tiệc tối, kia chiếc lưng chừng núi thượng bị người động tay chân xe. Đảo mắt đã qua lâu như vậy, thời gian trôi qua vô tri vô giác, nhưng là ở nào đó riêng thời điểm ngươi lại sẽ cảm thấy nó mẹ nó mau. Ngay lúc đó Hạ Phạn danh điều chưa biết, một người ngồi ở góc, hợp với đáp lời người đều không có. Hiện tại tự nhiên bất đồng, nàng là cùng thế hệ chung nhất dẫn người chú ý một vị, liền tính là cái gì không làm đều là tầm mắt truy đuổi tiêu điểm. Trình Mỹ Lâm hôm nay cũng lại đây, nàng vẫn luôn làm Hạ Phạn đi theo chính mình bên người, yêu thích không thêm che giấu, cùng lao bằng hưu giới thiệu Hạ Phạn. Tình cảnh này có điểm quen thuộc, lúc trước Đỗ Đức Thâm mang theo Hạ Phạn tham gia điện ảnh cuộc họp báo, cũng hận không thể đem người biến thành kim cài áo đừng ở ngực, phương tiện tùy thời giới thiệu. Phu thê quả nhiên là phu thê, vẫn là rất có ăn ý. Hợp với Hạ Cẩn Minh cũng thực kinh ngạc, liền càng không nói những cái đó nhìn chằm chằm Trình Mỹ Lâm thân ra người. Trình Thanh Lãng có một số việc chậm trễ, cho nên mặt sau một người tới. Nơi nơi không có nhìn đến Hạ Phạn, hắn đang muốn đi tìm, nửa đường lại gặp một người khác. Lục Dịch Tuyên cười đến nhu nhược động lòng người, có thể cùng ta uống một chén sao. Thấy đối phương không trả lời, nàng gom lại tóc lại nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi, như thế nào, hợp với cùng ta nói chuyện dũng khí đều không có, nàng đem ngươi quản được như vậy nghiêm. Vẫn là ngươi ở sợ hai ta. Trình Thanh Lãng nhìn người, ngươi không cần kích ta, ngươi muốn nói cái gì liền ở chỗ này nói. Đôi mắt vẫn như cũ ở khắp nơi tìm kiếm Hạ Phạn. Ngươi lại tìm nàng. Ta vừa mới nhìn đến nàng hướng bên kia đi. Mặt sau có cái đình viện, người cũng tương đối thiếu. Trình Thanh Lãng nhíu nhíu mày, nàng thật sự ở chỗ này. Lục Dịch Tuyên nhìn Trình Thanh Lãng, đối phương cùng năm đó so sánh với thành thục rất nhiều, nghĩ đến từ trước, nàng ở trong lòng cười cười. Không chiếm được mới là tốt nhất sao? Vẫn là Trình Thanh Lãng lạnh nhạt. Lâu như vậy nàng bắt đầu canh cánh trong lòng. Nam nhân cũng thật tuyệt tình, ngươi thật sự đã quên ta sao? Ngươi đem ta lừa tới, chính là vì cùng ta nói cái này. Thật là cái điên nữ nhân, nói xong hắn không kiên nhẫn xoay người muốn chạy. Lục Dịch Tuyên tiến lên ôm chặt người, ngươi cũng thật tuyệt tình, bất quá làm sao bây giờ ai làm ta thích ngươi, ngươi chẳng lẽ đối ta một chút cảm giác đều không có. Phần 104. Tới rồi tình trạng này, nàng không bằng buông tay đánh cuộc một phen. Buông tay. Lầu hai ngôi cao, có thể đem trong viện hết thể thu hết đáy mắt, ngồi ở chỗ này ôn chuyện tất cả đều là hạ gia trẻ tuổi. Hạ Phạn là bị mời tới, này đó xa lạ huynh đệ tỷ muội nàng phần lớn không quen biết. Một đám người thấy do nam nữ vai chính sau, đều đồng tình nhìn Hạ Phạn. Trong lòng im lặng, xem ra đối phương chưa chắc quá đến như vậy hảo, làm cho nhiều người như vậy bị mang nón xanh. Lục Dịch Tuyên ở trong vòng rất là nổi danh, xuất thân không thấp, có tài có mạo, thường xuyên xuất nhập thời thượng xã giao tràng. Ham thích từ thiện. Không một cái tính chất đặc biệt đều lấp lánh sáng lên, cho nên người này từ trước đến nay ưu nhã lại cao ngạo, mọi người trăm triệu không nghĩ tới, sẽ không cẩn thận nhìn đến đối phương phóng thích chân ngã giờ khắc này. Chủ động đi ôm nam nhân. Hạ Mông tính tình tương đối cấp, mấy viên liền nghĩ ra thanh đánh gãy hai người, bị Hạ Phạn phất tay ngăn cản. Hạ Phạn uống một ngụm trà lẳng lặng nhìn, lúc này cũng tới hứng thú, cửa sổ sắt đất là đơn hướng, phía dưới hai người còn không biết, là làm cho nhiều người như vậy biểu diễn. Lục Dịch Tuyên buộc chặt đôi tay, ta biết ngươi thực thích nàng, bất quá không quan hệ, chúng ta có thể duy trì ngầm quan hệ, ngươi ở có được nàng đồng thời, còn có thể có được ta, hơn nữa ta sẽ không nói cho người khác, ngươi không cần có hậu cố chi ưu, ta cái gì đều không cần, chỉ là quá thích ngươi. Nhu nhược động lòng người lời âu yếm, đem chính mình phóng tới thấp đến bụi bằng vị trí. Nàng quá hiểu biết nam nhân, không có nỗi lo về sau không có nam nhân không thích tọa ủng tề nhân chi phúc. nàng đối chính mình từ trước đến nay lại có tin tưởng. Buông tay. Trình Thanh Lãng bẻ ra hoàn tay mình. Lan. Cái gì? Trình Thanh Lãng cười lạnh một tiếng, thật là một chút đều không có biến, bất quá hiện tại ngươi. Càng làm cho ta ghê tởm, quá xem trọng chính mình. Lục Dịch Tuyên sắc mặt trở nên thực bạch, không dự đoán được được ăn cả ngã về không sẽ là cái dạng này kết quả. Trình Thanh Lãng muốn chạy, lại bị đối phương ngăn lại, hắn cũng không tưởng quá nhiều, chỉ là đơn thuần dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Lục Dịch Tuyên bị đẩy một phen, dẫm lên giày cao gót lung lay hạ, thiếu chút nữa liền quăng ngã. Nàng đầy mặt không thể tin tưởng cùng phẫn nộ, ngươi đẩy ta. Trình Thanh Lãng không phải cố ý, cũng có chút ngoài ý muốn. Ngôi cao thượng tất cả mọi người chấn kinh rồi, cao không thể phàn Lục gia tiểu thư cư nhiên đối người nhào vào trong ngực. Này tiểu tam đương, còn bị người chút nào không thương hương tiếc ngọc đẩy ra. Trong vòng tin tức truyền thật sự mau, từ nay về sau Lục Dịch Tuyên liền lại không phải mọi người hâm mộ, cao không thể phàn, nàng một đường xuôi gió xuôi nước, về nước tự nghĩ ra nhãn hiệu, bởi vì chính mình thân là danh viện, hiểu biết danh viện phẩm vị lại là thời trang thiết kế, thành nhân vật nổi tiếng tham dự mặt tỷ tốt nhất hình tượng cố vấn, cùng nhiều vị trong vòng người giao hảo. Nhưng là lần này lúc sau, trong tay đơn đặt hàng giảm bớt 1/3. Đều tới rồi này một bước, Hạ Phạn có chút hứng thú ra rời, đi thôi, đi xuống nhìn xem. Này nhóm người tự nhiên muốn nhìn cho hay, liền chờ những lời này, cũng cùng đi xuống. Lục Dịch Tuyên thấy Trình Thanh Lãng không đi, hốc mắt có chút đỏ, trong mắt hàm chứa nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Lại phát hiện trước mắt đứng 7-8 cá nhân. Biểu tình nháy mắt thay đổi. Hạ Phạn đẩy ra người, đi tới đằng trước, nhìn đôi mắt ướt rầm rề người, nâng lên người cằm, đừng khóc ra tới, hàm chứa nước mắt xinh đẹp nhất. Nhu nhược động lòng người. Trình Thanh Lãng lấy lại tinh thần tưởng giải thích, Hạ Phạn vây vây tay. Ngươi cũng không biết tìm cái ẩn nấp địa phương, lầu hai ngôi cao thấy được rõ ràng, lần sau muốn trước tiên điều nghiên địa hình, phải cẩn thận điểm. Mọi người, đây là cái gì chẳng huống? Lục Dịch Tuyên cơ hồ đứng không vững. Giờ này khắc này, người khác xem ánh mắt của nàng tất cả đều là trào phúng cùng hài hước. Nàng kỳ thật cũng biết, chính mình cũng không có như vậy thích Trình Thanh Lãng, chỉ là không cam lòng mà thôi, Trình Thanh Lãng dựa vào cái gì đối nữ nhân kia ngoan ngoan phục tùng. Cho nên người chờ Hạ Phạn phát tác. Hạ Phạn lại lấy ra tờ giấy, ngươi xem hắn không thích ngươi, về sau đừng chủ động ôm người, ta giúp ngươi lau lau đi. Kia tờ giấy là ngạnh tạp giấy, Hạ Phạn tùy tay bắt lấy tới. Nàng như vậy một sát, đối phương hốc mắt liền đỏ, nháy mắt khóc ra tới. Hạ Phạn xấu hổ đem giấy nhét vào trong tay đối phương, sau đó liền như vậy đi rồi. Để lại trong gió hỗn độn một đám người. Trình Thanh Lãng trong lòng bất ổn, liền như vậy tính, đi qua một cái chỗ rẽ, Hạ Phạn đột nhiên mở miệng, hôm nay cùng người chạy đến tiểu viện tử. Lần sau có phải hay không muốn toàn rừng cây nhỏ? Sẽ không. Hạ Phạn rừng không nói lời nào, liền như vậy nhìn người. Trình Thanh Lãng trong lòng một giật mình, giơ lên tay, ta thể sẽ không. Hạ Phạn đem đối phương tay bông, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, kỳ thật ta cảm thấy Lục tiểu thư thật xinh đẹp, ngươi nói có phải hay không? Trình Thanh Lãng mau khóc, không xinh đẹp, lớn lên xấu. Hạ Phạn không nói gì, sờ sờ đối phương đầu. Nay đoạn nhạc đệm lúc sau, Lục Dịch Tuyên liền lấy thân thể không khỏe nguyên nhân rời đi. Hạ Phạn không quá nguyện ý đại ở như vậy trường hợp, hiển nhiên Trình Thanh Lãng cùng bạn gái cũ ôn chuyện sự tình truyền khai. Luôn có nữ nhân bất động thanh sắc đánh giá nàng. Hạ Phạn gần nhất mị máy xe. Xe là Thẩm Dự đưa cho nàng quà sinh nhật, khi tốc tối cao có thể đạt tới 300 km. Bất quá nàng ban ngày không đi chạm vào, Dương Thiêm nói nếu đèn xanh đèn đỏ thời điểm giao cảnh tra bằng lái, cởi mũ giáp nhìn đến là nàng. Cùng ngay đầu đề liền lại đến oanh động. Một cái nữ nghệ người cưỡi trọng hình máy xe xuyên qua với đầu đường. Chỉ cần nghĩ vậy một màn Dương Thiêm lại mau khóc ra tới, trong lòng đem Thẩm Dự mắng ngàn vạn biến. Hạ Phạn về nhà, kia chỉ lúc trước Trình Thanh Lãng mang đến miêu, đã từ lại tiểu lại dính người lại manh, trưởng thành lại phì lại cao lãnh. Ngay thường liền ngồi ở kệ sách tầng cao nhất nhìn xuống chúng sinh, ăn cái gì thời điểm mới có thể hạ mình hàng quý xuống dưới, thấp hèn cao ngạo đầu. Nay chỉ miêu trừ bỏ Hạ Phạn tuyển nhận, ai nói đều không ngừng, không phải bởi vì Hạ Phạn có lực tương tác, là bởi vì vạn vật toàn sẽ xem ánh mắt. Hạ Phạn gần nhất ở tìm phòng ở, Trình Mỹ Lâm trong tay vừa vặn có một bộ, vị trí cùng cách cục đều không tồi, nàng 10 năm trước mua, bởi vì hàng năm ở nước ngoài cho nên thật lâu đều không cần, trang hoàng đều cùng tân giống nhau. Dò sách vào ở, nàng vốn dĩ tưởng đưa cho Hạ Phạn lại không mặt mũi thu, chỉ nói thị trường giới mua tới. Hạ Phạn hiện tại không thiếu tiền, cho nên tiêu tiền cũng không khái niệm, hơn nữa tuy rằng vợ chồng hai người thực hảo, vì tránh cho phiền thoái, vẫn là đến mua tới. Không thể luôn là lấy không người khác đồ vật. Phòng ở đích xác xinh đẹp, còn mang một cái sân, sợ có tiền đều khó gặp được như vậy thích hợp, đoạn đường cũng cực hảo. Trình Mỹ Lâm không lay chuyển được cũng liền đành phải đáp ứng, hỏa tốc làm tốt thủ tục, Hạ Phạn liền dọn đi vào. Hạ Phạn xem như cái tiểu phú bà, bằng vào này Hạ Thị Quốc tế cùng Giang Sơn cổ phiếu đoạt được niên độ thu và ở vào giới giải trí trước mao. Nay phòng ở định kỳ có người xử lý, từ Tiểu Lam bởi vì đi làm ly đến quá xa. Cuối tuần mới lại đây, cho nên hôm nay cũng chỉ có Hạ Phạn một người. Hạ Phạn buổi sáng có cái cắt băng hoạt động, bay tới bay lui, buổi sáng đuổi phi cơ tam điểm liền tỉnh, buổi chiều 5 giờ về nhà, nàng đến cùng liền ngủ. Chờ nàng tỉnh ngủ, bên ngoài sắc trời đã tối sầm, nàng nhìn hạ thời gian bất quá mới 7 giờ. Phong cách âm thực hảo, nàng mở ra môn liền nghe thấy phía dưới thực náo. Có 5-6 cá nhân ngồi trên sofa đang nói chuyện, tất cả đều là nam. Hạ Phạn ăn mặc dép lê đi rồi đi xuống, nàng cũng không nhận thức những người này, không phải hôm nay khách nhân. Trình Thế Nhưng nhìn đến Hạ Phạn, ánh mắt ám ám, vị này chính là gần nhất Trình Mỹ Lâm nể trọng vị kia. Hắn còn tưởng rằng phòng ở không ai. Vài người khác, đi xuống một cái mắt buồn ngủ ngông lung nữ nhân, dư lại người đều dùng ái mội ánh mắt nhìn Trình Thế Nhưng. Trong đó có người mở miệng nói, vị này chính là ai a? Dáng người không tồi a? Như thế nào không mang theo trở về cùng nhau chơi a? Trình Mỹ Lâm đem phòng ở chuyển tới Hạ Phạn danh nghĩa, bên kia đã cùng Trình ra người chào hỏi qua, căn nhà này, ngẫu nhiên Trình ra sẽ có người tới trụ. Là ai a? Hạ Phạn mới tỉnh, đầu óc có chút không rõ ràng lắm, bất quá những người này thoạt nhìn đều không phải là người lương thiện. Trình Thế Nhưng cười cười, ngôn ngữ ngả ngớn hỏi, vậy ngươi lại là ai? Tuy rằng nữ nhân này rất phiền nhân, nhưng là lớn lên xinh đẹp a. Hạ Phạn không quá tưởng cùng những người này nói chuyện, đi ra ngoài, nơi này là nhà ta, các ngươi đây là Tư Sấm Dân Trạch. Trình Thế Nhưng thiếu chút nữa cười ra tới, hắn thực thích căn nhà này, đã từng trụ quá một đoạn thời gian. Trình Mỹ Lâm như vậy có tiền lại hàng năm không ở quốc nội, thế nhưng không đem phòng ở đưa cái hắn, mấy ngày hôm trước còn đệ tin tức nói phòng ở bán đi, làm hắn không cần mang bằng hữu tới. Nay phòng ở vẫn luôn là hắn lại dùng, nói như thế nào bán liền bán, hơn nữa không chí lâu như vậy mới qua tay. Gần nhất Trình Mỹ Lâm cùng Hạ Phạn đi được gần, hắn liền tưởng không phải là đem phòng ở đưa cho cái kia nữ đi. Mấy ngàn vạn mã nói đưa liền đưa, cánh tay đi ra ngoài cũng có cái hạn độ. Đại môn hắn cũng có chìa khóa, hôm nay cố ý mang đến vài người tới chơi, không nghĩ tới thật đúng là gặp. Trình Thế Nhưng cười lạnh thanh, nhà ngươi, Hạ Phạn đúng không? Ta nói cho ngươi Hạ Phạn, ngươi có cái gì thủ đoạn ở ta nơi này đều xử không ra, không cần tính kê không thuộc về ngươi đồ vật, cút cho ta đi. Đốn hạ. Ngữ khí biến đổi đáng khinh lại nói, hoặc là nói ngươi tưởng lưu lại cùng ta chơi chơi, ta nhưng thật ra không kiến nghị cùng ngươi cùng nhau trụ. Nơi này không có ngươi phòng, ngươi có thể ngủ ở ta trên giường. Hạ Phạn đi qua đi, uống lên chén nước nhuận hạ giọng nói. Nàng nên hỏi rõ ràng mới hảo, cho nên bắt Trình Mỹ Lâm điện thoại. Trình Mỹ Lâm cũng thực ngoài ý muốn, lạnh lùng làm Hạ Phạn báo nguy xử lý. Báo nguy? Như vậy phiền toái. Chẳng lẽ không thể trực tiếp đem người quăng ra ngoài? Trình Mỹ Lâm làm Hạ Phạn tự tiện, nàng còn nói muốn lại đây, Hạ Phạn tỏ vẻ không cần, nàng chính mình có thể giải quyết. Một đám người nhìn Hạ Phạn bắt điện thoại, từ nội dung liền biết đánh cho ai. Trình lại có chút phát hỏa, như thế nào đâu? Sợ hãi đi cáo chẳng đâu. Ta nói cho ngươi đối ta vô dụng, ngươi cút đi. Hạ Phạn ngáp một cái, ta không thích cáo trạng. Dừng một chút lại hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không có nhìn thấy Triệu Vũ Đồng cùng Thù Im Lặng? Như thế nào ngươi nhận thức bọn họ? Trình Thế Nhưng cùng kia hai người quan hệ cũng không như thế nào hảo, đối phương như vậy vừa nhắc nhở, hắn nghĩ đến gần nhất giống như thật sự chưa thấy được kia hai người, bọn họ thế nào. Phần 105. Hạ Phạn cười cười, gia hỏa này thật đúng là không quan tâm thân nhân A. Hạ Phạn đẩy cửa đi ra ngoài, các ngươi đều lại đây, ta đi cũng có thể, nhưng là ta có lời cùng các ngươi nói. Trên sofa người đều sửng sốt. Hạ Phạn đứng ở Thái Dương Hạ, cười đến càng điểm mỹ. Chính là cái loại này sẽ thường thường hoảng một chút hai cái trợ lý cười. Thanh âm phóng nhẹ lại nói, mau tới đây a, ta có lời cùng các ngươi nói. Trình Thế Nhưng tuy rằng nghi hoặc, cũng đi ra ngoài. Hắn thật đúng là không tin đối phương có thể đem hắn thế nào, còn lại người thấy hắn đi ra ngoài, cũng liền theo đi ra ngoài. Hạ Phạn đè xuống chân, hảo, hiện tại có cái lựa chọn đề, các ngươi là chính mình đi vẫn là muốn ta đem các ngươi quăng ra ngoài. Phòng khách thi triển không khai, va chạm đến những người này là việc nhỏ. Va chạm về đến nhà cụ là đại sự, cho nên đến đem người hống đến bên ngoài. Nơi này liền rộng mở nhiều, có thể tự do phát huy. Hạ Phạn chuyển động xuống tay cánh tay, không làm tuyển ta liền cam chịu đệ nhị hạng A. Nàng đối Trình Thế Nhưng chấp chấp mắt, ngươi không cần tò mò Thù Im Lặng cùng Triệu Vũ Đồng thế nào, bởi vì ngươi lập tức liền biết nguyên nhân. Cho nên làm người đâu, quan trọng nhất vẫn là đến nghe người khác ý kiến. Mọi người không có nhìn đến Hạ Phạn như thế nào ra tay, liền nhìn đến Trình Thế Nhưng ngã xuống trên mặt đất. Sau đó Hạ Phạn xách theo đối phương cổ áo, nhẹ nhàng đem người hướng bên ngoài kéo, trình thế nhưng không hề có phản kháng đường sống. Hạ Phạn như là kéo chết cẩu giống nhau, đem người kéo dài tới cửa, sau đó một chân đá tới rồi ngoài cửa. Dư lại người. Bọn họ đánh cái dùng mình. Có người thấy đại sự không ổn muốn chạy, Hạ Phạn tiến lên một bước ngăn lại người, vừa mới cho các ngươi đi các ngươi không đi, khẳng định là chân cẳng không có phương tiện, ta giúp các ngươi đi, chuyện nhỏ không tốn sức gì không khách khí. Vừa nói vừa cười, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng, vài người đứng ở Thái Dương Hạ lại cảm thấy hàn ý dày đặc. Trong nháy mắt kia bọn họ phảng phất nhìn đến ác ma chậm rãi triển khai màu đen cánh chim. Hạ Phạn xách theo cuối cùng một người cổ áo, đem người kéo dài tới cửa, một chân đá tới rồi bên ngoài, vỗ vỗ tay. Không phải nói muốn chơi chơi sao? Hiện tại cảm giác như thế nào, hảo chơi không vui chơi a? Muốn hay không tiếp tục chơi? Vài người cả người đau, bị người kéo thời điểm lạc tới rồi cục đá, đầy người thả bọn. Mắt thấy Hạ Phạn giơ lên tay, bọn họ phản xạ có điều kiện sau này lui lui. Hạ Phạn chính mình chỉ là duỗi người, nhẹ nhàng buông tay, nàng như vậy đáng yêu những người này là cái gì biểu tình? Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cái ma quỷ? Ân. Vài người chống bỏi dường như lắc đầu, sợ hãi đã chịu nhị độ thương tổn. Kia chơi đến như vậy vui vẻ, kia cho ta cười một cái. Hạ Phạn nhìn kỹ xem, so với khóc còn khó coi hơn, xấu đã chết, tính, đem mặt bối qua đi. Một đám người. Cứu mạng A, ta hảo tưởng mụ mụ. Mụ mụ nơi này có cái đại ma vương. Thật đáng sợ. Hạ Phạn hôm nay dọn nhà nhà mới, mời bằng hưu tới chơi, đại gia ban ngày công tác. Buổi tối mới có không. Trước hết tới chính là S, hắn nhìn trước cửa tứ tung ngang dọc người, ta thiên, ta như thế nào đâu. Hạ Phạn sửa đúng đối phương sai lầm, không phải ta như thế nào đâu, là bọn họ thế nào. Đốn hạ, Hạ Phạn cười cười lại nói, vì hoan nghênh các ngươi, ta lộng mấy cái vật trang trí. Vật trang trí. S vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, Hạ Phạn lại làm người đi vào trước. Tiếp theo tới chính là Quý Hy Nhiên cùng Thẩm Mộ, vượt qua người trực tiếp đi vào. Dương Thiêm nhìn cửa người, vẻ mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, ngươi lại làm gì. Hạ Phạn buông tay, chính là bọn họ tư sấm dân trạch, bị ta ném ra tới. Hạ Phạn vươn chân đá đá trên mặt đất người, đừng giả chết, còn tưởng tiếp tục chơi. Vài người vội không ngừng đứng lên, hợp với ánh mắt cũng chưa đáp lại một cái chạy. Dương Thiêm. Dọa thành như vậy, hắn thật sự không hiếu kỳ Hạ Phạn đối người làm cái gì, tính tính, đây đều là chuyện nhỏ. Việc này không để yên, Hạ Phạn cho rằng đám kia người sẽ không lại đến, đệ nhị tới một cái lão. Trình Kim Hồng đánh giá Hạ Phạn, nay phòng ở là của ngươi. Hắn bên người là lại lần nữa ngóc đầu trở lại Trình Thế Nhưng. Hai cha con lớn lên không giống, chất vấn người miệng lưỡi nhưng thật ra không có sai biệt. Hạ Phạn có chút chứng đau, như vậy nhiều kế tiếp sự. Vừa mới này tiểu lão đầu đứng ở bên ngoài, nếu không phải một bộ không mở cửa đứng ở địa lao thiên hoang tư thái, nàng thật sự không nghĩ không mở cửa. Mới vừa đổi chìa khóa đâu. Là ta mua, ta có hiệp ước uống sở hữu thủ tục. Trình Kim Hồng có thứ kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại hỏi ta đây hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đem thủ im lặng cùng Hạ Vũ Đồng đánh thành trọng thương. Trình ra người lại thế nào cũng không tới phiên ngươi tới quản. Hạ Phạn không có gì kiên nhẫn, quản ngươi muội a. Đánh thành trọng thương sao, kia có thể đi bệnh viện nghiệm thương, nên như thế nào tới như thế nào đến đây đi, chúng ta chỉ là luật bản, ta cũng bị thương. Nàng xuống tay từ trước đến nay có chừng mực, hợp với làn da thượng dấu vết đều không quá có, tuy rằng đau nhưng là ai nghiệm không ra. Giang co. Nàng không tin kia hai cái, thực sự có mặt đem cùng ngày nói thuật lại ra tới. Trình Kim Hồng cười lạnh một tiếng. Ngày hôm qua Trình Thế Nhưng lại đây, ngươi trực tiếp đem hắn đánh ra tới, người trẻ tuổi làm việc chừa chút đúng mực, bằng không có ngươi hối hận. Hiến pháp thứ 39 điều quy định, công dân nơi ở không chịu xâm phạm. Cấm phi pháp xâm hại công dân nơi ở, người vi phạm chỗ 10 ngày trở lên 15 ngày dưới câu lưu, cũng chỗ 500 nguyên trở lên 1.000 nguyên dưới phạt tiền. Đốn hạ, Hạ Phạn lại nói, ta đã thủ hạ lưu tình, bằng không liền cục cảnh sát thấy, bất quá nhau quá lớn, hắn ra dày không sao cả, ta không thể được. Rốt cuộc ta là công chúng nhân vật, cho nên chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Lại nói tiếp này phòng ở ta còn không có bài tra quá, như vậy một đại ba người, nói không chừng thiếu cái gì. Trình Kim Hồng đánh giá người, Hạ Phạn không tránh không cho tùy ý người đánh giá, còn có thể thiếu khối thịt không thành, đương nàng là bị hù dọa đại. Ta phụ thân lần trước muốn gặp ngươi, ngươi phó ước là cơ bản lễ phép. Hạ Phạn hồi tưởng hạ, hình như là có như vậy hồi sự, nàng không nghĩ nhiều liền cấp đẩy. Nga, đó là cha ngươi à? Hắn muốn gặp liền chính mình tới a, ta lại không thu vé vào cửa, ta cùng hắn không thân chẳng quen, đi hắn tính kế ta làm sao bây giờ, ngươi xem ở ta chính mình trong nhà, các ngươi đều một bộ muốn ăn ta bộ dáng làm ta sợ, ta một cái tiểu cô nương tự nhiên phải cẩn thận chút, đúng hay không? Trình Kim Hồng thấy đối phương dầu muối không ăn, một ngụm một cái cường đạo kẻ bắt cóc, cũng không kiên nhẫn. Ta muội muội không có hài tử, cho nên ngươi liền khởi vài tâm tư. Đừng tưởng rằng xảo ngôn lệnh sắc có thể được đến cái gì, có ta ở đây đừng nghĩ. Nga, ngươi sai rồi, không cần suy bụng ta ra bụng người, ta nhưng không có như vậy ra mặt dày, vẫn luôn cân nhắc như thế nào lộng người khác đổ vật, thiếu chút nữa thượng thủ đi đoạt lấy. Giọng nói vừa chuyển, Hạ Phạn lại nói, bất quá nếu là đổ vật cho ta, ta tự nhiên cũng có thể tiếp được ổn, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Tìm được ta nơi này tới thị uy. Ta liền tính không cần cung cấp chết các ngươi. Buông lời hung ác ai chẳng biết ta. Chương 102, Edzusen. Trình thế nhưng nhảy ra tới, ngươi không biết xấu hổ. Bị Hạ Phạn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn lại trốn đến người mặt sau, làm bộ nhìn ra xa khắp nơi phong cảnh. Trình Kim Hồng cười lạnh thanh, không có gia giáo, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Giới giải trí không khí quả nhiên kém. Cũng đúng, ta là không nói lý không gia giáo, bất quá chúng ta không thân chẳng quen các ngươi thỉnh đi, cảm ơn trời đất, may mắn các ngươi không nói ta trưởng bối. Trình Kim Hồng bị đánh cuộc đến một câu nói không nên lời, mặt lúc đỏ lúc trắng, hoán qua khí lại nói, hậu thiên Trình ra mở tiệc, nếu ngươi cùng Trình Mỹ Lâm giao hảo, vô luận như thế nào đều hẳn là tới một chuyến, đây là một cái vãn bối cơ bản lễ phép. Hạ Phạn cười cười không nói lời nào, nàng còn liền thật không nghĩ đi. Chỗ nào cảm giác tự mình tốt đẹp đâu. Trình Mỹ Lâm cùng Đỗ Đức Thâm đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện, nàng sau lại gọi điện thoại cho Hạ Phạn, Hạ Phạn nói một chút chuyện này không có. Đang ở cùng bằng hưu ở nhà uống rượu, nàng cũng liền không có đi. Rốt cuộc hai người so Hạ Phạn những cái đó bằng hưu đánh một vòng, này không ngày hôm sau buổi sáng nghĩ đến nhìn xem. Vẫn là có chút không yên tâm. Trình Mỹ Lâm lúc trước xuất ngoại, căn nhà này chưa nói cấp Trình gia hậu bối trụ, sau lại những người đó chính mình ở đi vào, ở bên trong khai party, nàng thân là một cái trưởng bối cũng không thể đem người đuổi ra đi. Có người ám chỉ đem này căn hộ đưa ra đi, nàng đều không có cho phép, phòng ở giá trị khác nói. Là nàng chính mình không nghĩ đưa. Nghe được có người gõ cửa, Hạ Phạn mở cửa, Trình Mỹ Lâm nhìn đến bên trong người có chút ngoài ý muốn, đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trình Kim Hồng hừ lạnh một tiếng, người này thật lớn mặt mũi, ngày hôm qua Trình thế nhưng lại đây, nàng thế nhưng trực tiếp đem người đuổi đi ra ngoài. Trình Mỹ Lâm cùng Đỗ Đức Thâm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng loạt nhìn về phía Hạ Phạn. Hạ Phạn cười cười, các ngươi rốt cuộc tới, ngày hôm qua một đám nam tự mình xông vào. Sau đó hôm nay còn gọi ra trưởng lại đây, may mắn các ngươi tới, bằng không ta còn nói không rõ ràng lắm. Trình Mỹ Lâm có chút không rất cao hứng, này phòng ở là nàng bán đi, này còn không phải đưa. Nàng thực không thích loại cảm giác này. Đại ca, này phòng ở ta đã mua cho nàng, Hạ Phạn là chủ hộ, nàng có quyền lợi dám đuổi đi bất luận kẻ nào, ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này. Trình Kim Hồng ngẩn ra, không có trả lời ra tới, hắn suy nghĩ Hạ lại nói, nếu ngươi cùng Hạ Phạn hợp ý. Cũng nên mang về nhà cấp 33 nhìn một cái, ngươi vẫn luôn dưới gối không còn, chúng ta cũng thực lo lắng ngươi. Trình Mỹ Lâm cười cười, ta lại không phải vị thành niên, chẳng lẽ giao bằng hữu còn phải cùng ai thông báo? Chúng ta cũng là lo lắng. Không cần, kia 10 năm các ngươi không phải cũng không quản quá, ta chính mình sự có thể xử lý tốt. Trình Kim Hồng biết không có thể đắc tội người này, nếu không hợp ý, hắn nói câu ta đi rồi, liền mang theo nhi tử rời đi. Đôi phụ tử kia đi rồi lúc sau. Trình Mỹ Lâm đầy mặt xin lỗi đối Hạ Phạn nói, ngượng ngùng, liên lụy đến ngươi, nếu không ta tự cấp ngươi tìm một đống phòng ở đi. Không cần, ta cảm thấy nơi này khá tốt. Nàng thật đúng là không tin tà. Trình Mỹ Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Hạ Phạn đi được gần sẽ khiến cho Trình gia người lớn như vậy phản ứng. Nàng cười lạnh thanh, liền tính là không có Hạ Phạn, nàng đồ vật tưởng cho ai liền cho ai. Những người này rối đến quá dài, nàng mấy năm nay vẫn luôn cố ý chữa trị hai bên quan hệ, không nghĩ tới đầu tới là cái dạng này. Phần 106. Nàng trước sau nhớ rõ, lúc trước chính mình cùng Đỗ Đức Thâm kết hôn thời điểm, thuê ở tại một cái 30 bình trong phòng, khi đó nàng thật sự hai bàn tay trắng, may mắn Đỗ Đức Thâm thu lưu nàng. Hai người giản dị hôn lễ, lúc ấy Trình gia không ai lại đây, này đó nàng vẫn luôn đều nhớ rõ. Hiện tại ngẫm lại, nàng thật sự tình nguyện đem đồ vật cấp Hạ Phạn, ít nhất so cấp những cái đó lòng lang dạ sói cường, nếu nàng hoàn toàn không có sở thành, những người này còn sẽ thấu đi lên sao. Nàng so với ai khác đều thanh tỉnh, chỉ là không nghĩ so đo nhiều như vậy, có thể giúp nàng cũng ở giúp, nhưng là những người đó quá lòng tham. Trình Mỹ Lâm nhìn Hạ Phạn, hậu thiên ta về nhà ăn cơm, ngươi cùng ta cùng đi đi, ngươi là ta cùng lao đố muội tử. Nhất định phải đi sao? Tốt nhất có thể đi bọn họ như vậy lo lắng nàng cấp Hạ Phạn đồ vật, nàng liền càng muốn cái gì trường hợp liền mang theo nàng. Hạ Phạn nhún vai, vậy được rồi. Nàng thật sự không nghĩ chảy vũng nước đục này, nhìn hai vợ chồng mặt mũi. Hồi trình trên xe, Đỗ Đức Thâm mở miệng hỏi, ngươi đem Hạ Phạn mang về, sẽ làm nàng đối rất nhiều phiền toái. Ngươi trẻ tuổi sợ cái gì phiền toái, nàng có thể giải quyết. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi nói được là thật sự, ngươi đừng đảo loạn Hạ Phạn sinh hoạt. Trình Mỹ Lâm cười cười, nàng thực thông minh, không nên dừng bước với diễn viên, nàng còn thực tuổi trẻ. Ngươi tưởng cùng đoạt người. Trình Mỹ Lâm không tiếp người nói, đem tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ, đôi khi thật sự không thể không phục lão. Ngươi xem đã có người bắt đầu nhớ thương ta di sản, ngày mai đem luật sư ước ra tới, ta muốn cùng hắn nói một chút. Đỗ Đức Thâm đáy lòng thở dài, hai người tuổi tác thêm lên vượt qua 100, không khỏi ngươi không phục lão à, chúng ta là già rồi, về sau liền tùy ý bọn họ người trẻ tuổi đi lan lộn. Giang Sơn Ảnh Nghiệp triệu khai trong khi một ngày giao lưu hội, sở hữu hội đồng quản trị thành viên cần thiết tự mình dự thính, trừ bỏ công ty cao tầng, còn có 40 danh cơ cấu cập cá nhân người đầu tư, 31 gia tài kinh truyền thông. Giang Sơn Ảnh Nghiệp đưa ra thị trường một năm tròn, tiền lợi liên tục dâng lên, chỉ là cái thứ nhất quý buôn bán ngạch liền tới gần 3 tỷ, trong đó cuối tuần muốn mỉm cười đơn cái game show giá trị ở 1.5 tỷ tả hữu, chiếm một nửa, vượt qua sở hữu điện ảnh. Nay còn chỉ là mở đầu, Giang Sơn Ảnh Nghiệp ở năm Trung Hòa cuối năm, lục tục có điện ảnh cùng phim truyền hình đưa ra thị trường, mong muốn 6 tỷ phòng bán vé, nếu đạt thành một bá, đại khái sẽ kéo thị giá trị đại biên độ tăng trưởng. Giang Hàn Đinh làm vòng tiền tay thiện nghệ cùng lần này chủ trì, đưa ra thị giá trị 700 triệu mục tiêu, cũng là dám nghĩ dám làm. Giang Sơn Ảnh Nghiệp làm trong vòng đệ nhất hắc ám tổ chức, đâu chỉ là tài đại khí thô. Hạ Phạn nàng đệ nhất bút quảng cáo thù lao là 40 vạn, hiện giờ tự nhiên là không thể cùng ngày mà nói, hơn nữa bởi vì tiếp được là đại bài, cho nên đối phương này đầy mỹ kim tới chi trả thù lao. Gần nhất cùng Trình Mỹ Lâm liêu đến nhiều, Hạ Phạn tưởng bắt đầu nếm thử làm đầu tư. Nhưng thật ra không phải thiếu tiền, chỉ là đặt ở ngân hàng không phải đặt ở ngân hàng. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng cũng liêu quá, Trình Thanh Lãng là đứng đắn thương học viện tốt nghiệp, đại học thời điểm liền làm quỹ phòng hộ đại kiếm quá không ít, phương diện này hắn có tuyệt đối tự tin. Hội nghị kết thúc, Hạ Phạn chuẩn bị đi lại bị người gọi lại. Giang Hàn Đinh nhìn người, sao lại thế này, ngươi gần nhất cùng Trình ra đi được rất gần. Ngươi hỏi ta a, ta cũng không biết. Giang Hàn Đinh đối như vậy đáp án không ngoài ý muốn, hắn suy nghĩ hạ lại nói. Chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi hẳn là còn nhớ rõ lần đó yến hội. Hạ Phạn đương nhiên nhớ rõ, không phải lần đầu tiên hồi Hạ gia, nàng sẽ bị người động tay chân lần đó. Những người này đem tiền xem đến rất cao, đem mạng người lại xem đến rất thấp. Nàng họ Hạ đều như vậy, càng đừng nói lấy một cái họ khác người rảo hợp đi vào. Hạ Phạn là cái sợ phiền toái người, nhưng là hiện tại có điểm thân không khỏi đã xong. Trừ phi nàng hoàn toàn cùng đại ca đại tẩu quan hệ nháo cương, nếu không những người đó lại như thế nào chịu thiện bãi cam hưu. Nhưng là vì những người đó làm như vậy, không đáng. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình không có sai. Hạ Phạn cười một cái, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Giang Hàn Đinh không nói lời nào, trên thực tế hắn đã cùng người 2 tháng không nói chuyện, hoàn toàn không có giao thoa, gần nhất hắn có chính mình sự tình muốn nội, thứ hai hắn không quá muốn nhìn đến Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng. Nhưng là Hạ Phạn tình hình gần đây, hắn lại là một chữ không rơi đều nghe được lỗ thai. Hạ Phạn phất phất tay xoay người phải đi, Giang Hàn Đinh gọi lại người. Hắn lăng không ném người một cái đồ vật. Hạ Phạn duỗi tay xoay lại đây, là một cái hộp, đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Hạ Phạn mở ra hộp, là một cái vòng cổ. Vốn là muốn tặng cho người khác, sau lại phát hiện không dùng được, ngươi muốn liền đem ném đi. Nói xong không đợi người trả lời, Giang Hàn Đinh liền lên xe, khởi động xe. 3 tháng trước, cũng chính là năm đầu lễ tình nhân, Giang Hàn Đinh không biết đã chịu không khí cảm nhiễm vẫn là như thế nào, động kinh mua nào đó thẻ bài lễ tình nhân đơn phẩm. Đây là hắn 10 năm trước đều sẽ không đi làm được sự tình. Hắn tưởng đưa cho Hạ Phạn, bất quá khi đó Hạ Phạn lại cùng Trình Thanh Lãng ở dị quốc nghỉ phép, hắn lấy lại tinh thần cười cười, liền tùy tay đem ném ở trong ngăn kéo. Nghĩ đến hôm nay khả năng sẽ nhìn thấy người, lúc này mới ma xui quỷ khiến mang đến, dù sao hắn tặng, người muốn hay không hắn liền mặc kệ. Hạ Phạn nhìn trong tay vòng cổ, người khác từ bỏ cho nàng. Nhưng là nàng cũng không có mang trang sức thói quen. Bên cạnh liền có cái thùng rác, Hạ Phạn nghĩ nghĩ. Đem vòng cổ tùy tay ném tới rồi xe, ném đống rác bên trong quá đáng tiếc, hôm nào quên đi ra ngoài không tồi, dù sao người đều từ bỏ. Trình ra ra yến không khí nghiêm túc, rất nhiều người đánh giá đều là không thêm che giấu, Hạ Phạn đi theo Trình Mỹ Lâm phía sau, Đỗ Đức Thâm cũng đi theo tới. Hạ Phạn cá tính thực rộng rãi, nhưng lại như vậy trường hợp, nàng cũng không có cách nào. Mọi người hỏa lực tập trung ở nàng trên người, nàng dù sao liền làm bộ nhìn không thấy. Trình Thanh Lãng vốn dĩ cũng phải đi, bị Hạ Phạn uyển chuyển từ chối. Lại không phải đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, muốn như vậy nhiều người làm gì. Hơn nữa liền tính là kéo bè kéo lũ đánh nhau, nàng một người cũng là đủ rồi. Chính ra tuổi trẻ đồng lứa nhìn Hạ Phạn cũng chưa hề răng, không phải bởi vì trầm ổn, là Triệu Đồng Vũ cùng Thù Im Lặng hiện tại còn ở dưỡng thương đâu. Chính ra lão gia tử 80 hơn tuổi, có loại không giận tự uy khí thế, hắn sắc mặt khói mù đánh giá người, tính kế cả đời, người bình thường đều ở trước mặt hắn sợ hãi bị nhìn thấu mà cúi đầu. Hắn xem Hạ Phạn, Hạ Phạn cũng liền tự nhiên mà vậy đánh giá đối phương, hai má nội hãm, nhiều văn thả hỗn độn, cảm tiêm tế, xương gò má sung ra, đây là khắc nghiệt tướng mạo a. Sách, may mắn nàng tẩu tử lớn lên không giống người này, là cái vẫn còn phong vận mỹ nhân. Chính nghe Huyên nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi chính là Hạ Phạn? Đúng vậy, ngài hảo. Lão gia tử gần nhất cũng nghe tới rồi một ít lời đồn đãi, hắn thân thể là không được, nhiều như vậy con cái nhất coi trọng chính là Trình Mỹ Lâm. Trình Mỹ Lâm tuy rằng lúc trước ngô nghịch hắn ý tứ, đi cùng Đỗ Đức Thâm kết hôn, nhưng hai người dưới gối không con, Trình gia dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, trong tay đồ vật tự nhiên không thể cho Đỗ gia bên kia, hơn nữa Đỗ Đức Thâm bên kia cũng sao người nào. Hắn vốn dĩ đã cam chịu, về sau gia tộc sinh ý làm Trình Mỹ Lâm kế thừa, làm trao đổi, đối phương đem tài sản đều để lại cho Trình gia. Như vậy xem như song thắng, hắn cũng có thể an tâm nhắm mắt. Nhưng là hiện tại lại toát ra cái Hạ Phạn. Một cái không thân chẳng quen người. Trình Mỹ Lâm còn công khai đem người mang về tới. Chương 103, Edusen. Hạ Phạn biết chính mình là không chịu người đã thấy, kia thì thế nào, những người này chạy tới nhà nàng cách đứng nàng, nàng liền không thể chạy tới cách đứng bọn họ. So ra mặt dày, nàng liền chưa từng có thua quá. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, nàng lại không phải không thỉnh tự đến. Tới cũng tới rồi, kia liền hảo hảo nhận thức một chút đi. Trình gia người so Hạ gia người còn nhiều, cái đỉnh cái có thể sinh có thể cưới. Trình Mỹ Lâm cho nàng giới thiệu, nàng cười nghe, lễ phép chào hỏi. Như vậy liếc mắt một cái, bên kia người sắc mặt càng không hảo. Trình Mỹ Lâm phùng người liền giới thiệu cho Hạ Phạn, này thái độ thực rõ ràng, đem người xem đến thực trọng. Chẳng lẽ là thật sự hồ đồ, Hạ Phạn từ trước là cùng Đỗ Đức Thâm đi được gần, nhưng là cùng nàng có quan hệ gì? Thế nhưng vì một người nam nhân đến loại tình trạng này. Hai vợ chồng này đều một phen tuổi, nhận này lớn như vậy tuổi muội muội, rất nhiều nhân tâm tình đều tương đối vi diệu. Bất quá trong lòng lại như thế nào không phẫn, mặt ngoài lại vẫn là đến bưng, lễ phép đáp lễ. Chính nghe Huyên lớn như vậy đem tuổi, khó xử một cái tiểu cô nương đều sự tình là làm không được, đối phương có thể nhìn thẳng nàng đánh giá làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt uy hiếp không được người, hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Hạ Phạn cũng không phải lai lịch không rõ người. Hạ gia cùng Trình gia vẫn luôn lẫn nhau có lui tới, cũng không thể quá lạc đối phương mặt mũi. Một đốn các hoài tâm tư sau khi ăn xong, Trình nghe Huyên đem mấy cái con cái giao cho thư phòng nói chuyện, tuổi trẻ đồng lứa ở hoa viên nhỏ nói chuyện. Trình học khiêm tốn Hạ Phạn gặp qua hai lần, phía trước hai lần còn đại hiến ân cần, tình yêu thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Hắn hiện tại thái độ có điểm lãnh đạo. Cùng chính mình mệnh tới so mặt khác đều là vật ngoài thân, Hạ Phạn là cái bệnh tâm thần, có bạo lực khuynh hướng. Lại thế nào cũng không thể đánh người có phải hay không. Hạ Phạn chậm rãi uống trà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, những người này muốn hỏi nàng lại không dám mở miệng, nhưng là nàng không cần thiết trước mở miệng, tuy rằng còn rất nhàm chán không thú vị. Hạ Phạn tên, ở ngôi người đều nghe qua, vẫn là lần đầu đem người cùng tên đối thượng, trong lòng phập phập phồng phồng, lại đều không nghĩ cái thứ nhất mở miệng thử. Mỗi người đều an tĩnh như gà, không khí cơ hồ ngưng kết. Trình học nhịn không được tưởng mở miệng, người trên tay có Hạ thị cổ phần. Còn có Giang Sơn ảnh nghiệp cổ phần, ngày thường hẳn là rất bận đi. Lời ngầm, nay còn có rảnh tới làm khách, hơn nữa ngươi đều như vậy có tiền còn muốn tới đến Trình gia đoạn. Hạ Phạn cười cười, không vội, lại vội một chút cũng là có thể, như vậy sinh hoạt tương đối phong phú, nhân sinh cũng càng có ý nghĩa. Mọi người, người này cũng thật không biết xấu hổ. Mọi người thái độ đều vi diệu lên, ngươi lại vội cũng không thể vội đến chúng ta nơi này a. Có rất dài một đoạn thời gian, Hạ Phạn ở Hạ gia phong bình không tốt. Nàng không phải ở Hạ gia lớn lên, trong tay lại là cùng thế hệ cổ phần nhiều nhất, người ngoài không biết nội tình chỉ xem kết quả, đều đoán người này tâm cơ lòng dạ sâu không lường được. Thanh danh cùng ngày đều hạ, nhưng là Hạ gia người phần lớn giáp mặt vẫn là đến bày ra một cái tiêu chuẩn gương mặt tươi cười, liền tưởng những người này, lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể nghẹn. Phần 107. Lầu 2 thư phòng. Chính nghe Huyên nhìn chính mình nữ nhi, rất nhiều người đối nàng nữ nhi đánh giá đều là trò giỏi hơn thầy, hắn cũng thực vui mừng. Nhưng là nghĩ đến đối phương hôm nay mang đến người, vẻ mặt của hắn lại lạnh chút. Chính nghe Huyên bất động thanh sắc mở miệng, Mỹ Lâm, các ngươi phu thê cũng không tuổi trẻ, nếu muốn hài tử, có thể từ gia tộc quá kế thích hợp. Chính Mỹ Lâm cười cười, ta đều một phen tuổi, nơi đó còn có tinh lực mang hài tử, nếu muốn nhận nuôi cũng đã sớm nhận nuôi. Chính nghe Huyên đốn vài giây, các ngươi không cần hài tử cũng đúng, nhiều như vậy chính ra hậu bối, bọn họ đều sẽ hiếu thuận các ngươi, ta hiện tại tuổi cũng lớn, ngươi cũng nên nhiều vì ta chia sẻ đồ ăn. Ngươi thừa kế sự tình, đối phương đã vài lần nhắc tới, ngoại giới cũng đem nàng trở thành gia tộc người thừa kế. Chỉ là Trình Mỹ Lâm không có hứng thú, đại khái là tâm lạnh đem, năm đó những người này như thế nào đối nàng hiện tại còn rõ ràng trước mắt. Trước kia là sợ hãi nàng phân đi nửa điểm, hiện tại là toàn bộ đều cho nàng, nàng lại không nghĩ muốn. Hơn nữa nơi này đề cập quá nhiều, nàng cũng không tưởng tranh đi vào, vứt bỏ mặt khác không nói, liền đơn thuần lấy thương nhân ánh mắt tới xem, Trình gia không thích hợp đầu tư. Trình Mỹ Lâm nghĩ nghĩ, ta hy vọng ngươi có thể suy xét, rốt cuộc ta trên tay công tác rất nhiều, khả năng không có biện pháp kiêm nhiệm lại đây, năng lực cũng không đủ. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, không nghĩ tiếp nhận chức vụ. Ở đây người đều là ngẩn ra, không tiếp nhận chức vụ. Trình gia mấy năm nay quy hoạch, đem Trình Mỹ Lâm trong tay sản nghiệp cùng nhau quy hoạch đi vào, trước kia thái độ mơ hồ, hiện lại đến nhà một chân nói không tiếp nhận chức vụ, này sao được. Trình Kim Hồng thiếu kiên nhẫn, Mỹ Lâm, ngươi lời này là có ý tứ gì, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị vẫn luôn như vậy đi xuống, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Cái này vẫn là không cần, công ty từ bắt đầu chính là ta một người ở xử lý, đều như vậy lại đây, nếu thật sự không có biện pháp, ta sẽ đem trong tay công ty cùng cổ phiếu bán ra, sau đó cấp ủy thác quỹ xử lý, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Nàng lúc trước khắp nơi bôn ba, không ai vươn biệt thủ, giúp nàng nói một lời, hiện tại dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng, vẫn là một bộ lý tưởng đương nhiên tư thái. Nàng thân gia cùng thành tựu, làm nàng có thể không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trình Mỹ Lâm thế nhưng sẽ vứt bỏ quyền kế thừa, tốt như vậy cơ hội. Trình nghe Huyên cầm trong tay cái ly ném tới trên mặt đất, đây là hai bên lần đầu tiên đặt ở mặt bàn thượng đàm phán thất bại. Ngươi đừng quên ngươi họ gì, ngươi có thể có hôm nay thành tựu là bởi vì ai. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Trình Mỹ Lâm nhưng thật ra không có gì cảm giác, những cái đó thân tình ở kia 10 năm chung đã bị tiêu ma hầu như không còn, nếu là còn thừa, cũng tại đây đoạn thời gian cấp lăn lộn không có. Phụ thân, ngươi cảm xúc có chút kích động, chờ ngươi bình tĩnh ta lại đến xem ngươi, đương nhiên, nếu có hợp tác kế hoạch nói, ngang nhau điều kiện ta sẽ trước suy xét trình ra. Ta đây hôm nay còn có việc đi trước. Hạ Phạn uống tới rồi đệ tứ ly trà, lầu hai thư phòng người rốt cuộc ra tới. Trình Mỹ Lâm trên mặt biểu tình tích thủy bất lậu, tùy ý ai cũng nhìn không ra vừa mới hàn huyên cái gì, nàng cười mở miệng, các ngươi liêu thật sự vui sướng đi. Hạ Phạn đứng lên, rất thú vị, bọn họ đều thực quan tâm người khác. Mọi người, tất cả mọi người đứng lên cùng Trình Mỹ Lâm chào hỏi, cái này cô ra tay hào phóng, lại còn có rất có tiền, tính cách lại một chút không cũ kỹ, bọn họ đều thích cùng người tới chơi. Trình Mỹ Lâm lại cười nói vài câu, lúc này mới kéo Hạ Phạn tay đi ra ngoài. Cơm nước xong, mặt khác hai người cắt có nơi đi, Đỗ Đức Thâm liền một người đi trên xe chở, này so ở Trình gia muốn thoải mái. Những người đó không thích hắn, hắn cũng không thích bọn họ, hôm nay tới là bởi vì hắn là Trình gia con rể, đây là cơ bản lễ nghi. Thấy hai người ra tới, hắn ngẩng đầu lên, rốt cuộc ra tới. Hạ Phạn về đến nhà, đã là buổi tối 9 giờ, lầu một đèn sáng lên, nàng đi vào liền thấy Trình Thanh Lãng đang ngồi ở trên sofa xem văn kiện, Dương Thiêm đang ở tới hoa, Miêu ngồi xổm trên giá thị sắt lãnh thổ. Trình Thanh Lãng thấy người tiến vào, nhanh chóng xem xong đang ở đọc một tờ, sau đó đứng lên hướng tới người đi qua, thế nào? Đồ ăn khá tốt ăn, trà hương vị cũng không tồi. Trình Thanh Lãng cười cười, ngươi thật là đi ăn cơm a? Bằng không đâu. Dừng một chút, ta nhưng thật ra tưởng nói chuyện thiếm, bất quá không có người lý ta. Dương Thiêm đối hai người không có dinh dưỡng đề tài không nửa điểm hứng thú, hắn đến tự nhiên là tìm Hạ Phạn nói công tác. Nào đó một đường đại bài cao cấp định chế cuộc họp báo lần này định ở Trung Quốc, có bao nhiêu long trọng đâu. Bởi vì vị kia thiết kế sư muốn tới, khách sạn dừng chân còn cố ý trang hoàng một lần đại sảnh, có thể thấy được đối phương thân phận quý trọng. Nhãn hiệu mời Hạ Phạn đảm nhiệm đi tú khách quý. Cái này nhãn hiệu đã từng tài trợ nghỉ mát Phạn lễ phục, lấy không được tài trợ thời điểm. Dương Thiêm cũng chịu đựng đau mình chính mình xuất tiền túi mua quá, đẹp thì đẹp đó, quý cũng là thật sự quý. Nhà bọn họ cao cấp định chế vẫn luôn dẫn dắt không khí chi trước, bị chịu thế giới các nơi mình tinh danh viện truy sủng, đây là thực tốt ngôi cao. Hạ Phạn đối thời thượng một chút không hiểu, nhưng là này không phải trọng điểm, rốt cuộc mọi người chỉ xem mặt cùng khí chất. Lần này nhãn hiệu tân phẩm có rất nhiều Trung Quốc phong nguyên tố, cho nên mới muốn tìm một vị Trung Quốc nghệ sĩ hợp tác, sau đó cuối cùng lựa chọn Hạ Phạn. Không sai biệt lắm hoạt động kết thúc, Hạ Phạn cũng có thể tiến đoàn phim quay chụp. Đỗ Đức Thâm phong sơn chi tác, điện ảnh quay chụp nội cảnh phải dùng tòa nhà dựa theo thịnh đường thời kỳ hoàn nguyên, một so một tỷ lệ kiến tạo một tòa. Chỉ là một cái giàn giáo ngày đêm đẩy nhanh tốc độ hoa 4 tháng. Vì cầu nguyên nước nguyên vị, lần này chỉnh bộ điện ảnh sẽ dùng phim nhựa quay chụp. Ở chữ số hoành hành thời điểm, dùng phim nhựa tới quay chụp, không khác tham một cái rất lớn vòng. Nếu những người khác làm như vậy sẽ dẫn phát phê bình, nhưng là Đỗ Đức Thâm sẽ không, hắn mỗi bộ điện ảnh đều là đạo diễn hệ phân tích giảng giải trường hợp. Tình cảm cùng thị trường như thế nào có thể hài hòa cùng tồn tại. Điện ảnh dự tính sẽ trước sau ở trong ngoài nước không dưới 6 cái địa phương lấy cảnh, chọn dùng phong bế thức quay chụp, trong lúc sẽ không tha ra bất luận cái gì tin tức, hợp với truyền thông tham ban đều không cho phép. Đỗ Đức Thâm là võ thế xuất thân, hắn vẫn luôn tưởng đánh ra một bộ không giống nhau điện ảnh. Cái này kịch bản đè ở trong tay rất dài một đoạn thời gian, vẫn luôn muốn không cần chụp, muốn chụp nên như thế nào chụp. Sau lại hắn gặp Hạ Phạn, mới hạ quyết định. Giống nhau là võ hiệp điện ảnh, bất quá lần này hợp với dây thép đều rất ít dùng, điện ảnh sở hữu đánh nhau đều là gần người, vứt bỏ hoa lệ chiêu thức, một đao một kiếm thẳng chỉ mạch máu, khoảnh khắc chi gian liền có thể kết thúc chiến đấu. Không có giả dối hoa chiêu cùng quá mức cường điệu động tác tuyệt đẹp, chiêu chiêu đều có minh sát mục. Nhưng là này thực khảo nghiệm diễn viên tự thân năng lực. Đỗ Đức Thâm vẫn luôn có loại cảm giác, Hạ Phạn là từ viễn cổ mà đến nào đó đánh võ cao thủ, lần này điện ảnh Hạ Phạn tuy rằng là nữ chính, lại cũng là chỉnh bộ điện ảnh võ thuật chỉ đạo. Nam chính đã trước sau đưa ra cảnh ô lưu tham gia thử kính, Đỗ Đức Thâm danh tiếng thực hảo, rất nhiều người đều nguyện ý tới diễn hắn diễn. Hết thể chuẩn bị đều dần dần thành hình. Dương Thiêm có loại cảm giác, này sẽ đem Hạ Phạn cùng Đỗ Đức Thâm, đều đẩy hướng một cái khác độ cao. Hắn chuẩn bị rời đi, nhìn trên sofa ngồi người. Nghiêm túc đem Hạ Phạn kéo đến một bên nói, yêu đương có thể, có hải tử không thể. Như vậy sẽ đánh vỡ chỉnh bản kế hoạch, thân là một cái người đại diện hắn thật sự đã tận lực. Hạ Phạn. Trình Thanh Lãng nhìn hai người đánh giá chính mình, có chút sở không rõ đầu óc, như thế nào. Tin tức ra tới thời điểm, Hạ Phạn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Nàng nơi này không chuẩn bị, mặt khác đương sự liền càng không có chuẩn bị, so nàng đoán trước muốn mau rất nhiều, lúc này mới bao lâu liền quá không nổi nữa. Có bắt quái phóng viên chụp đến Du Ninh cùng Lăng Vi Vi thường xuyên lén chạm trán, hơn nữa hai người cử chỉ thân mật, phải biết rằng trong vòng đồng tính luyến ái xác suất rất cao. Cho nên cùng chụp người kiềm chế xuống dưới, rốt cuộc cái này không có chứng cứ rõ ràng khó mà nói. Vốn dĩ tưởng chụp được một cái đại tin tức lại cho hấp thụ ánh sáng, không cẩn thận lại lục đến một đoạn lời nói. Toàn bộ hành trình chỉ có 15 giây, nhưng là Lăng Vi Vi kêu Du Ninh mụ mụ, cái này tin tức rõ ràng càng kinh bạo. Vì tình yêu con một nhiều năm. Trước đó không lâu mới tu thành chính quả nữ nghệ người, cư nhiên có cái tuổi như vậy nữ nhi. Du Ninh xuất đạo hơn 20 năm, tuy rằng thâm chịu tiểu tam nghe đồn bối rối, nhưng là cũng có rất nhiều fans. Lăng Vi Vi cũng hồng quá một đoạn thời gian, chỉ là gần nhất tỷ lệ lộ diện xuống dưới. Hai người quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, xem quan đều mộng bức. Hai người kia là mẹ con. Cảm giác tại hạ thật lớn một bàn cờ, Du Ninh còn đã từng ở công khai trường hợp mấy lần khích lệ Lăng Vi Vi, ngẫm lại có chút vi diệu. Rất nhiều người nghi ngờ ghi âm thật giả, đương sự không có đứng ra phân biệt, ngược lại là Du Ninh trượng phu tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hạ Nhạc Xuyên chỉ nói một lời, thực thất vọng, đã ở chuẩn bị đưa ra tố tụng ly hôn. Mặt bên chứng thực kia một đoạn ghi âm chân thật tính. Tất cả mọi người sợ ngây người, Du Ninh thật vất vả phụ chính, phan não tản tuyên truyền hai người là bởi vì chân ái mới lại cùng nhau, nhân tiện điên cuồng dẫm nguyên phối, cái này bị điên cuồng vả mặt đi. Vấn đề tới, hai người là chân ái. Lớn như vậy nữ nhi lại là sao lại thế này, này đã không phải hài kịch bi kịch tình yêu kịch luân lý kịch. Này mẹ nó là khoa học viễn tưởng kịch. Hạ Phạn thái độ trở thành tiêu điểm, rốt cuộc trong đó một phương là nàng phụ thân. Hạ Phạn có chút chứng đau, ghi âm tuyệt đối là cố ý cho hấp thụ ánh sáng, ai có thể lục đến hai người như vậy tư mật người không làm hắn tưởng. Nàng thiệt tình hy vọng Hạ Nhạc Xuyên cùng Du Ninh hai người tương thân tương ái cả đời. Tình yêu du thuyền nói trầm liền trầm. Vong hưu bái ra bao năm qua tới cùng Du Ninh kết giao hoặc là chuyển quá thai tiếng nam nhân, cạnh đoán nữ nhi cha ruột đến tuột cùng là ai. Hạ Phạn cũng rất chứng đau, nơi nào đều là truyền thông trường một thương đoàn tháo, mở miệng chính là, người ba ba hắn. Hạ Phạn, người ba ba. Hạ Nhạc Xuyên lần thứ hai tiếp nhận rồi phỏng vấn, ấy nay tỏ vẻ chính mình xem nhẹ nữ nhi, nhưng là hy vọng có thể cho lẫn nhau một cái cơ hội chữa trị quan hệ, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Hạ Phạn, thật sự hảo chứng đau. Là điên rồi đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 108. Du Ninh người đại diện ở 3 ngày sau, tuyên bố lưu loát mấy ngàn tự thanh minh. Chủ yếu là hai cái trọng điểm, ai tuổi trẻ thời điểm sẽ không làm sai sự, mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ, hy vọng đại gia có thể lấy khoan dung tâm cảnh đối đãi. Cũng không có cái gì dùng. Nga, đương tiểu tam là bởi vì tuổi trẻ, làm ra tư sinh tử là bởi vì bất đắc dĩ. Đôi mắt đều phải mù. Còn có cùng ngốc bức xã giao sao? Lại có người nhảy ra 10 năm trước, lần đầu tiên chụp đến Du Ninh cùng Hạ Nhạc Xuyên video thời điểm, lúc ấy Du Ninh ở thật mạnh dưới áp lực, khai một cái cuộc họp báo. Hoa Lê dính hạt mưa khóc lóc nói chính mình sẽ không cùng Hạ Nhạc Xuyên kết hôn, hai người là thiệt tình yêu nhau. Lần thứ hai bị đào ra kia vài phút video, bất quá 3 ngày bình luận vượt qua 50 vạn. Phóng viên lại đi phỏng vấn Tiêu Tĩnh Mạn năm đó người đại diện. A đối phương ở màn ảnh cười khẽ thanh. Tươi cười là không thêm che giấu khinh miệt cùng khinh thường, so mắng hồ ly tinh lực sát thương còn đại. Tin tức tiến độ, Du Ninh đã dọn ra tới, hai bên đang ở hiệp thương ly hôn. Kết hôn trước liền có tài sản công chính. Mà lần này nàng lại là sai lầm phương, rất có khả năng cái gì đều lấy không được. Đến nội giới giải trí, như vậy một hồi tuần sau liền càng không thể có cái gì phát triển. Hợp với Lăng Vi Vi tham gia kia mấy đương giả tỉnh chẳng ra gì tiết mục, cũng bách với áp lực đỉnh dùng người. Mọi người suy đoán Lăng Vi Vi cha ruột là ai, mỗi lần có một cái suy đoán người được chọn, đương sự liền nhất định sẽ đứng ra phủ nhận, kiên quyết phân rõ quan hệ. Lăng Vi Vi tắt đi TV, đem trên bàn kịch bản toàn bộ quét trên mặt đất, hai ngày này người đại diện cho nàng mấy cái vở. Nhân vật đều là phá hư gia đình người khác người, hoặc là hoành đao đoạt tái tiểu tam, những người này đều đang xem nàng chê cười. Người đại diện khuyên nàng trước tránh đi một đoạn thời gian, nhiệt độ một quá dân chúng tự nhiên sẽ quên, nàng như thế nào cam tâm. Người kia đứng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ, nàng lại muốn tránh đi mũi nhọn, này không công bằng. Du Ninh nhìn phát giận người, hợp với an ủi tinh lực cũng không có. Có lẽ nàng đã sớm biết sẽ có ngày này. Dương Thiêm tiến vào thời điểm Hạ Phạn đang ở viết chữ. Hắn đi qua, ngươi như thế nào luyện khởi tự tới. Luyện tự có thể làm nhân tâm tĩnh. Hạ Phạn viết xong cuối cùng một bút, thật mạnh thư khẩu khí. Dương Thiêm yên lặng đem Hạ Phạn viết tốt tự thu lên, này đó nhưng đều là tiền. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, SMA công ty mời ngươi, quay chụp hắn album MV. Dương Thiêm bắt đầu thực tức giận, bất quá hiện tại cũng xem phai nhạt, một vòng tròn ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Chỉ nói công tác không nói chuyện giao tình liền hảo. Hạ Phạn suy nghĩ hạ hỏi, ngươi đã đáp ứng rồi đi, tiền rất nhiều sao? Rất nhiều, sở hữu. Dương Thiêm vốn dĩ công phu sư tử ngoạm báo một cái giá trên trời. Hắn cho rằng bên kia sẽ không lại đến bàn bạc, không nghĩ tới lại đáp ứng rồi, cùng hắn gõ hành trình. Hắn lúc này mới tới tìm Hạ Phạn. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, vậy chụp đi. Đều đáp ứng rồi tới hỏi. Ân, vậy hậu thiên đi. Thực hảo, hố khởi những người đó tiền, hắn chút nào sẽ không có ấy náy cảm. Quay chụp hôm nay, Hạ Phạn tới rồi cùng nhân viên công tác chào hỏi qua, liền thay quần áo chuẩn bị quay chụp, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, việc công xử theo phép công thái độ. Tổ hợp vài người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều thực kinh ngạc Lâm Thanh Xuyên sẽ thỉnh Hạ Phạn tới chủ, hơn nữa Hạ Phạn còn tới. Chứ bỏ Hạ Phạn, còn có vài người khác, hôm nay tổng cộng muốn chụp hai chỉ MV, tổng cộng có 4 cái nữ chính. Lâm Thanh Xuyên họa xong trang ra tới, nhìn đang ngủ bổ miên người. Hạ Phạn màn ảnh bị an bài ở cuối cùng, những người khác làm việc thời điểm, nàng vẽ xong rồi trang, liền mang bịt mắt ở một bên ngủ. Vào lúc ban đêm MV ngoài lệ bị phóng ra, chính thức đánh bảng ở một vòng sau. Này chỉ là tạo một cái nhiệt độ. Dương Thiêm cảm thấy không thích hợp, hắn trước tiên ước định quá, sẽ không có hôn diễn hoặc là quá thân mật màn ảnh. Đương nhiên không phải bảo thủ, chỉ là cố tình làm khó dễ. Đối phương chiếu đơn toàn thu, kia hắn cũng là không thể nơi hà. Nhưng là này chưa ngoài lề ảnh chụp không đúng, hẳn là không phải MV có hình ảnh, là ai chụp đến. Khó trách ra như vậy cao chú lao, có người nhớ thương nhà hắn đại ma vương. Chương 104, Edusen. Ngoài lề thượng truyền tới vong trên đường, các fan mỗi người thực kích động. Các phương diện đều xứng vẻ mặt hảo sao. Lúc này mới gọi là cao nhan giá trị CP. Trong đó một chương càng là bị các đại trang web đăng lại. Dưới ánh mặt trời Hạ Phạn đang ở nhắm mắt lại ngủ, Lâm Thanh Xuyên ngồi ở người 1 mét xa địa phương, thượng thân trước huynh, hai mắt nhìn thẳng đối phương, khỏe miệng hơi kiểu. Không coi ai ra gì. Thích một người là như vậy, đương ngươi thấy như vậy ánh mắt liền cái gì đều không cần nói cũng biết. Lâm Thanh Xuyên kỹ thuật diễn không khỏi cũng quá hảo, hoàn toàn nháy mắt hạ gục một chúng tiểu thị tươi, thật là gấp không chờ nổi chờ MV chính thức thả ra được chứ. Hai người nhan giá trị còn như vậy cao, mị đến giống như một bộ họa, phanh phanh phanh thiếu nữ tâm liền sắp nhảy ra ngực. Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên trước kia hợp tác kia vài lần, vốn dĩ liền ra đời có không ít fan chính phủ, chỉ là rất ít có thể não bổ tư liệu sống, lần này phía chính phủ phát đường quả thực không cần quá đồng. Vậy bộ thượng có người soát hai người dứt khoát thật sự ở bên nhau hảo. Quốc dân lão công vs quốc dân lão công, cái này cả nước thiếu nữ đều phải thất tình. Đương nhiên cũng có fans phản đối, vô pháp tiếp thu chính mình liền như vậy không thể hiểu được thất tình, đối thủ cạnh tranh thực lực quá cường cũng là ngược. Dương Thiêm nhận thấy được không thích hợp, này bức ảnh quá đột ngột, không giống như là từ MV bên trong tiệt ra tới, tuy rằng là chụp hình, nhưng này rõ ràng là cố ý thả ra. Hắn liên hệ SMA kinh tế công ty yêu cầu xem MV nguyên mang, nhưng là bị đối phương cự tuyệt. Lấy Lâm Thanh Xuyên hiện tại đương hồng trình độ, không có khả năng yêu cầu khảo lăng xê hai tiếng tới đạt được cho hấp thụ ánh sáng độ, hắn có chút mê hoặc đối phương động cơ. Lâm Thanh Xuyên năm trước vẫn như cũ quét sạch các đại âm nhạc điển lễ, bất luận thành tiểu, thu vào, cho hấp thụ ánh sáng, doanh số A, đại ngôn cũng là nam nghệ sĩ đệ nhất vị. Lại còn có đại lượng nhuận bút, cũng giúp mặt khác nghệ sĩ viết ca. Hồng cái gì trình độ, hạ phạn ở liên tục tin tức sự kiện chung, rốt cuộc có một tháng có rút lại chỉ số đăng đỉnh, nhưng là thứ nguyệt không có bất luận cái gì tin tức Lâm Thanh Xuyên lại biến thành đệ nhất. Vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ từ mời hạ phạn chụp MV cũng đã kế hoạch hảo. Nhiệt độ liên tục tăng vọt, SMA album dự bán một ngày đột phá 10 vạn, hiện tại đã tích lũy 30 vạn trường. Nay vẫn là gần ở nội địa, không tính hải ngoại khu vực. SMA ở Đông Nam Á các địa phương đều fans, cho dù là 12 tháng phát hành album, gần một tháng, cũng sẽ đăng đỉnh một năm album doanh số quán quân. Album mỗi lần một phát bố, chủ đánh ca khúc liền sẽ bá bảng các đại âm nhạc trang web, ổn liệt trước mau, sau đó tiếp theo đệ nhị sóng chủ đánh luân phiên. Mãi cho đến tiếp theo chương album tuyên bố tiền, nhiệt độ đều sẽ không xuống dưới. Lâm Thanh Xuyên mỗi năm một chương cá nhân album, dự bán càng thêm khoa trương, đã là hiện nay cá nhân ca sĩ tích lũy doanh số tối cao, nhân khí bạo lều đồng thời cũng thâm chịu trong nghề âm nhạc nhân sĩ khen ngợi. Ra ngoài mọi người đoán trước, chủ đánh ca khúc MV tuyên bố, so album tuyên bố trước tiên một vòng. Chỉ là 5 phút điểm đánh cũng đã phá ngàn vạn. 4 phút MV xem xong, Dương Thiêm mặt đều tái rồi, hai người từ đầu tới đuôi không có tứ chi tiếp xúc, bởi vì là yêu đơn phương tình ca. Cho nên hợp với ánh mắt giao lưu đều không có, như vậy kia trương đột như thế nào giải thích. Các fan đương nhiên cũng phát hiện, không phải MV hình ảnh, đó chính là biểu diễn ở ngoài. Chẳng lẽ hai người từ diễn thành thật? Rất nhiều người bắt đầu bái Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên, từ lần đầu tiên Lâm Thanh Xuyên đứng ra giúp Hạ Phạn nói chuyện bắt đầu. Nay một bái thật đúng là có không ít làm việc, lúc trước Hạ Phạn ở Thái Lan đóng phim, truyền thông cũng chụp tới rồi Lâm Thanh Xuyên thăm ban hình ảnh. Hơn nữa Lâm Thanh Xuyên đã từng ở lễ trao giải công khai tỏ vẻ lý tưởng hình chính là Hạ Phạn, đây cũng là sẽ có fan chính phủ sinh ra nhất muộn nguyên nhân. Còn có thượng một quý, cuối cùng một kỳ cuối tuần muốn mỉm cười quay chụp, Hạ Phạn đối người khác không lưu tình, chính là nơi trốn chiếu cố Lâm Thanh Xuyên. Còn đem hai người cùng kỵ một con ngựa hình ảnh chụp hình xuống dưới, thấy thế nào đều không bình thường. Vong hữu phân tích có căn có theo, bắt đầu kiềm giữ hoài nghi thái độ người cũng đều dần dần bắt đầu tin. Hai người đều thực ưu tú. Cho nhau hấp dẫn cũng không kỳ quái, trong vòng người giống như càng thêm dễ dàng lý giải đối phương công tác, yêu đương người không ít. Đỗ Đức thêm phòng làm việc trước tiên tuyên bố thông cáo, tuyên bố hai người chỉ là bằng hữu bình thường. Hạ Phạn cũng đã phát huy bổ làm sáng tỏ. Bất quá cũng không có cái gì tác dụng, nghệ sĩ nổi tiếng đại đa số sẽ giấu giếm tình yêu, cho dù là chụp đến cũng liều chết sẽ không thừa nhận. Trình Thanh Lãng xem xong rồi não động mở rộng ra phân tích, quả thực muốn bạo mạch máu, này lại là từ chỗ nào toát ra tới người. Lâm Thanh Xuyên. Hắn đều mau đã quên người này. Hắn rất muốn đem lần trước cùng Hạ Phạn chụp đến ảnh chụp po đến trên mạng, sau đó hướng về phía những cái đó chúc phúc fans lớn tiếng kêu gào. Ngươi đại gia người này là ta. Hạ Phạn bạn trai là ta. Cùng Lâm Thanh Xuyên không có một mao tiền quan hệ. Lâm Thanh Xuyên công ty quản lý, mỗi lần có cái gì tin tức luôn là sẽ trước tiên làm sáng tỏ, lần này lại trầm mặc. Cái này làm cho người sinh ra vô số liên tưởng. Không phủ nhận chính là thừa nhận đi. Đối. Đúng vậy. Dương Thiêm xong việc liên hệ tới rồi Lâm Thanh Xuyên người đại diện, tưởng liên hợp cùng nhau phát cái nói rõ, sau đó đối phương lại cự tuyệt, nói nếu có phải hay không thật sự, cũng liền không có cái gì hảo làm sáng tỏ, bằng không càng bôi càng đen. Cái này hắn thật sự phương, Lâm Thanh Xuyên người này ôn hòa vô hại, lại trời sinh lạnh nhạt bạc tình, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên tới âm, vô thanh vô tức bị như vậy tới một chút. Ta làm ngươi đại gia. MV kia bài hát. Càng là bị đóng dấu thành rừng Thanh Xuyên viết cấp Hạ Phạn tình ca. Album cuộc họp báo, Lâm Thanh Xuyên cự tuyệt trả lời sở hữu có quan hệ một cái nhân tình cảm vấn đề, cuối cùng nói một câu hy vọng đại gia không cần quấy rầy hạ, cho chúng ta ứng có tư nhân không gian, càng nhiều chú ý tác phẩm. Này một câu ra tới, hiện trường truyền thông liền cao trào, quả thực bách không vội muốn viết thông bản thảo tuyên bố Lâm Thanh Xuyên cam chịu tình yêu. Phần 109. Này một cái quý đều có tin tức tư liệu sống. Cuộc họp báo sau khi kết thúc, Trần Gia Dụ người không được mở miệng nói, A Xuyên, ngươi như vậy không hảo đi. Hắn cũng không biết Lâm Thanh Xuyên muốn làm cái gì. Nhan Thụy là giới giải trí tam đại diễn nghệ công ty chi nhất, mấy năm nay công ty tiền lời báo biểu, SMA thu vào chiếm công ty niên độ tiền lời 50%, Lâm Thanh Xuyên cá nhân chiếm 25%, lúc trước 5 năm hiệp ước đến kỳ sau, Nhan Thụy vì lưu lại Lâm Thanh Xuyên, đưa tặng cho đối phương không ít cổ phần, càng là hứa hẹn cho người ta rất lớn quyền tự chủ. Phải biết rằng Nhan Thụy gần nhất 2 năm đẩy ra đạt được thành công tân nhân, đại chúng có thể nghe nhiều nên thuộc ca đều xuất từ với Lâm Thanh Xuyên tay. Lâm Thanh Xuyên chỉ cần hơi thêm dịu dắt, tự mang nhiệt độ so công ty lại nhiều xã giao đều hữu dụng, lại cứ Lâm Thanh Xuyên không gần nam sắc cũng không gần nữ sắc, bằng không tất nhiên là mọi người ôm đuổi đứng đầu người được chọn. Bất quá đối phương mặt bãi tại nơi đó, nhìn gương mặt kia, rất nhiều người đều không có tự tiến trầm tịch dũng khí. Trưởng thành như vậy cũng khó trách chướng mắt người khác, mặc kệ là ngủ người khác vẫn là đừng người khác ngủ, giống như đều là một người khác có lời. Đừng nói tài hoa gì đó, chỉ bằng vào gương mặt này đi chụp hoa báo, cũng có thể đỏ thâm lên. Lâm Thanh Xuyên là SMA trung tâm, cũng là Nhan Thụy chế tác người chi nhất, 29 tuổi, cũng đã ở muôn vàn ánh sao phía trên, đứng ở rất nhiều người cả đời khó có thể với tới độ cao. Lâm Thanh Xuyên có thể ở rất lớn trình độ tả hữu công ty quyết sách, công ty cao tầng cũng nhiều cùng Lâm Thanh Xuyên quan hệ giao hảo. Lâm Thanh Xuyên chỉ dựa vào sức của một người, vì công ty mang đến như vậy cao tiền lời, càng là đem Nhan Thụy đẩy đến tam đại diễn nghệ công ty chi nhất độ cao, ai có thể không thích. Sự tình phát triển đến bây giờ như vậy, rất có khả năng là Lâm Thanh Xuyên ý tứ. Lâm Thanh Xuyên đang ở túi đầu viết ca, ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, hiểu lầm, ngươi nói hiểu lầm cái gì? Trần Gia Dụ đột nhiên có chút phiền. Ngươi nói đi, đương nhiên hiểu lầm các ngươi ở kết giao. Lâm Thanh Xuyên tay đột nhiên dùng sức, ngòi bút cắt qua giấy, thanh âm nghe không ra cảm xúc. Không phải hiểu lầm, ca thật là ta viết cho nàng, ta thích nàng. SMA người khác vẻ mặt không thể tin tưởng, không khí đều phảng phất động lại, cơ hồ hoài nghi chính mình ảo giác. Khó trách Lâm Thanh Xuyên, nhất định phải hạ phản đương nữ chính. Fans có chúc phúc, cũng có phản đối, có hài hòa fan chính phú, càng có hai bên trướng mắt đôi béo. Nhắn lại khu là kia một cái náo nhiệt. Rất nhiều người đều gọi điện thoại tới hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ cũng đều biết Hạ Phạn có bạn trai, còn rất xoáy người cũng không tồi, nhưng là sự tình phát triển có chút quá quỷ dị. Truyền thông một mực chắc chắn hai người ở bên nhau, dù sao gần nhất nhắc tới Hạ Phạn hậu tố nhất định phải có cái Lâm Thanh Xuyên hậu tố, phản chi cũng thế. Hai người đều không phải thích lăng xê người, Hạ Phạn còn thường xuyên lên đầu đề, Lâm Thanh Xuyên lại là thật sự an tĩnh, lúc này mới càng làm cho người chú ý. Hạ Phạn kỳ thật nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng, không phải nói rõ giả tự thanh, là nàng vốn dĩ liền thần kinh đại điều, lại không phải ngươi viết cái gì chính là cái gì. Nàng không biết Lâm Thanh Xuyên dụng ý, bất quá việc đã đến nước này, quyết định đem người ước ra tới nói chuyện. Trình Thanh Lãng mau hộp máu, tuy rằng biết là giả tin tức, nhưng là nhìn đến fans phân tích hai người ở bên nhau trường người bù, vẫn là nôn ra tam thăng huyết. Trình Quang Hằng cũng không vui, dựa vào cái gì có người chiếm con của hắn danh phận, hắn thật vất vả đem tâm hung ác. Tưởng phong sát đối phương một đoạn thời gian, nhưng là phát hiện quá hồng bao giết không được, tức khắc rất buồn phiền. Dầu chiên đại bánh bao cuộn cái này tài khoản. Thường xuyên tuyên bố có quan hệ Hạ Phạn tin tức, sau lại mỗi lần đều bị chứng thực, chuẩn xác độ rất cao. Rất nhiều fans đều suy đoán bác chủ không phải nhận thức Hạ Phạn, chính là Hạ Phạn công ty nhân viên công tác, bằng không như thế nào biết nhiều như vậy. Đáng tiếc ấy bù thượng tất cả đều là si hán chuyển phát Hạ Phạn ấy bù, không có bất luận cái gì thế giới thật tin tức, cho nên một chút bái không ra. Đối phương che giấu càng tốt, xem quan liền càng tò mò người thân phận, như vậy tiếp cận Hạ Phạn có như vậy có tiền. Lần này sự phát, không ít người chạy đến dầu chiên đại bánh bao quận ấy bù hạ hỏi hắn là thật là giả. Rốt cuộc phía trước một đoạn thời gian, liền có người che giấu tin nóng Hạ Phạn không phải độc thân, lúc ấy các fan đều không tin, cho nên không có gì bằng nước. Trình Quang Hằng trái lo phải nghĩ, sau đó linh cơ vừa động, đã phát điều ấy bù, đã vì nhi tử chính danh lại xảo rượu đánh mã. Ngoan bảo tạm thời chỉ có thể bị khuất sống ở mổ xài dưới. Dầu chiên đại bánh bao cuộn. Có thể cùng đại gia lộ ra, Phạn Phạn đích xác có đối tượng, đối phương rất tuấn tú rất có tiền nhưng là không phải trong vòng người, hai người gần nhất còn chụp ảnh chung quá dê. 10 phút tiến đến tự. Chuyển phát, 7.112 bình luận, 9.910 điểm tán, 2.088. Dầu chiên đại bánh bao cuộn cái này tài khoản có mấy chục vạn fans, bởi vì chuyện này đang ở nhiệt độ thượng, không đến 10 phút chuyển phát đã vượt qua 5.000. Sau đó còn ở liên tục dâng lên. Trình Quang Hằng phát hiện hắn hai cái giờ fans chướng 30 vạn. Đại khái đều là xem náo nhiệt ngắm cảnh đội. Bởi vì nhi tử bị không thể hiểu được phá hôi, chính mình lần này thật sự thành võng hồng. Có người bắt đầu bái Hạ Phạn gần nhất ảnh chụp, sau đó thật sự còn bái ra tới một trường, cũng chỉ có thể là này trường, duy nhất nam nữ chụp ảnh chung. Đối phương chỉ có một bối cảnh, nhưng là có thể nhìn ra được là nam. Khí chất cũng không tệ lắm. Nhưng dựa vào một cái bối cảnh thật sự có thể nhìn ra khí chất. Cái này hợp với mặt đều không có không rõ vật thể, chẳng lẽ chính là chính chủ. Bởi vì vong danh đều đi thảo luận chuyện này, hợp với Du Ninh ly hôn cùng Tư Sinh Tử sự tình cũng chưa người đi chú ý. Chương 105, Ezusen. Hạ Phạn. 30 phút tiến đến tự. Không phải trong vòng người, Dương Thiêm Thêm, dầu chiên đại bánh bao cuộn, có thể cùng đại gia lộ ra, Phạn Phạn đích xác có đối tượng, đối phương rất tuấn tú rất có tiền nhưng là không phải trong vòng người, hai người gần nhất còn chụp ảnh chung quá dê. Chuyển phát, 220.012 bình luận, 234.290 điểm tán, 1.237. Rạng sáng 1 giờ, Hạ Phạn chuyển phát Weibo, chính diện đáp lại. Hơn nữa không hề báo động trước thừa nhận, nàng xác có cái nam buồn hữu. Đất bằng sấm sét khởi, chuyển phát cơ hồ là nháy mắt phá 10 vạn, tương đối vi diệu chính là điểm tán tích lũy mới 1.000. Thất tình mọi người tỏ vẻ cũng không tưởng điểm tán. Còn không có ngủ đến người đều tiêm máu gà, nháy mắt tinh thần. Ngủ sớm người, ngày hôm sau lên liền có loại chính mình có loại bỏ lỡ toàn thế giới cảm giác, như thế nào một nhắm mắt một mở mắt toàn bộ thế giới cách cục đều thay đổi. Lao công biến thành nhà người khác, lời đồn đãi cư nhiên bị chứng thực, tuy rằng thay đổi cái nam chính. Bình luận một mảnh tiếng kêu rên, tất cả đều là thiếu nữ thiếu nam tan nát cõi lòng nước thanh âm. Toàn thế giới cùng nhau thất tình. Hạ Phạn ủy bố hạ toàn bộ quả thực là thi hoành khắp nơi. Phạn Phạn vợ cả, Nga bổ tương tin, ngươi còn thị tối ai Nga. Món đồ chơi tổng động viên, tốt, cảm thụ đến từ thế giới ác ý. Hạ ra mặt mạn, tình yêu cự luân nói khai liền khai, chạm bến tàu ta đã quên mua phiếu. Anh. Toàn thế giới tốt nhất Phạn Phạn, ta phải tốn cả đời đi tiêu hóa cái này tin tức xấu, chúc phúc, không, ta làm không được. Từ ngươi toàn vũ trụ đi ngang qua, ngoa tào, buổi tối phát như vậy tin tức, một đêm đều ngủ không được, buông tay. Ai u tỉ tỉ a, một cái viết hoa mộng bức gì vờ gờ, người kia là ai lớn lên mị sao bạch sao xoáy sao có tiền sao, sẽ không ảnh chụp kia nam sao. Hạ Phạn phiên hạ huệ bù, hồi phục trong đó một cái bình luận. Hạ Phạn, hồi ai u tỉ tỉ a, mỹ, xoáy. Có tiền, đúng vậy. Bất động thanh sắc ném một cái điệu lôi, còn chúng sôi nổi tỏ vẻ còn ở thương tâm lập tức, cư nhiên có bị cưỡng chế uy một phen cầu lương, cảm giác này thật là số bát. Thẩm Dự cùng Quý Hy Nhiên cũng cho rằng Hạ Phạn sẽ không đáp lại, không nghĩ tới sau lại nghẹn cái đại chiêu ra tới, trực tiếp thừa nhận. Thứ này sợ là giới giải trí nhất sảng khoái thừa nhận tình yêu người, chỉ là cứ như vậy, Trình Thanh Lãng sớm hay muộn sợ sẽ cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bọn họ gặp qua rất nhiều đối trong sáng bởi vì chịu không nổi đèn flash truy đuổi, cuối cùng tuyển chia tay. Nghệ sĩ so với người bình thường tình yêu, càng cần nữa hảo hảo đi che chở, bởi vì không một cái chi tiết đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Nếu còn có người còn ở ôm có cuối cùng một tia kỳ vọng, rất nhiều trong vòng người cũng chuyển phát này tin tức, không thể nghi ngờ là đánh bại bọn họ cuối cùng ảo tưởng. Thẩm Dự, không hề chuẩn bị công khai, chúc phúc, Triệu Chi Khiêm, hảo hảo ở bên nhau. Chúc phúc, Quý Hy Nhiên. Chúc phúc các ngươi idol đi, Khổng Tước tiên sinh thực đáng yêu, hai người rất xứng đôi. Hạ Phạn, không phải trong vòng người, Dương Thiêm Thêm, dầu chiên đại bánh bao cuộn, có thể cùng đại gia lộ ra, Phạn Phạn đích xác có đối tượng, đối phương rất tuấn tú rất có tiền nhưng là không phải trong vòng người, hai người gần nhất còn chụp ảnh chung quá dê. Mọi người, Hạ Phạn đích xác có đối tượng, không phải Lâm Thanh Xuyên, nhưng là cũng không tưởng chúc phúc, ta xem đến không phải thực khai a. Tan nát cõi lòng rất nhiều. Có người bắt đầu tò mò thống lĩnh 3.000 hậu cung chính chủ rốt cuộc trông như thế nào, chỉ cấp một chương bóng dáng không được ai ưu y. Hoàn toàn não bổ không ra a. Ít nhất làm ta biết tình địch chương bộ dáng gì a. Khổng Tước tiên sinh là cái quỷ gì, chẳng lẽ là dưỡng Khổng Tước? Vẫn là thích Khổng Tước. Mặc kệ thế nào, nay chú định là một cái không miên chi dạ. Vậy bù tam đại câu đố trí nhất, Hạ Phạn nam phiếu rốt cuộc là ai? Bên này, Hạ Phạn phát xong người bù buông xuống di động, nhìn Trình Thanh Lãng, ân. Vui vẻ lạp, kéo tùng mặt một buổi tối, lại ôm miêu cái gì đều không nói, không phải nói không để bụng sao. Trình Thanh Lãng túi đầu phiên Hạ Phạn lấy bù bình luận, nhìn những cái đó tỏ vẻ khóc mù người, trong lòng nhạc nở hoa. Têu lão công thời điểm têu đến sáng A, các ngươi cũng có hôm nay A. Ngược chết các ngươi. Trong lòng mặt âm u quả thực muốn đột phá phía chân trời, hắn chờ hôm nay đợi đã lâu. Trình Thanh Lãng không chế khỏe miệng độ cung không cần quá khoa trường, tận lực biểu hiện đến rủi rè, cái kia, kỳ thật cũng không có gì. Lời đồn đãi không cần thiết để ý tới, chúng ta biết không phải như vậy liền hảo. Hạ Phạn cười cười, Nga, như vậy a? Kia muốn hay không công khai thân phận của ngươi? Có thể a? Ta không ngại. Công khai đi. Muốn chụp chụp ảnh chung sao? Dương Thiêm. Không phải nói không để bụng sao? Còn có thể lại vả mặt một chút, thật là một lời khó nói hết. Hắn nhìn Trình Thanh Lãng liếc mắt một cái, ta phản đối. Đốn hạ, bình phục ngữ khí lại nói, ta ý tứ là... Các người hai người hiện tại không thích hợp công khai. Bằng không hai bên đều sẽ có bối rối. Họ Trình, cùng cải trắng heo, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thức a. Trình Thanh Lãng hiện tại nhìn nhìn thời gian, đã mau hai điểm, bất chi bất giác. Liên ngồi tới rồi hiện tại. Phần 110. Hắn suy nghĩ hạ nói, nếu không ta hôm nay liền không đi nữa vậy. Tùy tiện. Dù sao có rất nhiều phòng trống. Dương Thiêm trong lòng chuông cảnh báo khai hỏa, kia hảo, ta hôm nay có điểm mệnh cũng không quay về, ta cùng hắn cùng nhau ngủ phòng cho khách. Chỉ người nào đó. Trình Thanh Lãng thở dài, tính, ta còn là trở về. Dương Thiêm, ta đây cũng trở về đi, vẫn là không có phương tiện. Hạ Phạn dối người, các ngươi như thế nào còn có cái này yêu thích, tự tiện ta đi ngủ. Nói xong hướng lầu 2 đi rồi, không hề lưu luyến đi ngủ. Lưu tại chỗ hai cái nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Dương Thiêm cũng không biết, chính mình nên như thế nào đánh giá chuyện này, hoàn toàn là đoán trước ở ngoài. Vừa mới Hạ Phạn cũng liền nói câu, ta đây phát cái hồi bù. Sau đó liền vui sướng cầm lấy di động, có mặt sau một loạt sự tình. Này có thể là gần đây giới giải trí nữ nghệ người công khai tình yêu nhất tùy tiện, cũng không có gì cầu chúc phúc, chỉ là đơn thuần tuyên bố hai người ở bên nhau. Cùng mặt khác người không quan hệ. Hiện nay, hắn nhìn sự kiện nam chính sắc mặt không tốt lắm, Dương Thiêm nhận thấy được nơi đây không nên ở lâu, quyết định trốn mất. Lại thế nào, Hạ Phạn vẫn là che chở người, sách, ma vương sủng địch. Kỳ thật tin tức bắt đầu ra tới, Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng cũng chưa để ý, Trình Thanh Lãng tuy rằng trong lòng có chút vi diệu, nhưng là cũng biết hai người không có gì. Hắn hoa 2 tháng làm đối phương cùng chính mình trở thành bằng hữu, hoa 2 năm làm đối phương trở thành chính mình bạn gái, sẽ không liền điểm này tự tin đều không có. Muốn nói như vậy lên, Hạ Phạn có đoạn thời gian còn tác hợp quá hắn cùng Lâm Thanh Xuyên, hiện tại nhớ tới vẫn là một lời khó nói hết. Muốn không có điều ghen, hắn đã sớm ngâm mình ở bình dấm chua chết chìm, khoảng thời gian trước còn có một đại ba người giúp Hạ Phạn an bài thân cận, suy ảnh chụp đám kia lão nhân một cái so một cái phiền. Hắn chỉ có thể đã thấy ra một chút, như vậy sống được tương đối nhẹ nhàng. Hắn ngẫu nhiên sẽ ghen, nhưng là buông tay như thế nào đều làm không được. Lui một vạn bước tới nói, Hạ Phạn từ đầu tới đuôi không có để ở trong lòng, hắn không cần thiết thế những người đó cường điệu tồn tại cảm. Dâu dịa, khiến cho những người đó theo gió mất đi đi. Ngày hôm sau hủy bổ đầu để diễn đàn phách thiên cái địa đều là tin tức, các gia fans nói chuyện say xưa này một vòng giải quyết tình xoay ngược lại. Chúc phúc, phản đối. Còn có cơm nắm xé bức thay phiên ra trận, sau đó lại sôi nổi hạ màn. Một lòng cũng đi theo lên lên xuống xuống. Trần Ai lạc định, có người bắt đầu nghi ngờ Lâm Thanh Xuyên động cơ, tuy rằng đối phương chính diện đáp lại tình yêu thật giả, nhưng là rõ ràng ở dẫn đường dư luận. Nếu là cái thích liêu fans, hoặc thường thường cùng bất đồng nữ tinh truyền thai tiếng nam nghệ sĩ, chỉ sợ đã sớm bị công hãm. Lâm Thanh Xuyên từ trước đến nay tự hạn chế, hơn nữa nếu đổi thành bất luận cái gì một cái nam nghệ sĩ, đều có buộc chặt lăng xê khả năng. Sẽ trở thành chúng thị chi. Nhưng là Lâm Thanh Xuyên đương hồng trình độ, hiển nhiên không cần làm như vậy. Rất nhiều người đều nghi hoặc, nay thật là trùng hợp sao. Đỗ Đức Thâm phòng làm việc đúng là đã phát thông cáo, thừa nhận Hạ Phạn đang ở luyến ái, hai người thuộc về bằng hưu phát triển vì người yêu, hy vọng đại chúng cấp hai người ở chung không gian cùng cho chúc phúc. Nay thấy bù bất quá 1 giờ liền chuyển phát qua 10 vạn, bước lên đầu đề. Hạ Phạn công khai tình yêu đề tài đọc lượng không đến 24 tiếng đồng hồ đọc lượng liền phá 100 triệu. Bình luận tới gần ngàn vạn. Vậy bù đầu đề chu bảng đều bị điều tin tức nhận đầu, truyền thông đăng lại, nghệ sĩ chúc phúc, cùng với fans. Tiêu Dên. Có chút người trêu chọc nữ nghệ người công khai tình yêu, đây là thỏa thỏa đại lượng thoát phấn tiết tâu A, huống hồ Hạ Phạn lại có nhiều như vậy bạn gái phấn. Cái này đến cùng đi, bắt đầu đi xuống sườn núi lộ đi. Chí đỉnh công khai tình yêu thấy bù bình luận đảo mắt đột phá 100 vạn, Hạ Phạn nghĩ nghĩ lại đã phát một cái. Hạ Phạn. 3 phút tiến đến tự. Ta thực hảo. Hắn cũng thực hảo, hy vọng các ngươi cũng thực hảo. Chuyển phát, 12.012 bình luận, 12.039 điểm tán, 29.982. Làm người kinh dị chính là trước một cái hủy bổ vẫn là một mảnh tiêu rên, lần này lại phong cách có chuyển biến. Người hảo đỡ liễu, thực thương tâm, luyến tiếp, chính là sẽ chúc phúc, người hạnh phúc chính là ta lớn nhất hạnh phúc. Đem chính mình ném ở ngày hôm qua, chúng ta chỉ là trong lòng khó chịu. Cảm thấy ngươi quá hảo. Sợ hãi người kia không có ta như vậy hãi ngươi. Miêu mễ sữa bò, tâm tắc ngủ không được thậm chí tưởng khóc lớn, chính là tâm tắc thì tâm tắc, vẫn là sẽ cùng từ trước giống nhau tiếp tục duy trì ngươi. Phạn Phạn chân ái phấn, ngươi yên tâm đi, ta đã sử dụng mạnh mẽ xem nhẹ bạn trai kỹ năng, dù sao ngươi chân ái là ta vỗ ngực khẩu. Tan nát cõi lòng đầy đất, hảo nghĩ ra hố nhưng mà nhìn đến mấy chương đổ lại về rồi, không sai ta nguyên tắc chính là ngươi. Rốt cuộc Lâm Thanh Xuyên tin tức ở phía trước có trải tràn. Bạn gái phấn đã tâm tắc tạc vài thiên, chính chủ thay đổi người, nhưng là bọn họ đã hoãn lại đây. Hồi phân sau, rất nhiều người nghiên cứu nhất thống hậu cung, tòa ủng đại ma vương sùng ái Khổng Tước tiên sinh là ai. Hiện tại có như vậy mấy cái manh mối, rất cao, bạch, đẹp, ngoài vòng người. Phép đem hạ phạn bên người không phải trong vòng người ra hỏa đều lột một lần, bởi vì manh mối lưu hạ, xem ai đều như là lại xem ai đều không phải. Loại này toàn thế giới đều là đoạt ta lão công cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. Cảm giác cả người đều không tốt. Cuối cùng còn có người não động mở rộng ra, suy đoán vị kia Khổng Tước tiên sinh sẽ không chính là dầu chiên đại bánh bao cuộn. Gia hỏa này trước tiên liền nhảy ra làm sáng tỏ, hiển nhiên là hạ phạn một quả quấn quýt si mê phấn nhi, biết như vậy nhiều còn như vậy có tiền, mấu chốt hạ phạn cùng người đại diện lão sư đều chuyển phát vị này với bù. Chuyển phát lúc sau, hạ phạn còn chú ý đối phương, là tùy tay vì này vẫn là cố ý ám chỉ. Rất nhiều người chạy tới với bù hạ hỏi, nếu là vị này dầu chiên đại bánh bao cuộn, đối phương không khỏi cũng quá có lực tương tác. Tuy rằng đậu điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu a. Trình Quang Hằng trước tiên đã phát huệ bổ làm sáng tỏ. Dầu chiên đại bánh bao cuộn. 10 phút tiến đến tự. Không phải ta, ta so phạn phạn lớn một vòng nhiều, hơn nữa ta chỉ là lão Khổng Tước lập dê, các ngươi như vậy ta thực xấu hổ. Ám chỉ đến như vậy rõ ràng, bất quá đáng tiếc các ngươi xem không hiểu. Rất nhiều gia truyền thông liên hệ tưởng phỏng vấn. Hạ phạn xuất đạo thời điểm tiếp nhận rồi vài lần phỏng vấn, sau lại liền dần dần giảm dần, nhưng năm nay liền toàn bộ đẩy, ra cuộc họp báo không tiếp thu cá nhân sưu tầm. Bởi vì hạ phạn cảm thấy mỗi nhà truyền thông vấn đề, giống như đều không sai biệt lắm, lan qua lộn lại ý nghĩa không lớn. Bất quá lần này Dương Thiêm giúp nàng tiếp một cái phỏng vấn, vẫn là phát sóng trực tiếp hình thức. Dương Thiêm vuốt cằm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, lần này trừ bỏ thường quy vấn đề, ngươi còn có luyến ái có thể liêu à, cho nên ta liền tiếp. Hạ phạn, bàn bạc báo mạng là Giang Sơn Ảnh Nghiệp kỳ hạ một nhà phát sóng trực tiếp TV. Hạ phạn là Giang Sơn Ảnh Nghiệp đại cổ đông. Nhà này truyền thông chính là Giang Sơn Ảnh Nghiệp đầu tư, cho nên người chủ trì thực khách khí. Cơ hồ tới rồi tất cung tất kính nông nỗi. Gần nhất hạ phạn có thể xem như chính mình cấp trên cùng công ty cao tầng, tự nhiên đến hảo hảo biểu hiện. Thứ hai, kỳ thật hắn cũng là hạ phạn fans. Nhìn thấy idol cảm xúc khó có thể tự ức, chân nhân so TV càng xoáy càng có xinh đẹp, tính cách cũng càng tốt. Độc nhất vô nhị video phát sóng trực tiếp phỏng vấn, toàn vong lùi lại 5 phút phát sóng trực tiếp. Gần nhất 2 năm Internet phát sóng trực tiếp thịnh hành. Giang Sơn Ảnh Nghiệp cũng đầu tư một nhà, muốn phân một ly canh. Các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao vì đào đương hồng chủ bá, ra đến 1 năm 1.000 vạn giá cũng không phải không có. Giang Sơn Ảnh Nghiệp kỳ hạ phát sóng trực tiếp TV tuy rằng là nhân tài mới xuất hiện, nhưng là phát triển tấn mãnh, ỷ vào cường đại giới giải trí tài nguyên, thường thường sẽ thỉnh kỳ hạ nghệ sĩ làm phát sóng trực tiếp hấp dẫn nhân khí. Nhưng là hiển nhiên thỉnh ai đều không bằng thỉnh hạ phạn, tự mang thủy quân cùng nhiệt điểm. Lần này hạ phạn thượng phát sóng trực tiếp. Không thể nghi ngờ vì cái này trang web mang đến thật lớn lưu lượng, sau lại thống kê, không đến 30 phút video, đỉnh có 3.000 vạn người đồng thời quan khán. Đăng ký người dùng ở 10 phút nội đột phá 100 vạn, bởi vì chỉ có đăng ký người dùng mới có thể lưu bình. Hạ phạn lựa chọn như vậy một cái ngôi cao tiến hành phát sóng trực tiếp, khó tránh khỏi có lăng xê hiểm nghi, động cơ mặt sau có thâm ý, rốt cuộc nàng kiểm giữ đại lượng Giang Sơn cổ phiếu, kỳ thật Dương Thiêm tiếp được cái này phỏng vấn, cũng có như vậy một tầng nguyên nhân. Phép tỏ vẻ này không phải trọng điểm là idol tiếp thu phỏng vấn A, mặt khác đều là mây bay. Phát sóng trực tiếp đếm ngược kết thúc. Người chủ trì cười cười, chào mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay chúng ta mời tới quốc dân lão công có một có thực kinh hỉ. Hiện tại làm nàng cùng người xem chào hỏi một cái. Trong video hạ phạn mặc một cái màu xám áo thun, thiển sắc quần jean, đối với màn ảnh phất phất tay, các ngươi hảo. Phía dưới bình luận soát điên rồi, nữ thần ngươi có thể như vậy không có thần tượng tay lại sao? Cư nhiên tố nhan như vậy liền thượng phát sóng trực tiếp, người lớn lên xinh đẹp quả nhiên không chọn quần áo, thấy thế nào khí chất. Còn có này làn da thật bạch thật tốt, tự mang lử kính hiệu quả giống nhau, ngươi là bầu trời tiên nữ hạ phàm sao. Mỹ đến hảo phạm quy, quả thực là hâm mộ chết cùng người cùng nhau hô hấp cùng cái không gian người chủ trì được chứ. Không ngừng có người soát hoa đánh thưởng, rốt cuộc có thể tìm được dùng tiền duy trì nữ thần phương pháp. Nhiều không dễ dàng a. 5 phút, hạ phạn đánh thưởng ký lục cũng đã đột phá 100 vạn. Đánh vỡ toàn vong ký lục. Này còn mới là cái mở đầu. Người chủ trì ho khăn thanh, tin tưởng đại gia rất nhiều vấn đề, có thể ở dưới nhắn lại, chúng ta sẽ rút ra 5 người vấn đề trả lời, hảo chúng ta vô nghĩa không nói, phỏng vấn đúng là bắt đầu. Người chủ trì, ngươi có nhìn đến gần nhất ấy bù một ít bình luận sao? Hạ phạn, quá nhiều. Phỏng chừng muốn rất dài một đoạn thời gian xem xong, cảm ơn mọi người quan tâm. Chủ trì, tuy rằng ngươi đã công khai kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, nhưng là cụ thể cái gì? Hạ phạn, trước kia trả lời quá, đẹp. Người chủ trì, còn có đâu? thì như tự thân năng lực gì đó. Phần 111. Hạ Phạn, nhìn người liếc mắt một cái, ta đều có A. Người chủ trì, cho nên đối phương chỉ cần phụ trách đẹp sao. Kia đến tốt thật đẹp, vẻ mặt không thể tin tưởng, cho nên các ngươi chuẩn bị kết hôn sao. Nay miệng cũng thật kín mít, dùng đẹp đương ngụy trang kỳ thật cái gì đều không có việc gì. Bất quá nếu tới rồi này mấu chốt, hắn quyết định làm báo táp tới lại mãnh liệt một ít. Ngươi chủ trì, vậy ngươi có tính toán kết hôn sao? Hạ Phạn, hôm nay sẽ không, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm xong, lập nghiệp lại thành ra. Ngươi chủ trì, ngươi đối quốc dân lão công cái này từ như thế nào đối đãi? Hạ Phạn, đây là thực được hoan nghênh đi, nhưng là ta đã có đối tượng, hẳn là không phù hợp yêu cầu đi. Ngươi chủ trì, không, ngươi là vĩnh viễn quốc dân lão công. Chúng ta sẽ tự động xem nhẹ ngươi có đối tượng việc này. Ngươi chủ trì vấn đề xong, lại đến rút ra fans hỏi đáp phân đoạn. Ngươi chủ trì, người xem có chút vây nhiên vấn đề, thế nào mới có thể xử lý tốt nhân tế quan hệ? Hạ Phạn, tĩnh, bình, nhẫn, làm, đạm. Nàng suy nghĩ một chút, không có đem quan trọng nhất hạng nhất tấu hơn nữa đi, phía trước những cái đó không dùng được, thông thường tấu một đốn thì tốt rồi. Fans cảm thán cảnh giới chi cao, làm người chi đạm bạc, Dương Thiêm khỏe miệng chịu chịu. Lại ở nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ngươi nha thông thường tĩnh không xuống dưới, liền trực tiếp vén tay háo khai tấu được chứ. Ngươi chủ trì, vong hữu đứng ở góc đường chờ ngươi vấn đề, thế nào có thể trở thành một cái rất lợi hại người. Hạ Phạn, bảo trì nỗ lực không sai, chưa từ bỏ ý định, có tương lai. Ngươi chủ trì, vong hữu thanh xuyên vấn đề, nếu đã từng làm sai một sự kiện, sẽ đáng giá bị tha thứ sao. Hạ Phạn đốn một giây, không phải tha thứ vấn đề, cùng rộng lượng cũng không quan hệ, mỗi người điểm mấu chốt bất đồng. Nhưng là ngươi làm như vậy lập tức, nên có vĩnh viễn không bị tha thứ chuẩn bị. Người chủ trì, đột nhiên hảo nghiêm túc. Hạ Phạn, tùy tiện nói nói. Nửa giờ phỏng vấn một cái chớp mắt mà qua, Hạ Phạn mỗi mở miệng trả lời một lần vấn đề, đánh thưởng tiền đều sẽ phiên gấp đôi, liền tính là mơ hồ trả lời, nàng cũng sẽ cho người ta cảm giác lộ ra chân thành. Chỉ số thông minh cùng EQ tại tuyến người, kỳ thật mỗi một lần tiếp thu phỏng vấn, đều là một lần marketing. Phát sóng trực tiếp cuối cùng. Đánh thưởng đã tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, mười mấy vạn đánh thưởng danh sách, trượng nghĩa giúp đỡ người nghèo, tuy rằng Hạ Phạn không thiếu tiền. Lục tiêu vốn là ở chơi game, sau đó bị bạn gái xông lên đoạt máy tính xem phát sóng trực tiếp, hắn không cơm nghệ sĩ, nhàm chán bồi bạn gái phát xem xong rồi phát sóng trực tiếp, còn rất khiếp sợ. Tiếp thu phỏng vấn đầu người náo rõ ràng, quan điểm rõ ràng, thông thường sẽ bay nhanh cấp ra một cái kết luận, lại sẽ không bị vấn đề dẫn đường đi vào. Thái độ các loại tùy ý, nhưng là lại rất độ bức. Khó trách hắn bạn gái mỗi ngày treo ở ngoài miệng đều là đại ma vương hôm nay, soát xong rồi Hạ Phạn sở hữu tin tức sau, hắn lần đầu bị một cái nữ minh tinh vòng cơm. Đối phương bắt một tay hảo bài lại sẽ khống bài, quả thực như là nhiệt huyết mạn vai chính. Hơn nữa ngẫu nhiên nhàm chán soát một soát giới fan xé bức, còn rất thú vị. Chương 108, Edusen. Dương Thiêm cấp Hạ Phạn tiếp được nhãn hiệu hợp tác, còn có bốn phía triệu khai tân phẩm cuộc họp báo, Hạ Phạn làm hợp tác minh tinh áp trục lên sân khấu đi tú. Cung đài không thiếu người mẫu, nay chủ động là một cái vạn chúng chú mục sân khấu, rất có bức cách, cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối. Nay quan hệ Hạ Phạn hay không có thể càng cao một tầng, càng thêm vui sướng trang bức. Dương Thiêm tốn số tiền lớn cấp Hạ Phạn thỉnh cái tập thể hình huấn luyện viên, tiến hành một trọi một đặc huấn. Hạ Phạn thân cao cùng đường cong không có gì vấn đề, nhưng mà so sánh với chuyên nghiệp người mẫu vẫn là kém chút. Thân hình cân xứng, lại không đủ gầy, gần nhất 2 năm người mẫu vòng lưu hành linh hào dáng người. Những cái đó kỳ quái cắt may quần áo, nhất định muốn như vậy dáng người mới có thể xuyên ra tới, vốn dĩ liền không phải đối mặt đại chúng tiêu thụ, tự nhiên nghiêm trọng thoát ly quảng đại quần chúng cơ sở. Có thể mua nổi cao định người, toàn cầu mới 0.002, cho nên là tuyệt đối không có khả năng làm được từ quần chúng chung tới, đến quần chúng chung đi. Hơn nữa tê đài loại địa phương này, vốn dĩ liền tụ tập vô số song bắt bẻ đôi mắt. Trên người mỗi một chỗ đều sẽ bị đánh giá rất nhiều lần, yêu cầu gần như khắc nghiệt. Hạ Phạn tỏ vẻ không mấy vui vẻ, cái này làm cho nàng nghĩ tới nhảy ba lê kia đoạn thời gian, bất quá lần này giống như thảm hại hơn. Muốn ở bốn phía thời gian giảm xuống dưới 8 cân thịt, còn muốn cho chính mình đường cong trở nên càng hoàn mỹ, trước mắt đã toàn diện giới chặt đứt dù cùng ăn thịt, hợp với trái cây đều không chạm vào. Nga, ngươi hỏi nàng ăn cái gì? Mỗi ngày chỉ ăn 4 ao sờ bột trứng, đơn phấn là cái gì ngọn ý? Đó là một loại khô ráo mà thành trứng dịch, giàu có đại lượng protein. Bảo đảm nàng sẽ không nửa đường chung té xỉu. 4 ounce quá ít, Hạ Phạn tỏ vẻ cái này ngoạn ý tuy rằng không thế nào ăn ngon, nhưng nếu làm duy nhất đồ ăn nói, nàng ăn 4 vại là không thành vấn đề. Không có một sự kiện so không thể ăn no bụng càng làm cho người chán ghét, người luôn là nghĩ biện pháp tới lăn lộn chính mình, chưa bao giờ thiện bãi cam hưu, nhưng là vì cái gì nàng muốn giảo hợp đến bên trong. Hạ Phạn nhìn Dương Thiêm, dùng đôi mắt dò hỏi đối phương. Dương Thiêm ho khăn thanh, ngày hôm qua tới đo kích cỡ người, ta làm hắn đem kích cỡ nên nhỏ một chút, nếu ngươi vẫn là như vậy, khả năng đến lúc đó sẽ bị quần áo nứt vỡ, cho nên không cần tùy hứng hảo hảo luyện tập. Hạ Phạn, nàng cảm thấy tay mẹ nó ngứa, đột nhiên hảo tưởng đánh người đâu. Trạm tư huấn luyện, cất bước huấn luyện, lại đến cuối cùng biểu tình huấn luyện, biểu tình muốn ước cao lên càng tốt, tốt nhất có thể nghiêm trọng thoát ly đường lối quần chúng. Hạ Phạn bị đói đến sắc mặt thực xú, cái này trực tiếp đủ tư cách không cần lại huấn luyện, nàng đều có thể làm được. Một ngày xuống dưới Hạ Phạn cả người đều không tốt. Trình Thanh Lãng tới thời điểm, Hạ Phạn chính ngồi xổm góc tường tay ôm đầu gối, hắn đi qua, nghĩ hỏi, ngươi như thế nào đâu? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tuy rằng không quá khả năng. Hạ Phạn lắc lắc đầu, không nghĩ nói chuyện, nàng muốn chứa đựng thân thể mỗi một phân sức lực. Trình Thanh Lãng ở người trước mặt ngồi xổm xuống dưới, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Hạ Phạn ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, vô cùng chân thành nói, ta đói. Trình Thanh Lãng. Hảo đi, cái này đáp án thật sự là quá ra ngoài người dự kiến. Không bằng chúng ta đi ăn cái gì đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Miễn bàn này cha nhi, ta đang ở giảm béo đâu. Hạ Phạn não bổ hạ chính mình thật vất vả chen vào đi kia kiện số đo đã sửa tiểu nhân quần áo, sau đó hơi chút dùng sức, tuyến lại đột nhiên hoa lệ lệ nổ tung lên. Kia hình ảnh quá mỹ nàng không dám nhìn, Dương Thiêm làm sự, mỗi lần đều tiền trạm hậu tấu, này không phải buộc nàng giảm béo sao. Chờ lần này đi tú chơi lúc sau, nàng đến cấp Dương Thiêm mua một kiện tiểu mã quần áo, sau đó buộc đối phương xuyên đi vào. Trình Thanh Lãng đến gần rồi chút, cố ý thả chậm ngữ tốc nói, ngươi thật sự không ăn, đi thôi. Ta mang ngươi đi ăn ngươi yêu nhất cái lẩu, chúng ta liền điểm huyền ương nổi, Ngưu Du cùng canh gà đua nổi. Hồng Du thả ngươi yêu nhất tay thiết thịt dê tay đánh bỏ viên cùng tôm hoạt, sau đó canh gà bên trong phóng cải thảo, ma khoai ti, nộn măng. Hạ Phạn. Trình Thanh Lãng nhìn trừng mắt người, lớn tiếng bật cười, ta vừa mới nhìn đến ngươi nuốt nước miếng. Hạ Phạn, không có. Trình Thanh Lãng, rõ ràng có, còn nuốt hai hạ. Hạ Phạn, không có, ngươi nhìn lầm rồi, ta một chút đều không muốn ăn. Trình Thanh Lãng, thật vậy chăng? Ngươi không phải thích nhất ăn hồng du cái lẩu cùng canh gà cái lẩu, đúng rồi chúng ta ăn xong rồi, còn có thể điểm một cái lẩu kem. Hạ Phạn, ngươi đừng nói nữa, ngươi như thế nào như vậy nhàn, đi nhanh đi. Trình Thanh Lãng cười đến độ cung càng khoa trương, thật sự không muốn ăn. Hạ Phạn không hề báo động trước chảo qua người tay, sau đó phóng tới bên miệng cắn một ngụm. Trình Thanh Lãng kêu một tiếng, rút về tay liền nhìn đến có hai bài chỉnh tề dấu răng, bất quá đảo không phải rất đau. Ngược lại đem tâm làm cho ngứa. Hạ Phạn đứng lên, đúng lý hợp tình nói, hảo đi, ta là rất muốn ăn thịt, cho nên ngươi đi nhanh đi, đừng ở ta nơi này nói này đó có không, chính ngươi vụng trộm ăn liền hảo, ăn nhiều một chút, đem ta kia một phần cùng ăn trở về. Ngươi thật sự không đi. Không đi không đi. Ngươi đi nhanh đi. Hạ Phạn đi đến gương trước mặt, tiếp theo vừa mới luyện tập. Hít sâu, thu nhỏ lại bụng. Hảo đi làm được này một bước, nàng cảm giác thật là đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Đừng nói là cái lẩu, liền cho nàng không hề hương vị trẻ con đồ hộ, nàng cũng có thể gặm cái ít nhất tam vại. Trình Thanh Lãng liền nhìn người luyện tập, hắn còn nghe đau lòng, như vậy thích ăn đồ vật người muốn đói lâu như vậy, bất quá Hạ Phạn ý chí lực luôn luôn là làm hắn bội phục. Hạ Phạn công khai tình yêu tin tức nhiệt độ vẫn như cũ không lùi, sau đó lại có mặt khác tin tức. Trong đó nhất chọc người chú ý SMA album con số tiêu thụ phá tổ hợp kỷ lục. Lần trước chính bọn họ sáng lập kỷ lục. Đơn người ký lục bảo trì giả là Lâm Thanh Xuyên, so tổ hợp còn muốn cao. Bảy đầu tân ca, trong đó có tam đầu chủ đánh chiếm lĩnh điểm 3 tiền tam, sau đó 7 bài hát đều trúng cử 10 tên một loại, tân ca phát hiện kéo cũ ca, điểm bá bảng tiền tam 10, có 18 tuổi khúc là SMA hoặc là Lâm Thanh Xuyên ca khúc. Mọi người nhưng thật ra không ngoài ý muốn, dù sao này tổ hợp mỗi lần phát album đều sẽ bá bảng, bọn họ cũng đều xem phai nhạc, hơn nữa tân ca cũng không tệ lắm. Lâm Thanh Xuyên thân là SMA linh hồn nhân vật, lần này 7 bài hát có 5 đầu là hắn viết cái bản nhạc, còn có 2 đầu là chính mình điện tử. Lần này đệ nhất song chủ đánh là một đầu tình ca, MV nữ chính là Hạ Phạn. Một đoạn vô vọng cảm tình, rất nhiều người nghe xong đều rất có cảm xúc. Lâm Thanh Xuyên trước kia tuy rằng cũng viết tình ca, nhưng là không có lần này làm người nghe tới như vậy tuyệt vọng, chỉ nghĩ khóc một hồi. Tình đến chỗ sâu trong người cô độc. Rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ tỏ vẻ đây là Lâm Thanh Xuyên viết ra chậm ca đỉnh. Không có khắc sâu hiểu được là không biết ra được như vậy ca tử. Biết rõ vô vọng, lại còn phấn đấu quên mình ham đi xuống, có lẽ đây là ái, hắn đích sắc tồn tại, lại không phải mỗi người đều có thể có được. Âm nhạc kênh làm một kỳ SMA siêu tầm, cho tới này bài hát sáng tác linh cảm, dựa theo lệ thường, bị hỏi người sẽ trả lời ba phải cái nào cũng được, nhưng là Lâm Thanh Xuyên lại dứt khoát lưu loát thừa nhận. Đây là viết cấp thích người. Người chủ trì nửa ngày không quá thần, như thế nào Liêu đến hảo hảo đột nhiên bắt đầu đua xe, gần nhất có phải hay không lưu hành công khai tình yêu, Hạ Phạn vô cùng đơn giản thừa nhận lúc này Lâm Thanh Xuyên cư nhiên cũng luôn hãm. Phần 112. Người chủ trì cười cười, vậy các ngươi ở bên nhau sao? Không có, ta chỉ là đơn thuần tưởng viết một đầu cho nàng, ta thích nàng. Người chủ trì không thể tin tưởng, hợp với Lâm Thanh Xuyên như vậy cư nhiên còn sẽ yêu thầm. Thiên lạc, quả thực là quá huyền huyễn. Gần nhất giới giải trí là thổi bay một thời gian gió yêu ma a. Gần nhất tin tức, người chủ trì cũng muốn theo vào, Lâm Thanh Xuyên rất ít nhắc tới cảm tình vấn đề, hắn thừa thắng xông lên lại hỏi, ngươi đã từng nói qua ngươi kén vợ kén chồng tỏ vẻ là Hạ Phạn, hơn nữa cái này MV nữ chính cũng là Hạ Phạn, như vậy ngươi thích nữ sinh cùng Hạ Phạn so sánh với, có cái gì bất đồng địa phương sao? Lâm Thanh Xuyên thanh âm nhàn nhạt, ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn nhất trí không có biến. Người chủ trì có chút phương. Này phát triển góc độ như thế nào càng ngày càng quỷ dị, hắn cảm thấy tiết mục này lập tức liền phải tuân ra một cái đại tin tức. Ngươi là nói, ngươi thích Hạ Phạn. SMA những người khác đều là ngẩn ra, dưới đài người đại diện dùng sức sắt trên đầu hãn, Trần Gia Dụ vội mở miệng tưởng đem cái này để tài viên qua đi, cười ha hả nói, đương nhiên rồi, không chỉ là Lâm Thanh Xuyên, chúng ta cũng thực thích Hạ Phạn. Lâm Thanh Xuyên nhìn người liếc mắt một cái, mở miệng nói ba người, ta thích. Này hiệu quả cũng không phải là không duyên cớ ném cái điệu lôi, quả thực như là ném cái đạn đạo qua đi. Ngồi ở phía dưới người đại diện rốt cuộc nhịn không được đứng lên, hắn trong lòng bàn tay mặt đã tất cả đều là hãn, cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, có thể thấy được bị người sợ tới mức không nhẹ. Trước nay đều là nghệ sĩ sợ hãi người đại diện, nhưng là vị này cũng không dám như vậy tưởng, Lâm Thanh Xuyên từ trước đến nay làm theo ý mình, lại là công ty tiền lời chủ yếu nơi phát ra cùng cổ đông chi nhất, hắn mặc kệ người. Người đại diện cùng đạo diễn thương lượng, đem vừa mới kia một đoạn véo rất không thể bá. Đạo diễn thực do dự, hắn biết nếu một đoạn này bá ra tới, tiết mục sẽ đã chịu xưa nay chưa từng có chú ý, toàn bộ công tác tổ đều sẽ nâng cao một bước. Cho nên thật sự không nghĩ véo rớt, hơn nữa đương sự không phải cũng không nói gì thêm, tuy rằng hắn cũng phát giác Lâm Thanh Xuyên cảm xúc không đúng. Đạo diễn còn ở do dự, Trần Gia Dụ đã đi tới, Triệu đạo, ta khuyên các ngươi vẫn là không bá ra tới hảo, A Xuyên trạng thái có chút không tốt. Hắn khả năng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, bá ra sau ta cũng sẽ làm sáng tỏ nói cái này chỉ là tiết mục kịch bản, là cố ý dẫn đường. Đạo diễn giật mình, có chút thất vọng, bất quá cũng biết một đoạn này cần thiết véo rớt, cũng là, cái này tin tức thật sự quá lớn. Nếu sau lại làm sáng tỏ là vì tiết mục hiệu quả, bọn họ cái này tiết mục đều sẽ đã chịu fans chất vấn, càng không cần thiết vì cái này SMA cấp đắc tội. Tiết mục bá ra thời điểm, tuy rằng cắt một đoạn này không bá, nhưng là tham gia thu người xem nhưng đều là nghe được rành mạch, không ít người đều ghi lại video. Rất nhiều fans hiện trường thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Độ phân giải không cao video truyền đi lên, bất quá 3 cái giờ điểm đánh liền đạt tới 3.000 vạn. Chương 107, Edusen. Rất nhiều người đều suy đoán này có phải hay không tiết mục kịch bản gốc, bằng không nói như vậy cũng quá không phù hợp lẽ thường. Trong lúc nhất thời thật giả phát sở mê ly, có game show khai ra giá cao. Tưởng thỉnh Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên cùng nhau thu tiết mục, bất quá lại cao cũng là hưởng phí, hai bên đều là không thiếu tiền người A. Một cái nghệ sĩ làm lơ gần nhất nghe đồn, cách không đối một cái khác nghệ sĩ kỳ hảo, hai người vốn dĩ liền ở lốc xoáy trung tâm, rất nhiều người đều không thể lý giải, ở nhà gái đã nửa công khai tình yêu sau, hai bên nhất nên làm đến không phải tị hiểm sao. Quả thực chính là phát sở mê ly tình tay ba. Lâm Thanh Xuyên fans tỏ vẻ, biết hai người khả năng ở bên nhau ta là mẫu bức. Sau lại dần dần tiếp thu lại bị cho hấp thụ ánh sáng hai người không có ở bên nhau, tuy rằng ngoài ý muốn ta cũng thực vui vẻ, nhưng là phát triển đến bây giờ, ta không biết nên dùng cái gì biểu tình. Hạ Phạn fans tỏ vẻ, toàn thế giới đều ở cùng ta đoạt lão công. Phan Chính Phú nhất không có tiết tháo, thét to hai người mau ở bên nhau, Khổng Tước tiên sinh đều là mây bay. Mấy phương trận doanh ồn ào đến túi bụi, sau đó trên mạng có người tin nóng, Hạ Phạn đích sắc cùng Lâm Thanh Xuyên kết giao quá, bất quá đã là nửa năm trước sự tình. Người sau xuất phát từ ích lợi suy xét lựa chọn một vị khác. Nay cũng chính là vì cái gì vị kia Khổng Tước tiên sinh nhiều người như vậy bái, lại vẫn như cũ bái không ra thân phận tới nguyên nhân. Đối phương bối cảnh không cạn, Hạ Phạn có thể tới hôm nay chi thành tựu, không rời đi đối phương ngầm duy trì, bằng không hàng không Hạ Phạn sẽ có nhiều như vậy Hạ Phạn cổ phần. Hơn nữa Giang Sơn ảnh nghiệp bên kia cổ phần, cũng có thể đi tra một chút là như thế nào tới, nơi này rất có kỳ quặc. Tin nóng gián có rất nhiều chi tiết, thật giả trộn lẫn ở bên nhau. rõ ràng chính là người quen việc làm, rất nhiều thời gian đều đối được. Rất nhiều người đều mê hoặc, tín nhiệm Thiên Bình dần dần nghiêng, lúc trước đại gia đã quên một sự kiện, Hạ Phạn lúc trước sẽ bị hắc đến như vậy lợi hại. Nguyên nhân gây ra cũng là Lâm Thanh Xuyên. Lúc ấy nàng đi nhầm Lâm Thanh Xuyên phòng, sau lại cái này hình ảnh bị phóng viên màn ảnh chụp đến, Lâm Thanh Xuyên lúc ấy không có làm sáng tỏ, Hạ Phạn công ty quản lý thay thế người xin lỗi. Rất nhiều người lớn mật suy đoán, lúc ấy cũng không phải đi nhầm hơn nữa cố tình đi vào đi. Nháy mắt cảm giác tại hạ thật lớn một bàn cờ là chuyện như thế nào. Đỗ Đức Thâm phòng làm việc trước tiên làm ra làm sáng tỏ, đối với đăng lại giả dối tin tức báo mạng một giờ thời gian, phát ra 15 phong luật sư hàm, như là không cần tiền dường như. Đây là nghệ sĩ cùng hậu trường thực cứng nghệ sĩ cách làm khác nhau. Trình Mỹ Lâm có một cái chuyên nghiệp luật sư đoàn thể, chuyên môn xử lý nàng công ty ở châu Âu độc quyền tranh cãi án tử. Đối với danh nhân tranh cãi phát thượng mấy phong luật sư tin tự nhiên là hạ bút thành văn, hơn nữa luật sư văn phòng tên tuổi là có thể đem người kinh sợ trụ, rất nhiều truyền thông lập tức lại xóa bỏ, quả thực là loạn thành một đoàn. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Lâm Thanh Xuyên cùng hắn tương ứng công ty quản lý Thụy Nhan đối với nghe đồn vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Sự tình phát triển đến bây giờ, ở vào một cái vi diệu vị trí, rất nhiều người đều xem không hiểu. Bất quá bộ phận Lâm Thanh Xuyên fans bắt đầu công kích Hạ Phạn. Cơm nắm ồn ào đến không thể phí tổn, bất đồng với 3 năm trước đây, Hạ Phạn đơn thuần bị hắc, nơi này có bút cụ ân oán, 3 năm trước đây hắc Hạ Phạn phần lớn là Lâm Thanh Xuyên fan nao tản. Mặt sau hai người hợp tác, hắc cũng không có đoạn quá, bất quá chỉ là rất ít bộ phận. Sự tình phát triển đến bây giờ nông nỗi, sau lưng không có đẩy tay nói ra ai cũng không tin, Dương Thiêm vì xã giao sự tình vội đến sức đầu mẻ chán. Hắn vẫn luôn suy nghĩ Hạ Phạn đắc tội quá ai, như vậy tin đồn vô căn cứ nghe đồn. Đặt ở trước kia tự nhiên là phiên không dậy nổi cái gì song gió, nhưng là vừa vặn gặp gỡ Lâm Thanh Xuyên thứ này, vì thế đã bị phóng đại mấy chục lần. Hắn đều tưởng đem Lâm Thanh Xuyên trảo lại đây hảo hảo hỏi một câu, phát cái gì bệnh tâm thần A, nghĩ mạ đầu góc không bình thường có phải hay không. Vài người ngồi ở phòng khách thương thảo, Viên Tuệ thở dài, tóm lại đây là ta thích ngươi, ngươi không thích ta thích so không thích chuyện của ta. Viên Giác gật gật đầu, sư huynh ngươi hảo sáng suốt Nga, quả thực là đáng sợ. Hai người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía đương sự. Hạ Phạn đứng lên chuyện này, ta phải hắn giáp mặt nói rõ ràng. Dương Thiêm cảm thấy hiện tại chạm mặt không phải thực sáng suốt, bên ngoài nơi nơi đều là phóng viên, bị chụp đến cái gì, càng là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Đều như vậy còn nói cái gì, người kia đầu góc có bệnh. Bị thổ lộ có thể chuyển cáo phỉ báng sao. Hắn thật sự muốn chạy pháp luật chính tự, nghĩ mã lời đồn đãi bất lợi a. Hạ Phạn cầm lấy áo khoác mặc vào, tìm hắn tự nhiên có việc. Đầu óc có bệnh không đại biểu không thể câu thông, ta có thể không có việc gì muốn ngô ngày tam tỉnh ngô thân. Làm cái gì chết, tiểu cái gì tỉnh, trang cái gì bức. Dừng một chút, Hạ Phạn lại nói, trên mạng tin nóng rất kỳ quái, tuyên bố người địa chỉ, biểu hiện chính là nước ngoài im. Người đi cha Lăng Vi Vi gần nhất đang làm gì, ta thế nàng chắn như vậy tin tức, nàng chẳng lẽ còn không hài lòng, thật là phiền toái. Hạ Phạn trong lòng cười cười, nàng không muốn cùng nữ nhân kia trở thành túc địch, không thú vị. Kia nữ nhân chính mình uống lên, còn muốn người khác đi chết. Mọi người, sắc bén. Nhưng lại như thế nào có loại dự cảm bất hảo, đại ma vương đây là phát giận a. Dương Thiêm gặp người đi tới cửa, đứng lên lớn tiếng kêu, có chuyện hảo hảo nói. Không cần đánh nhau, tay mải không thể ném, thần tượng tay mải. Mọi người, như thế nào nghe tới quái quái, có như vậy dặn dò nhà mình nữ nghệ người sao? Hạ Phạn quay đầu lại cười chớp hạ đôi mắt, ta làm việc ngươi yên tâm. Dương Thiêm. Lão tử chính là không yên tâm, tuy rằng Lâm Thanh Xuyên đích xác thực quá mức, nhưng là ngươi nhưng đừng thật động thủ, thật sự không nín được kêu ta a. Hạ Phạn gọi điện thoại cho Lâm Thanh Xuyên, đệ nhất thông không có người tiếp, đệ nhị thông không ai tiếp, lần thứ ba vang lên 10 giây, bên kia mới đả thông. Hạ Phạn hít sâu khí, gần nhất tin tức ngươi nhìn không có. Bên kia trầm mặc vài giây, mới phun ra hai chữ, nhìn. Hạ Phạn suy sụp cất cao thanh âm, nhìn ngươi trang cái gì chết. Còn có ngươi như vậy không đạo nghĩa biết không? Lợn chết không sợ nước sôi sao? Sách, mỹ nhân xinh đẹp trình độ cùng tùy hứng trình độ, quả nhiên đều là có quan hệ trực tiếp. Ta nói được là thật sự. Cái gì thiệt hay giả? Hạ Phạn ngạnh một chút, nghĩ nghĩ nói, ai, ta nói ngươi từ khi nào bắt đầu? Nay không đúng à, ta cùng ngươi nói à, con người của ta mặt ngoài thoạt nhìn khá tốt, nhưng là ngươi tiếp xúc xuống dưới liền phát hiện ta không phải cái gì người tốt. Ngươi thực hảo. Hạ Phạn, ai nha, còn một cây nhi gần. Này còn có thể hay không vui sướng liêu đi xuống, đề tài hoàn toàn bị lệch khỏi quỹ đạo được chứ nàng là tới tìm người tính sổ. Ta và ngươi nói, ngươi như vậy không đúng, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta là có thể buông tha ngươi một con ngựa, hơn nữa thích ta người nhiều đi, trên ủy bộ không phải kêu ngươi lão công chính là kêu ta lão công, lão công tội gì khó xử lão công. Những người này có phải hay không cảm thấy nắm giữ nàng nhược điểm, chẳng lẽ thích còn có thể lấy đảm đương vũ khí. Phóng ta một con ngựa, Trình Thanh Lãng có thể, Giang Hàn Đinh có thể, vì cái gì ta không được, phóng ta một con ngựa, tốt nhất không cần. Hạ Phạn phát hiện người này hiện tại có điểm để tâm vào chuyện vụ vặt. TV thượng thanh thiếu niên cảm tình vấn đề một như là tương đối mẫn cảm, muốn trước không cần kích thích người, ước ra tới lại nói lại xem. Kia hảo, ngươi xuất hiện đi, chúng ta giáp mặt đem nói rõ ràng. Điện thoại bên kia lại trầm mặc, Hạ Phạn có điểm không kiên nhẫn, ngươi nhưng thật ra hẽ răng a. Nàng thật sự cảm thấy không thể hiểu được, mỗi người gặp được chuyện như vậy, đều sẽ không cảm thấy vui vẻ, người này âm tình bất định, nếu là Trình Thanh Lãng như vậy sớm chết chắc rồi. Ngươi nghĩ tới sao, ngươi làm như vậy. Với ta mà nói rất có gánh nặng cảm, hướng lớn địa phương nói, có thể xem như thai bay vạ gió. Phần 113. Nàng rốt cuộc không có kiên nhẫn. Hạ Phạn hài hước đến cười cười, cho nên. Lần trước giống nhau, lần này cũng giống nhau sao? Quyết định vẫn luôn bảo trì trầm mặc, thậm chí quyết định lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng thật ra có tiến bộ. Thực xin lỗi. Hạ Phạn biết ác ngữ đã thương người 10 tháng hàn, nhưng là lúc này thật sự có sát không được xe xu thế. Nàng gần nhất mặt trái cảm xúc rất lớn, chỉ là đem che giấu thực hảo, nói ra biểu hiện ra ngoài, không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có thể mang cho người chung quanh bối rối. Không không không, ngươi không có gì nghĩa vụ ngươi một hai phải làm được đặc biệt hảo. Đứng ra giúp ta làm sáng tỏ, ta từ đầu đến cuối không trách quá ngươi, cho nên ngươi không cần thiết xin lỗi, nhưng là ta có thể cùng ngươi xin lỗi. Lâm Thanh Xuyên ngẩn ra hạ, ngươi hối hận sao, lần đó ở bãi đỗ xe giúp ta. Không phải giúp ngươi, đối tượng không chỉ định ngươi, nếu ta cái gì đều không làm, khả năng sẽ cảm thấy chính mình sai rồi, nhưng là ngươi hiện tại như vậy tưởng, ta cảm thấy có lẽ ta là thật sự hối hận. Nàng là cái cực độ sợ phiền toái người. Điện thoại bên kia người thật lâu không có đáp lại. Hạ Phạn vừa định cắt đứt, liền nghe thấy người ta nói, hảo đi, ra tới thấy một mặt. Hảo, liền ở ta trước kia trụ cái kia tiểu khu, nhất bên phải sân bóng rổ, chính ngươi tiểu tâm không cần mang phóng viên lại đây. Có thể. Hạ Phạn mang lên khẩu trang cùng kính râm, nàng hiện tại trụ tiểu khu cửa toàn bộ đều là phóng viên, hoa một phen công phu mới ném ra. Vừa chuyển biến sau, nàng đem hai mặt xuyên áo khoác phiên tới rồi bên kia mặc vào, sau đó hướng tới một cái khác phương hướng đi qua đi. Nàng đợi một cái nửa giờ, Lâm Thanh Xuyên mới đi tới. Đối phương mang theo mũ, che khuất một nửa mặt, đang ở nơi chung quanh, nhìn đến nàng lập tức đã đi tới. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi, phụ cận có cái chợ bán thức ăn. Hạ Phạn túi đầu đi phía trước đi. Hiện tại mau 7 giờ, rất nhiều bán hàng rong đều thu thập trang phục về nhà, người cũng không phải nhiều như vậy, nơi này trừ bỏ hương vị khó nghe điểm, thật là cái không tồi địa phương. Có thể đại ẩn ẩn với thị. Ai có thể nghĩ đến hai cái minh tinh hạng nhất, cư nhiên sẽ ở chợ bán thức ăn hẹn hò. Phóng viên cho dù là tưởng phá đầu đều sẽ không đoán được, nơi này là cái tuyệt đối an toàn địa phương. Hạ Phạn mang theo người đi đến đã không sai biệt lắm đều thu quán góc, dừng lại quay đầu lại đi thẳng vào vấn đề nói, tin tức ngươi cũng thấy rồi, sự tình phát triển đến bây giờ, ta hiện tại hy vọng ngươi có thể làm hai việc, làm sáng tỏ game show là kịch bản gốc, hoặc là có nói dỡn thành phần, tốt nhất là chúng ta có thể liên hợp phát cái nói rõ. Đệ nhị là không cần lại nháo ra chuyện xấu. Lâm Thanh Xuyên nhìn người, ta không đáp ứng đâu. Nga, kia tùy ngươi liền đi, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Đốn hạ, Hạ Phạn lại nói, ta và ngươi hẳn là không phải như vậy thủ, cho nên ta hy vọng ngươi đừng nói thích linh tinh nói, mặc kệ vì cái gì, bởi vì cái này vui đùa không buồn cười. Lâm Thanh Xuyên nhìn Hạ Phạn, cười cười, ta đã biết. Hợp với nói thích đều không thể sao. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây, ở khách sạn cửa nhìn đến say đến không nhẹ Hạ Phạn. Hắn liền như vậy đối phương ngã ngã lắc lắc đi vào phòng, đi vào môn, sau đó liền rốt cuộc nhìn không tới, hắn xoay người rời đi. Nhân sinh khổ sở nhất đại khái chính là ngươi đã từng có được cơ hội, lại bỏ lỡ, thiếu chút nữa điểm liền có thể. Rõ ràng là hắn trước hết gặp được nàng. Nhất tiếc nuối chính là, ta vốn dĩ có thể. Lâm Thanh Xuyên ngoài nóng trong lạnh, đối ai đều thái độ khiêm tốn không có cái giá. Kỳ thật bằng không, đây là một cái từ đầu đến cuối lanh tâm lanh tình người, khổ sở thời điểm sẽ cười. Vui vẻ cũng sẽ cười, thất vọng cũng sẽ cười, thậm chí không có việc gì thời điểm cũng đem cười treo ở trên mặt, ngược lại đối mặt Hạ Phạn thời điểm, hắn cười đến tương đối thiếu, cho nên đối phương kêu hắn lánh mỹ nhân. Lâm Thanh Xuyên sớm triển lộ thiên phú, lúc trước công ty mua hắn, hoa thời gian đi huấn luyện hắn, tất cả mọi người đoán trước hắn sẽ hồng. Hắn từ trước muốn làm cổ điển dương cầm ra, hiện tại trở thành một cái lưu hành ca sĩ, bất quá cũng không tệ lắm. Lâm Thanh Xuyên bình tĩnh dùng như là ở tự thuật người khác miệng lưỡi ngự khi nói. Ta mẫu thân ở ta 8 tuổi năm ấy, đem ta mua cho Thủy Nhan, hiệp ước một thiêm chính là 20 năm, một cái thực không tồi giá. Ta xuất đạo trước viết quá rất nhiều ca, đều công ty lấy đi lấy những người khác danh nghĩa phát biểu, 18 tuổi, công ty quản lý không có làm ta đơn độc xuất đạo, đem ta viết ca cho tổ hợp cùng nhau sướng, tổng cộng 13 đầu, còn đem mặt khác tam đầu cho một cái khác ca sĩ, từ khúc ký tên là một người khác. Mọi người đều cảm thấy hắn lý nên thực ưu tú, đúng vậy, chỉ có thực ưu tú đến vì công ty mang đến càng nhiều ích lợi, mới có thể chạm thượng sân khấu. Lúc trước có thể bán cái kia giới toàn dựa hắn mặt, mẫu thân đem hắn sinh thật sự xinh đẹp, tuy rằng hắn đã từng căm ghét quá, nhưng là đại bộ phận người đều là sẽ bị gương mặt này hấp dẫn. Hắn vẫn luôn biết, chỉ có leo lên đến nhất định độ cao, liền sẽ không ở bị quản chế với bất luận kẻ nào. 20 năm chi lớn lên hiệp ước, một người cả đời 1/3, nếu không có lựa chọn, không bằng hảo hảo đi làm. Chưa từng có người giúp quá ta. Lâm Thanh Xuyên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cho nên ngươi cũng không nên giúp ta, thế giới này vốn dĩ liền nhân tình đạm bạc, hắn mâu thân dễ dàng từ bỏ hắn. Nhược thịt cường thật, người thích hướng được thì sống sót, cái gọi là nhân tính. Năm kia 20 năm hiệp ước đến kỳ, Lâm Thanh Xuyên lại lựa chọn giữ lại, không có giải ước, cũng không có đơn phi. Hắn đối kinh tế công ty không có bất luận cái gì một cái nhân tình cảm, hợp với không vẫn không tồn tại. Quy tắc của thế giới này vốn dĩ chính là như vậy, kỳ thật ở hắn xuất đạo năm thứ hai, ích lợi sử dụng, công ty quản lý đối hắn khống chế liền càng ngày càng ít. Lúc ấy hắn nếu giải ước, công ty cổ phiếu liền sẽ gặp phải đại biên độ hạ ngã. Cho nên hội đồng quản trị hứa hẹn hắn vô số chỗ tốt. Vì thế hắn giữ lại, đã qua 20 năm lúc sau, hắn không biết chính mình còn có thể đi làm cái gì, hơn nữa hắn gặp một người. Ta giúp không giúp ngươi, là chuyện của ta, bản thân liền cùng ngươi không quan hệ. Dừng một chút. Hạ Phạn nhìn còn ở thu sạp dân trồng rau. Ngươi có lẽ cảm thấy thế giới thực không công bằng, thật là như vậy, ngươi xem bọn hắn, giá lạnh hè nóng bức gió mặc gió, mưa mặc mưa, thủ một đống rau dưa chỉ vì mấy chục đồng tiền hoặc là càng thiếu, một chăn thu vào không bằng ngươi một ngày, nơi nào có như vậy nhiều công bằng. Trên thế giới này may mắn người quá ít, bằng không may mắn liền không di đủ có thể quý. Lâm Thanh Xuyên nhìn bận rộn người, ít nhất mâu thân giáo hội hắn Dương Cầm, hưởng thụ đến nay, đem hắn bán cho giải trí công ty. Hắn mới có hiện tại. Cho nên như vậy tưởng có thể hay không hảo quá rất nhiều. Lâm Thanh Xuyên chua xót cười, ngươi luôn là so người khác xem đến khai. Hạ Phạn nhìn mắt người, xem đến khai xem không khai, kết quả đều là như vậy, tin tức tùy tiện ngươi thế nào đi, ta ngôn tận tại đây. Lâm Thanh Xuyên đột nhiên rất muốn nói hết, nếu nói ra, đối phương có thể hay không kinh ngạc. Ta cùng Giang Hàn Đinh phụ thân là cùng cá nhân. Hắn mẫu thân là cái thanh niên Dương Cầm gia, 20 tuổi thời điểm yêu đàn ông có vợ. Vì đối phương sinh cái hài tử. Sau lại nam nhân kia thê tử phát hiện bọn họ mẫu tử, nam nhân liền tuyệt tình cùng bọn họ chặt đứt quan hệ. Chặt đứt bất quá một vòng, kia đối phu thê liền ở sự cố chung song song qua đời, cho nên hắn tình si mẫu thân ở tình nhân qua đời sau, cũng liền hoàn toàn điên rồi. Giang gia khi đó đại loạn, hợp với Giang Hàn Đinh như vậy đứng đắn huyết thống đều bị xa xa tiến đi, hắn như vậy tư sinh tử càng sẽ không có người quản. Điên rồi nữ nhân mỗi ngày đều đi ra ngoài đánh bạc, trở về liền đánh hắn. Thiếu hạ nợ cờ bạc quá nhiều, rốt cuộc không có biện pháp, cầm hắn đi hoàn lại. Lâm Thanh Xuyên lúc ấy cho rằng chính mình sẽ bị giải phẫu bán khí quan, sau lại phát hiện bị bán cho diễn nghệ công ty, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn 4 tuổi bắt đầu học dương cầm, so tất cả mọi người tiếp xúc sớm, trời sinh âm cảm hơn người, sau lại những người đó ngoài ý muốn rất nhiều, liền thật sự đem hắn trở thành nghệ sĩ tới bồi dưỡng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là tùy cái kia quặng cu é nam nhân. Hiện tại xem ra có lẽ rất giống mẫu thân cũng nói không chừng. Hạ Phạn thật là có chút kinh ngạc, hai người kia lớn lên không giống, bất quá làm theo ý mình tính cách nhưng thật ra có vài phần tương tự. Nga, kia cũng không tệ lắm, các ngươi có thể huynh đệ liên thủ, dù sao đều hôn giới giải trí. Hạ Phạn đối với gia tộc bí văn không có gì hứng thú, nàng phất phất tay, ta đi rồi, còn phải chuẩn bị phóng viên sẽ sự tình, ngươi tự tiện. Lâm Thanh Xuyên nhìn người bi kịch, đôi mắt có chút sát. Hắn thật lâu không có khóc. Thượng một lần mẫu thân đem nàng đưa đi giải trí công ty, hắn cũng không có khóc, lại dùng lực đánh hắn mắng hắn cũng không khóc, bởi vì hắn biết nước mắt sẽ làm đối phương càng hưng phấn, xuống tay sẽ lợi hại hơn. Nếu thật sự rất đau, hắn liền sẽ chính mình che miệng lại. Tiểu hài tử khóc, đại để là bởi vì như vậy có thể được đến càng nhiều đồ vật, nhưng là hắn sẽ không, bởi vì không ai sẽ đồng tình hắn. Mà hiện tại, hắn cũng khóc không được. Hội chiêu đãi ký giả ở 10 giờ cử hành, Hạ Phạn trong tay cầm Dương Thiêm cho hắn tin tức bản thảo. Nhiều như vậy tuy rằng nàng có thể nhớ rõ trụ, nhưng là không khỏi quá dài đi. Chuyện này lại không phải nói được càng nhiều liền càng có lễ, nói thẳng hai người không gì quan hệ không phải liền hảo. Bất quá hội chiêu đãi ký giả, vẫn là bởi vì một hồi ngoài ý muốn bị kéo dài thời hạn, có lớn hơn nữa một cái tin tức. Lâm Thanh Xuyên ở cá nhân đẩy đặc thượng đã phát một cái tin tức, tuyên bố chính mình sẽ không kỳ hạn rời khỏi giới giải trí. Lâm Thanh Xuyên xuất đạo gần 10 năm, nhân khí mũi nhọn không người năng lực cập, đột nhiên đã phát như vậy một cái với bù, tất cả mọi người có chút không lấy lại tinh thần, này không phải là giả đi. Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, bởi vì sự tình lại như thế nào khúc chiết, cũng không nghĩ tới trong đó có cái nghệ sĩ sẽ trực tiếp tuyên bố không kỳ hạn rời khỏi. Bất quá tuy rằng là ở nước ngoài xã giao võng, sau đó bảy bộ trị số vẫn là lại một lần tràn ra, vô số fans trước bảy bộ phía dưới giữ lại, không muốn tin tưởng đây là thật sự. Lâm Thanh Xuyên bảy bộ fans lượng 8.000 vạn, trí đỉnh bảy bộ vẫn là một vòng trước vì album tuyên truyền phát, xuống dưới nhắn lại một cái buổi sáng liền mau 1.000 vạn. Thụy Duyên diễn nghệ, cũng chính là Lâm Thanh Xuyên tương ứng công ty, cửa cũng toàn bộ là kháng nghị fans, không ít dơ thẻ bài đến người đều khóc, cô nương còn kèm theo hán tử. Còn có rất nhiều truyền thông đang ở đuổi qua đi. Nhan Thụy xã giao bộ đều điên rồi, hội đồng quản trị cũng mau điên rồi. Lâm Thanh Xuyên cái kia tin tức tuyên bố sau, công ty một cái buổi sáng giá cổ phiếu ngã ba, còn ở liên tục không ngừng đi xuống ngã, tổn thất thật lớn. Hơn nữa công ty họp phỉ COF sẽ còn ở nửa giờ trước bị hack. Phần 114. SMA mặt khác 4 người tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng là cũng không rõ ràng lắm cụ thể trạng huống. Ít nhất phía trước một ngày Lâm Thanh Xuyên đều còn hảo hảo. Ngày hôm qua vài người ở tập luyện, Lâm Thanh Xuyên tiếp cái điện thoại đi ra ngoài, sau đó liền không có lại trở về. Lúc này như thế nào liền lược hạ quang gánh không làm. Ngày hôm qua còn ở chuẩn bị tân một vòng buổi biểu diễn, hơn nữa SMA hành trình đã bài tới rồi 3 tháng sau, Lâm Thanh Xuyên cá nhân hoạt động càng là bài tới rồi 4 tháng sau. Nơi này cũng đề cập quá lớn, không phải đơn giản một câu đều nói được rõ ràng, hơn nữa lui vòng phía trước ít nhất đến cùng bọn họ có câu thông đi. Đây là gần nhất 10 năm tới. Giới giải trí lớn nhất sự kiện, nháy mắt cái gì tin tức đều là mây bay, rất nhiều fans đều không tin đây là thật sự. Lâm Thanh Xuyên xuất đạo 9 năm, đây là bọn họ sở hữu thanh xuân, rất nhiều người đều không thể tiếp thu, rõ ràng còn như vậy tuổi trẻ. Vậy bù thượng đề tài bị sợp ẻm, rất hợp nhân tình tự khó có thể khống chế. Lâm Thanh Xuyên cũng rất nhiều trong vòng nghệ sĩ phấn, bọn họ đồng ý tỏ vẻ vô pháp lý giải, rõ ràng chính trực đỉnh kỳ, album lại là khen ngợi như nước. Ở sự nghiệp nâng cao một bước thời điểm vì cái gì muốn lựa chọn ngưng hẳn. Lâm Thanh Xuyên kiếm đủ rồi tiền, liên tục 4 năm liên tục giới giải trí thu vào bảng đệ nhất danh, những cái đó từ khúc bản quyền mỗi năm đều có không nhỏ một bút thu vào, lui vòng cũng có thể áo cơm mua ưu, nhưng vẫn là không nghĩ ra a. Người này trời sinh chính là vì sân khấu mà sinh, như thế nào sẽ có thiên tử bỏ sân khấu một ngày. Lâm Thanh Xuyên là cái có dã tâm người, ẩn nhẫn không phát, dựa vào bản thân chi lực đem SMA đẩy đến đỉnh. Chính mình chạm thượng muôn vàn ánh sao phía trên. Cá nhân cùng đoàn thể đoạt giải không chỗ nào, mặc kệ là tổ hợp vẫn là chính hắn buổi biểu diễn, không đến 15 phút liền sẽ vé vào cửa bán không. Trừ bỏ ca sĩ, vẫn là chứ danh từ khúc chế tác người, đứng ở một cái chỉ có thể làm đồng hành nhìn lên vị trí. Mà hiện tại muốn lui vòng, hắn dã tâm đâu? Chương 108, Edusen. Dương Thiêm nhìn Hạ Phạn, các ngươi ngày hôm qua nói gì đó? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Cái gì cũng chưa nói. Mọi người trầm mặc, nếu cái gì đều không nói, đối phương sẽ đột nhiên lui vòng. Kỳ thật Hạ Phạn mới là tương đối xui xẻo cái nào, nhưng là phát triển đến bây giờ như vậy nông nỗi, những người khác chưa chắc nghĩ như vậy. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt nói, cuộc họp báo vẫn là đến triệu khai, thông chi nhớ kỹ, đổi thành buổi chiều 7 giờ bắt đầu. Như vậy nơi đầu sóng ngọn gió, sáng suốt nhất lựa chọn chính là cái gì đều không nói. Dương Thiêm suy nghĩ vài giây lại hỏi, người quyết định, phát tin tức đi ra ngoài đi, cũng là thời điểm làm chấm dứt. Dương Thiêm gật gật đầu, biết Hạ Phạn sẽ không làm không có chuẩn bị sự tình. Lâm Thanh Xuyên không hề báo động trước tuyên bố lui vòng, cuối cùng thu kia đương tiết mục, kia đoạn không thể hiểu được nói, làm rất nhiều người đều đem tiêu điểm gom lại Hạ Phạn trên người. Quá mức kích động fans đem sở hữu sai lầm đẩy đến Hạ Phạn trên người, nếu không có gần nhất những cái đó tin tức, Lâm Thanh Xuyên lại như thế nào sẽ đi đến này một bước. Hạ Phạn là trực tiếp tương quan người. Phóng viên chiêu đãi, 20 ra một đường truyền thông ngồi ở phía dưới, rậm rạp đều là đề tài. Mặt trên dán các gia báo giấy báo mạng nhãn hiệu. Đây là Lâm Thanh Xuyên lui vòng sau, Hạ Phạn lần đầu đáp lại, tự nhiên là bị chịu chú mục. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thực vinh hạnh đại gia có thể tới nơi này, về gần nhất phát sinh sự tình, ta muốn làm một cái thuyết minh. Tạm dừng một lát, phía dưới tiếng chụp hình nối thành một mảnh. Rất nhiều người nhắc tới 3 năm trước đây lần đó khách sạn ngoài ý muốn, toàn bộ sự kiện ta từ trước đã làm thuyết minh, hiện tại ta lật đổ phía trước kết luận, có thể nói như vậy. Không phải ta đi nhầm phòng. Ở đây người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Ta bảng số bị đổi, là có người ở cố ý ở dẫn đường, ta sau lại tìm được rồi lúc ấy tiệc tối gánh vác phương, chìa khóa trừ bỏ khách sạn nhân viên công tác, cũng chỉ có 3 người chịu đựng tay qua chìa khóa, một cái là khách sạn ban tổ chức người phụ trách, một cái là ta chính mình, còn có đem chìa khóa đưa cho ta Lăng Vi Vi, nàng là lúc ấy chúng ta tổ hợp đội trưởng. Bất quá ta không chứng cứ, cho nên trước không nói cái này, tin tưởng đại gia cũng đều thấy gần nhất liên tiếp tin tức, có người tin nóng ta cùng Lâm Thanh Xuyên kết giao quá, đây là giả dối hư ảo sự tình, chúng ta sẽ giữ lại theo đuổi pháp luật trách nhiệm quyền lợi, chúng ta tra xét phát thiếp người im, người kia thực thông minh, tuyển chính là một cái nước ngoài đại lý im, bất quá vẫn là để lại dấu vết để lại, chúng ta cuối cùng tra được một nhà trang web, đem theo dõi tìm ra tới, người kia thực quen mắt, ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ta bắt đầu quay bước đầu tiên điện ảnh thời điểm, có người cũng tin nóng ta là thông qua không bình thường con đường thu hoạch diễn xuất cơ hội, thực không khéo cùng, đều 3 năm người này còn ở làm cùng sự kiện, thực xin lỗi hắn hôm nay không thể tới, bởi vì ta đã báo nguy xử lý, hắn đang ở tiếp thu cảnh sát dò hỏi, người này là Lăng Vi Vi 3 năm trước đây trợ lý. Rất nhiều fans đại khái cũng không biết, ta đã từng từ đạo cụ thượng ngã xuống tới. Hạ Phạn giơ lên ngón tay, dấu vết hiện tại còn không có hoàn toàn biến mất. Bác sĩ lúc ấy ai này mấy cây ngón tay, khả năng rốt cuộc vô pháp bình thường ngố lượng, cũng vô pháp nhắc tới trọng vật, nhưng là cảm ơn trời đất, có lẽ là trời cao chiếu cố, ta khôi phục thực hảo, hợp với bác sĩ đều đối ta khôi phục năng lực tỏ vẻ kinh ngạc, nếu không phải như vậy, ta hôm nay cũng không thể đứng ở chỗ này, ta bắt đầu tiếp kia mấy cái nhân vật kịch võ đều rất nhiều, tay so mặt càng thêm quan trọng. Trở về hôm nay khai phóng viên sẽ nguyên nhân, đại gia tò mò Lâm Thanh Xuyên vì cái gì sẽ rời khỏi, cái này ta cũng không biết. Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, hời hợt chi giao, ta có bạn trai điểm này hắn cũng là biết đến, có đôi khi chân tướng cũng không phải các ngươi nhìn đến như vậy, ta lại một lần thanh minh, ta cùng hắn cũng không có vượt qua bằng hữu quan hệ. Hạ Phạn một hơi nói xong, phía dưới tiếng chụp hình vang càng cân mẫn. Xin hỏi ngươi ý tứ, là này vài món sự tình đều là Lăng Vi Vi làm được. Cái này liền rửa các ngươi đi phán đoán, bất quá sau đó ta sẽ đem tiệm net điều lấy kia đoạn video công bố ra tới. Ta cũng hy vọng cảnh sát có thể sớm ngày trả ta trong sạch. Vậy ngươi đối Lâm Thanh Xuyên lui vòng sự thấy thế nào? Hắn đã từng nói ái mộ đối tượng ví dụ thực tế. Ta tỏ vẻ thật đáng tiếc, bất quá ta ái mộ đối tượng là sở ái đờ man cùng siêu nhân. Nếu ta có thiên lui vòng, không biết ngươi hỏi bọn hắn có thể hay không ở bọn họ nơi đó tìm được đáp án. Xin hỏi ngươi cảm thấy Lâm Thanh Xuyên là cái thế nào người? Có hay không khảo lược quá cùng hắn kết giao? Hắn đại khái là cái cùng ta hoàn toàn bất đồng người, không có. 10 phút thời gian, Hạ Phạn trả lời xong rồi hiện trường truyền thông vấn đề liền rời đi, dù sao lại tiếp tục đi xuống vấn đề cũng kém không đến rất nhiều. Nàng từ triệu khai phóng viên sẽ phóng viên ra tới, từng bước một trở về đi, 9 giờ thành thị ngọn đèn dầu ra rời, nàng cũng không biết chính mình nên đi làm cái gì. Không phải nói trong lòng nhiều thất vọng, chỉ là nháy mắt mê mang, gần nhất 2 ngày cũng không thấy Trình Thanh Lãng người, không biết đối phương đi làm cái gì. Hạ Phạn đi tới một cái công viên, một người ngồi ở ghế trên. Tuy rằng không cần sợ hãi người khác chen chúc, nhưng là tóm lại là có điểm tịch mịch. Vận mệnh thật là cái khó có thể cân nhắc sự tình, nàng cũng không biết có phải hay không chính mình ngày hôm qua kia một phen lời nói, làm người quyết định rời khỏi, nhưng là nàng không muốn ra miệt mài theo đuổi. Hạ Phạn ngẩng đầu nhìn rất, nơi này không chung không có ngôi sao, nhưng là liền như vậy nhìn, sẽ làm người cảm thấy thiên cùng địa khoảng cách như vậy xa xôi, như vậy không thể vượt qua, vô luận ngươi làm cái gì. 1.000 km sau chết tầng khí quyển phân lại thăng chức là không gian vũ trụ, chân không hoàn cảnh, vô số vũ trụ rắc rưởi, tiểu hành tinh, hàng tinh, tinh hệ. Quê của nàng cũng không ở nơi đó, thơ ca bên trong nói đúng ánh trăng tơ vương cố hương, chính là nàng hợp với cố hương ở nơi nào cái phương hướng cũng không biết. Nàng trở nên càng ngày càng do dự, nếu nàng hoàn toàn biến thành một người khác, có phải hay không liền rốt cuộc không thể quay về. Một mình phiêu diêu, nắm trong tay phải chăng có thể thiên trường địa cửu, cách lâu như vậy. Nhưng cái đó ký ức cũng dần dần mơ hồ. Hạ Phạn đứng lên, đèn xe chợt lóe mà qua, nàng ngốc ngốc nhìn nơi xa kia khối thật lớn biển quảng cáo, đó là một cái địa ốc quảng cáo, màu trắng đế màu đỏ tươi tự, cho ngươi một cái tốt đẹp ra. Chính là nơi nào mới là nàng ra. Hạ Phạn nhưng thật ra cái thế nào người, hợp với hắn cũng không biết rõ lắm, người này luôn là đem chính mình cảm xúc tàng đến hảo hảo, mặt ngoài thoạt nhìn thời khắc đều tích cực. Nhưng cũng hứa như vậy, hắn mới có thể tưởng đối người này thực hảo. Hắn có loại ảo giác, người này khả năng sẽ biến mất không thấy. Trình Thanh Lãng đuổi tới thời điểm, cuộc họp báo đã kết thúc, hắn đi xuống lầu, có loại cảm giác, người này giống như liền ở gần đây, cho nên hắn theo đường cái vẫn luôn đi, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc ở bên đường Hoa Viên, nhìn đến đèn đường Hạ Nhân. Hạ Phạn một người ngồi ở chỗ kia, bóng dáng bị đèn kéo thật sự trường rất dài, luôn có loại nói không nên lời tịch liêu. Hắn đi qua đi, dắt lấy người tay, đi thôi. Hạ Phạn giật mình, sau đó cười một cái, sao ngươi lại tới đây? Hắn không có trả lời, nhìn nàng nói, ta mang ngươi đi ăn cơm được không? Hiện tại sao? Đương nhiên hảo. Vừa mới cái kia xa lạ người biến mất không thấy, Hạ Phạn an tĩnh ngồi ở ghế phụ, giống như cùng tầm thường cũng không có cái gì kém. Hắn cơ hồ tưởng ảo giác, chính là như thế nào sẽ có như vậy khắc sâu ảo giác. Trình Thanh Lãng đem Hạ Phạn mang về chính mình ra, Hạ Phạn đầu tiên đi vào liền phát hiện không thích hợp, trên bàn cư nhiên bãi tâm hình ngọn nến, hơn nữa trong viện ánh đèn cũng không có khai. Nàng nhìn người, nghĩ nghĩ nói, ngươi hôm nay có phải hay không tưởng cùng ta cầu hôn? Trình Thanh Lãng. Hạ Phạn bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là bị ta đoán trúng, ngươi mấy ngày nay không thấy, chính là tưởng chuyện này. Trình Thanh Lãng. Hắn suy nghĩ một chút, ngươi có thể không như vậy có sao? Cái này kế hoạch ta suy nghĩ thật lâu. Thậm chí còn làm kế hoạch án, kết quả ra hỏa này không ấn kịch bản ra bài, bước đầu tiên còn không có bắt đầu, liền tuyên cáo kế hoạch sinh non. Trình Thanh Lãng thở dài, vẫn là lần sau đi. Hắn mở ra trước bình đèn, không phải chiếu sáng đèn, mà là lục tục sáng lên tới rất nhiều tiểu đèn. Hạ Phạn vừa mới liền phát hiện không thích hợp, trong không khí có độ dày rất cao mùi hương, nguyên lai phía dưới phủ kín thật dày một tầng hoa hồng. Màu đỏ rực lớp nền, trung gian là màu hồng phấn đua thành tự. Phòng nhan sắc cùng ánh đèn cũng thay đổi. Ngồi ở bàn ăn, mở ra phía trước bức màn, liền có thể nhìn đến ngoài cửa sổ phong cảnh. Nếu đều như vậy, tuy rằng giống như bài không thượng công dụng, nhưng vẫn là không thể lãng phí. Trình Thanh Lãng điểm ngọn nến, hắn sẽ không nấu ăn, bất quá chiên bò bít tết nhưng thật ra còn hành, có thể đem 7 phần thuộc khống chế thực hảo, vừa không sẽ làm thịt chất quá tải, cũng sẽ không cắn được một miếng huyết. Trình Thanh Lãng khai một lọ rượu vang đỏ, Hạ Phạn cảm thấy có chút hảo chơi, chủ động đưa ra vì đối phương phục vụ. Phần 115. Nàng lấy quá bình rượu giúp Trình Thanh Lãng rót rượu, Trình Thanh Lãng ngây ra một lúc, sau đó đảo qua vừa mới không vui, có chút tiểu hưng phấn. Toàn bộ đôi mắt đều ở tỏa sáng, Hạ Phạn có thuận tay giúp đối phương thiết bò bít tết, nàng kỹ thuật sắt rau thực hảo, có thể đem bò bít tết cắt thành giống nhau lớn nhỏ khối. Hạ Phạn cúi đầu lưu loát thiết đồ vật thời điểm, Trình Thanh Lãng vẫn như cũ cười đến ngu đần.